Heger thật giống như cả người vô lực ngồi ở huấn luyện viên chỗ ngồi, hai tay hắn cắm ở giữ ấm áo khoác ngoài trong túi, giống như cá đối sinh hoạt mất đi theo đuổi lão nhân, rất có một bộ phong trúc tàn năm lạc phách cảm. Cổ hệ án lúc này cũng đã không áp chế nổi bản thân nội tâm kích động, hắn cùng phụ tá huấn luyện viên Sami Lý cùng nhau tại chỗ bên vui vẻ cười to, kèm theo sân bóng bạo bằng không khí cao hứng bàn luận Tần Hùng ghi bàn. Hắn thị vô giá. Ta nằm mộng cũng muốn không tới chúng ta sẽ có như vậy một tên tôi bảo cấp cầu thủ. Sami Lý giống như là lấy được khắp thiên hạ sở hữu bộ dáng hạnh phúc đối cổ hệ ản nói. Cổ hệ ản không ngừng gật đầu nói, hắn chính là thượng đế đưa cấp lễ vật của chúng ta. Một điểm này ta ở 6 năm trước thì sẽ biết. Trước 1081, sẽ còn có lần kế. Arsenal hoàn toàn sụp đổ. Bọn họ giống như là phát điên người điên đang tiến hành không có chương pháp gì địa phản kháng. Sau đó Liverpool sẽ bắt bọn hắn lại chỗ sơ hở triển khai nhất đả kích mãnh liệt. Ở tranh tài thứ 79 phút, Ozli hỗ trợ công đi lên ở cánh tiến hành tác động, phía sau hoàn trống không Arsenal phòng tuyến cấp quýt lăng không điếm xạ phá cửa cơ hội. An phía trên khán đài hồng quân người hâm mộ rất sớm địa liền dơ lên khăn quảng, bắt đầu cao hát đội ca, bọn họ lần này ca sướng thị càng thêm hưng phấn cùng khoan khoái vui thích. Đến tranh tài kết thúc trước 5 phút, Đi Nỉ Sần đối gơ dắt phạm quy cấp Liverpool bóng chết cơ hội tiến công, Tần Hùng chủ phạt bóng chết không người dám kinh thị. Nhưng là hắn lại cứ ở trọng tài chính minh tiếu sau tương cầu hoành gõ. Theo vào đi lên Alonso ở tầm mắt tốt hơn dưới tình huống trực tiếp quanh cửa, cái này một cầu xuyên thủng lòng tin bị nát bấy ổ mù nì ạ chấn thủ không thành. 7-1 Alonso để cho Liverpool ở Anfield 7-1 dẫn trước Arsenal. Chơi ạ, chàng này tranh tài không ngờ sẽ chuyển thành như vậy, Liverpool hơn nửa hiệp chẳng qua là 2-1 dẫn trước, nửa hiệp sau lại đánh tiến 5 ca cầu. Jamie, ngươi cho là cái này bình thường sao? Không bình thường. Nhưng cái này vừa vặn phản ứng ra Arsenal một mực bị người cửa sở lo lắng vấn đề, trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm, tâm lý kháng áp tố chất không hề mạnh. Rất hiển nhiên, bọn họ ở nghịch cảnh chung rất khó bính ra một cổ mạnh mẽ sức chiến đấu tới khiến cho bọn họ chính xác đi mặt đối với trận đấu, cũng dùng hành động để thay đổi đổi thế. Đây cũng là tại sao quá khứ suốt một năm, Arsenal ở Anh Bít 4 chung nội chiến không có thủ thắng, hơn nữa ở vốn mùa bóng hơn nửa chính Bít 4 trong nội chiến toàn bại. Bại bởi MU, Chelsea. Hôm nay lại bại bởi Liverpool, trước còn có Manchester City như vậy tân tấn mạnh đội đã đánh bại Arsenal, chúng ta có thể thử nghĩ một cái, như vậy Arsenal, nói thế nào tranh quan đâu. Wenger thị thời điểm thay đổi hắn dẫn viên sách lược. Hắn luôn là đối trẻ tuổi cầu thủ tình có độc chung, kết quả đâu. Nếu như Arsenal thị muốn trở thành châu Âu nhất lưu đội bóng, không thành vấn đề. Bọn họ đã là, nhưng là muốn thành vì châu Âu đỉnh cấp cường độ, xin lỗi, bọn họ bây giờ đang đi ở sai lầm trên đường. Jamie nói rất có đạo lý. Xem xét lại Liverpool, đội hình kết cấu so sánh càng hợp lý, đặc biệt là cầu thủ tuổi tác kết cấu, bọn họ cầu thủ có phong phú kinh nghiệm, đặc biệt là đại tái kinh nghiệm. Đỉnh cấp tranh tài kinh nghiệm, điều này làm cho bọn họ mặt đối với trận đấu sẽ càng thêm trầm ổn, định liệu trước địa đi tranh tài so cái gì cũng trọng yếu. Arsenal đã hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, chàng này tranh tài thua hết có thể không chỉ là 3 phân đơn giản như vậy, đối toàn đội sĩ khí, ý chí chiến đấu. Tinh thần tầng diện đả kích muốn xa xa so với ba cá tích phân muốn càng nặng nề. Làm toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm hưởng khởi một khắc kia, khách đội trên khán đài Arsenal người hâm mộ đã sớm đi thất thất bát bát, duy chỉ có còn dư lại tay súng người hâm mộ cũng ăn ý lộ ra thần thương biểu tình. Chúc mừng Liverpool lấy được anh thứ 16 vòng thu quan chiến thắng lợi, bọn họ ở sân nhà Anfield bất khả tư nghị lấy 7-1 tỷ số chu diệt trực tiếp đối thủ cạnh tranh Arsenal. Bản trang tranh tài cao nhất cầu thủ không nghi ngờ chút nào sẽ là Tần Hùng. Diễn ra ghi bàn hạt chín hắn có thể mang đi tranh tài dùng cầu, đây là thuộc về hắn một trận tranh tài, cũng nhất định sẽ thị hắn suốt đời khó quên một ngày. Ở trở về nước Anh tái chàng sau lần đối mặt chủ cũ Arsenal, Tần Hùng không chút lưu tình giơ tay chém xuống tương chủ cũ giết được thương tích khắp người. Anh vốn vòng sở hữu tái chuyện kết thúc, tích phân bảng cũng sinh lệnh hồng quân người hâm mộ phân chân biến hóa. Xét thấy trước dẫn trước Liverpool 2 phân MU ở sân nhà ngoài ý muốn bạo lành o 1-0 địch lại Aston Villa. Bây giờ Liverpool ở Arsenal trên người toàn lấy 3 phần, lấy dẫn trước MU 1 phân ưu thế trở lại tích phân bảng bảng. Vốn vòng cùng Everton chiến bình Chelsea lạc hậu MU 1 phân, lạc hậu cấp Liverpool 2 phân hạng tích phân bảng vị thứ 3. Về phần trước liền lạc hậu cấp Liverpool 2 phân Arsenal tắc ở vốn vòng sau khi kết thúc cùng đầu lĩnh Liverpool chênh lệch mở rộng đến 5 phân. Vô luận như thế nào, Bít 4 tập đoàn tranh quan tình thế như cũ không thể quá sớm địa kết luận. Bốn chi đội bóng đều có vấn đỉnh vô địch có khả năng, nhưng bây giờ thì Arsenal ở vào nhất bất lợi tình cảnh chung. Hảo, chúng ta cuối tuần gặp lại sau, cảm tạ Andy cùng Gia Mi cùng nhau cùng ta giải thích chàng này chú định sẽ viết vào Hồng quân Anh lịch sử một trận kinh điển tranh tài. An phía trên khán đài như cũ có tuyệt đại đa số Hồng quân người hâm mộ, bọn họ không muốn rời đi. Ở sân bóng bên trong hưởng thụ đại đồ sắt mang tới vui sướng. Hồng quân chúng tướng tắc ở tái sau cùng nhau cởi bỏ áo đấu đi về phía khán đài danh giới hướng người hâm mộ cửa vỗ tay trí tạ, sau đó cùng nhau xuất hiện ở tiếng giống chúng tướng áo đấu ném thượng khán đài. An mặc giữ ấm lưng Tần Hùng một tay tương tranh tài dùng cầu gấp ở bên người đi về phía cầu thủ lối đi. Ở hỗn hợp khu, có ký giả đang chờ hắn. Làm Tần Hùng tới sau, ký giả lập tức đi lên trước, tương mịt rổ phổn đưa tới trước mặt hắn, ông kính cũng nhắm ngay hắn. Tần Hùng, chúc mừng Liverpool lấy được tranh tài thắng lợi. Ở tái trước ngươi sẽ nghĩ tới mình có thể đánh tiến 3 cầu hơn nữa có 3 cái trợ công sao. Tần Hùng thản nhiên lắc lắc đầu nói, không có, ta thị nghĩ tới chúng ta sẽ thắng, nhưng là không muốn sau đó thị 7-1 tỷ số, tình thắng Arsenal cấp bậc như vậy đội bóng 6 cá cầu sự tình thị không thể tin nổi, càng là không thể nào ở tái trước liền cho phép bị ảo tưởng, nếu ta tái trước liền ý thức được chúng ta có thể thắng Arsenal 6 cầu, lúc đó bị ngộ nhận là thị người điên. Arsenal gặp gỡ một trận sỉ nhục tính thất lợi, ngươi cảm thấy là cái gì nhân tố đưa đến bọn họ thảm bại? Tần Hùng dễ dàng tự nhiên nói, hai phương diện, thứ nhất đương nhiên là chúng ta làm rất khá, Liverpool trở nên so với từ trước mạnh hơn, đây là sự thật, hơn nữa hiện trường vùng chúng ta cũng làm tốt hơn, cộng thêm thị ở Anfield tranh tài, chúng ta nên lấy ra Hồng quân khí thế. Thứ hai thời là Arsenal cùng ta trong ấn tượng đội bóng trở nên bất đồng, ở quá khứ, Arsenal mặc dù không thể nói là anh truyền thống mạnh đội, nhưng ở đối kháng phương diện vẫn có chứ nhất định thực lực. Đội bóng trong cũng không thiếu thôn cứng rắn hán, nhưng bây giờ thì sao? Ta tin tưởng nếu như 6-7 năm trước vậy dạ nếu như hôm nay có thể đại biểu Arsenal ra sân, vậy ta nhất định sẽ có đại phiền toái. Ngươi trở lại anh lần đầu tiên đối mặt Arsenal liền biểu hiện như vậy, ách, làm người ta khiếp sợ, trong lòng ngươi sẽ có đối Arsenal ấy nay sao? Dù sao ngươi ở Arsenal có tốt đẹp như vậy nhớ lại. Tân Hùng trầm tư một lát sau trả lời, cảm giác ấy nay ngược lại không có, ta là một gã chuyên nghiệp vận động viên. Húng chi đây không phải là ta lần đầu tiên lấy đối thủ thân phận cùng Arsenal tranh tài. Ở hiệu lực Arsenal trước, ta đại biểu Ajax ở Champions League trung đào thải qua Arsenal. Ở hiệu lực Arsenal sau, ta đại biểu Real Madrid cũng ở đây Champions League trung đào thải qua Arsenal. Bây giờ ta hiệu lực Liverpool, đích xác là ở nước Anh đỉnh cấp giải đấu chung lần gặp phải Arsenal. Nhưng là đây không phải là một lần cuối cùng, sẽ còn có lần sau, hạ lần, đại gia thói quen là tốt rồi. Ta không hy vọng mỗi lần cùng Arsenal sau cuộc tranh tài đều có người khác hỏi ta vấn đề như vậy. Chương 1082, tặng điểm đồng tử. Ngoại hạng Anh thứ 16 vòng thu quan chiến chú định sẽ dẫn tới nước Anh bóng đá hoành động. Arsenal ngoại hạng Anh thời đại lớn nhất tỷ số thất lợi ở Anfield ra đời. 17. Tái sau Heger nếm đủ cực lớn dư luận áp lực, đến từ phố Phở Lịt các phe nghi ngờ cùng tay độc công kích như mưa rông chớp giật đánh tới. Heger mặt không thay đổi ở tái sau buổi họp báo tin tức thượng nói. Hôm nay chàng này tranh tài cũng không thể đại biểu Arsenal thực lực chân chính, Van der Sar bị thương, Henry bị thương, Arsenal không có tiền phong có thể dùng, đồng thời ta thừa nhận tranh tài ở nửa hiệp sau vứt bỏ cái thứ tư cầu sau bắt đầu mất khống chế, Arsenal biến thành một chi nghiệp dư đội bóng, nhưng ta cũng không cho là cái này tương dùng chuyển Arsenal về phía trước phát triển căn cơ, chúng ta sẽ mau sớm quên mất. Chàng này thất lợi, sau đó lần nữa tỉnh lại đi, nghiêm túc đối đãi hạ một trận tranh tài. Heger đơn giản nói mấy câu liền đứng dậy rời đi. Hắn cũng không muốn bị am hiểu bỏ đá xuống giếng phố Phở Lịt dây dưa ở. Nói như vậy, ngày mai đề tài sẽ nhiều hơn. Cổ hệ ản thời là ý khí phong phát hồng quang đầy mặt xuất tịch tái sau buổi họp báo tin tức. Đây là Liverpool mới mùa bóng tới nay đá tốt nhất một trận tranh tài. Duy nhất tỷ vết thị chúng ta vứt bỏ một vốn không nên vứt bỏ cầu. Ta vì đội bóng biểu hiện tự hào. Nếu như bọn họ có thể mỗi chàng tranh tài cũng giữ vững như vậy trạng thái cùng phát huy. Như vậy chúng ta khoảng cách thành công liền vô hạn đến gần. Cổ hệ án bây giờ có lòng tin đi khen ngợi đội bóng, hơn nữa triển vọng tương lai, nhất là đối vô địch giã vọng. Liverpool toàn đội ở tranh tài sau khi kết thúc cùng nhau đi ba tiến hành ăn mừng, bọn họ cũng không có tiến hành cuồng hoan, chỉ bất quá đại gia tụ họp một chút tiêu hóa một cái tranh tài phấn khởi độ. Hiển nhiên như vậy một trận cột mốc thức thắng lợi qua sau, đại gia cho dù về nhà cũng khẳng định không cách nào chìm vào giấc ngủ. Ở thời điểm như vậy, mới vừa vứt bỏ giải đấu đầu lĩnh vị trí MU bắt đầu sử dụng tâm lý chiến, Ferguson đang tiếp thụ phỏng vấn lúc tuyên bố MU nhân vệ miện vô địch thân phận từ đó bị coi là cái đinh trong mắt, nhưng là Liverpool tắc bởi vì lâu dài địa cách xa nước Anh đỉnh cấp giải đấu vương tọa, bị ngoại hạng Anh còn lại đội bóng sở sao lãng. Liverpool thắng lợi nếu so với MU tới thoải mái hơn. Ferguson ý ở kích thích còn lại tờ giờ mi ở Leeds đang đối mặt Liverpool lúc lấy ra lực chiến đấu mạnh hơn. Chu Trung kèm theo ở rổ tỉnh cục tiểu tổ tái toàn bộ tấm màn rơi xuống, UEFA triệu khai trang Champions League cùng ở rổ tỉnh cục đấu loại trực tiếp rút thăm nghi thức. Liverpool đa số cầu thủ ước hẹn ở địa phương một nhà tập trung xem hiện trường trực tiếp truyền hình. Tân Hùng cũng hiện thân ở tập trung, hắn ngồi ở truyền hình đối diện trên ghế salon, gơ rát dơ lên chai bia đứng ở bên cạnh hắn. Tô Z mặt nghiêm túc không chớp mắt nhìn chằm chằm truyền hình hình ảnh. Làm Liverpool bị rút ra sau khi đi ra, toàn bộ các buộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Liên tục năm thứ ba, Liverpool cùng Real Madrid ở Champions League đấu loại trực tiếp gặp nhau. Đây có lẽ là một rất hỏng bét ký, ít nhất so với bổ kỳ ô ập cùng Sevilla, Real Madrid thực lực rõ ràng muốn mạnh hơn một ít. Tân Hùng ánh mắt hoàng hốt, chợt trở nên sáng ngời, khóe miệng gợi lên tiêu ý. Thật khoái. Hắn không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy cũng nặng phản bét ma bơ. Bất quá lần này, hắn gặp nhau lấy đối thủ thân phận hạ xuống. Châu Âu truyền thông trọng điểm báo cáo Liverpool cùng Real Madrid liên tục 3 năm ở Champions League đấu loại trực tiếp gặp nhau kết quả rút thăm. Nhà bình luận bóng đá cửa cắt chữ ý mình. Đa số cho là cái này đúng là khó có thể dự đoán hai hiệp tranh tài. Cũng có người thở dài, Liverpool cùng Real Madrid có thể liên tục 3 năm gặp nhau, nhưng ở 1/8 chung kết liền chạm mặt. Cái này thế tất sẽ để cho Champions League sau đấu loại trực tiếp chung thiếu một chi đỉnh cấp mạnh đội. Vô luận như thế nào, Liverpool cùng Real Madrid ở Champions League 1/8 chung kết gặp nhau kết quả sẽ để cho Champions League ở 16 mạnh chiến đến chưa từng có chú ý độ. Liverpool cầu thủ cửa đa số cảm thấy hưng phấn. Ít nhất thượng cá mùa bóng, bọn họ là đào thải Real Madrid, cộng thêm năm nay có Tần Hùng đổi huyền dịch triệt, Liverpool người đối đào thải Real Madrid tràn đầy lòng tin. Cuối tuần ngoại hạng Anh thứ 17 vòng đúng kỳ hạn tới. Liverpool tranh tài một lần nữa thì ở Bit 4 tập đoàn chung cuối cùng đánh. Bit 4 chung trước hết đánh đội bóng thị quỷ đỏ MU. Chấn giữ sân nhà sân Old Trafford MU đội dựa vào Juni, vài điệp cùng Valencia mỗi thứ một viên vào cầu 3, không toàn thắng họ vợ hẻm tần toàn lấy 3 phân, đảo qua tuần trước mặt sân nhà không so với một bại bởi Aston Villa khói mù. Mặc dù chàng này tranh tài lấy MU thắng lợi mà kết thúc, nhưng không hề nói chàng này tranh tài liền bụi bặm lạc định. Bởi vì trận đấu này bị ngoại hạng Anh ủy viên hội theo dõi. Làm khách Old Trafford, họ vợ hẻm tần huấn luyện viên trưởng Cắt Thị phái ra một bộ phi thường kỳ quái đội hình, trừ thủ môn hạ nờ mặt ngoại, còn lại 10 người đều bị đổi phiên. Điều này cũng làm cho đài truyền hình sướng ngôn viên Hy nói họ vợ hẻm tần thị phái dự bị đội tới. Chính làm Cắt Thị phái ra một bộ như vậy đội hình, mà gặp phải ngoại hạng Anh ủy viên hội rất là khiếp sợ, nên tổ chức không cách nào tin tưởng họ vợ hẻm tần sẽ như vậy đối phó chàng này tranh tài. Vì vậy ở tái sau lập tức thông báo Cà Thị, để cho hắn giải thích vì sao sân khách khiêu chiến MU giải đấu chung phái ra cái này cũng đội hình xuất chiến. Xuân Nịu Phạm Tờ nhanh chóng làm ra phản ứng, nên truyền thông tiết lộ, ngoại hạng Anh Liên minh đã kinh thư mặt thông báo họ vợ hẻm tần, yêu cầu bọn họ đối sân khách khiêu chiến MU thủ phát đội hình dư để giải thích. Một khi nhận được họ vợ hẻm tần giải thích, ngoại hạng Anh Liên minh tương sẽ làm ra có hay không chọn lựa tiến một bước hành động quyết định. Căn cứ ngoại hạng Anh cạnh kỹ quy tắc, vì công bằng cạnh tranh, mỗi một chi đội bóng ở mỗi một trận giải đấu chung đều phải muốn xếp hạng ra một bộ toàn viên mạnh nhất đội hình. Còn đối với MU tranh tài, Ngạc thì mặc dù phái ra một đường đội hình, nhưng thủ phát 11 nhân chung, lại đạt hơn 10 người thị cơ hồ không có thủ phát quá cầu thủ, thậm chí tham gia tranh tài cũng không nhiều, phần lớn đều là đội bóng chung dự bị. Có truyền thông báo cáo, nếu như Ngạc thì không cách nào dùng một lý do thích hợp giải thích bộ này thủ phát đội hình. Như vậy họ vợ hẻm tần rất có thể gặp tiền phạt, thậm chí trừ phân xử phạt. Đang cùng MU đội tranh tài trước, Ngạc thì tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc sưng, đội bóng thương bệnh quá nhiều, nhất là sân khách một so với không bắt lại Tottenham hột của tranh tài, toàn đội cũng rất mệt nhọc, chúng ta sẽ ở đối MU tranh tài làm ra thích hợp nhân viên điều chỉnh. Không nghĩ tới Ngạc thì nhân viên điều chỉnh, cũng là biến hóa lớn như vậy, cũng để cho đi theo đi tới Old Trafford 2530 tên họ vợ hẻm tần người hâm mộ rất là bất mãn, bọn họ sưng 42 bảng Anh cầu phiếu chỉ dự bị đội tranh tài, rất không đáng giá. Những thứ này đi theo mà đến họ vợ hẻm tần người hâm mộ, thậm chí yêu cầu câu lạc bộ bồi thường bọn họ, trả lại mỗi tên người hâm mộ 42 bảng Anh. Bất quá bồi thường đề nghị rất nhanh gặp phải họ vợ hẻm tần cao tầng cự tuyệt, họ vợ hẻm tần câu lạc bộ keo một hy không chỉ có đồng ý cắt thì cách làm, càng là xác nhận sẽ không đối những thứ này người hâm mộ tiến hành bồi thường. Chúng ta có một bộ đội hình thể hệ, cắt thì làm cho này chàng tranh tài chọn lựa hắn nhận là tốt nhất cầu thủ. Trên thực tế, nếu như Ferlin Đức ở tranh tài mới vừa bắt đầu lúc nắm chặt cơ hội, vậy còn dư lại tranh tài tình tiết cũng rất có thể giống chúng ta ở sân khách chiến thắng hột vừa trong trận đấu vậy. Mộ Sì đối Sun Nịu Phạm Tờ nói, chúng ta không tính toán trả lại bọn họ hát cái này 42 bảng Anh, cứ việc chúng ta rất cảm kích ủng hộ của bọn họ. Thua hết tranh tài, chúng ta phi thường thất vọng, nhưng chúng ta có một đội hình thể hệ. Ta không cho là sẽ lấy được còn lại đội bóng oán trách, chúng ta gần đây có rất nhiều thương số, lì tất lì thương, chúng ta còn mất đi cơ áo. Ta cuối cùng là đang nói, mùa bóng giống như là mạ dạ tổng tranh tài, mà không phải là ngắn khoảng cách vọt lên, ngặt thì công tác chính là để cho chúng ta tiếp tục ở lại giải ngoại hạng Anh Trung. Trước 1083, tay súng rơi đội. Họ vợ hẻm Tân Lâm vào bị anh ủy viên hội điều tra trong nguy cấp, điều này cũng làm cho Ferguson trở thành phố phở lịt chế rêu đối tượng. Cái này xuất xứ từ Ferguson tái sau bình luận tranh tài ngôn luận. 3. O chiến thắng thăng ban mã họ vợ hẻm Tân, MU ở sân nhà nhìn như dễ dàng bắt lại một trận thắng lợi, bất quá, lúc trước có một bại bởi Aston Villa hơn nữa hậu phòng tuyến cực độ nhân viên không chỉnh dưới tình huống, quỷ đỏ bản tràng tranh tài áp lực có thể tưởng tượng được, tái sau. Ferguson cũng không có chức khen ngợi đội viên của mình, mà là đem ca ngợi đưa cho đối thủ. Đây là một khó khăn ban đêm, bởi vì họ vợ hẻm Tần cho chúng ta tạo thành rất nhiều phiền toái. Ferguson bày tỏ, bọn họ đối cầu chen ép tính rất lớn, bọn họ mỗi cá cầu cũng hung ác sẵn cướp, bọn họ đá cũng phi thường thông minh, nếu như bọn họ ở cuối tuần thủ thắng, kia một chút cũng không ngoài ý liệu. Chúng ta hoa thời gian rất lâu đem tranh tài quyền chủ động nắm giữ đến trong tay mình. Ferguson nói bổ sung, ta muốn so sánh với tái bước ngoặt đang ở với chúng ta có thể liên tục sáng tạo cơ hội, cái này từ tranh tài ngay từ đầu là có thể phản ánh đi ra. Cứ việc tranh tài rất khó khăn, nhưng là một khi để cho chúng ta lấy được ghi bàn chúng ta liền đá rất thoải mái, khi chúng ta lấy được thứ hai ghi bàn thời điểm tranh tài liền cơ bản kết thúc, đối với kết quả như vậy ta đã rất hài lòng. Ở Anh ủy viên hội cũng bắt đầu điều tra họ vợ hẻm Tần, Ferguson tái sau ngôn luận đơn giản là tự tắt bật hai. Thậm chí ngay cả The Times tịch thể dục chuyên mục tác gia cũng biểu bình luận thanh sưng, nếu như quỷ đỏ đối mặt họ vợ hẻm Tần dự bị đội đều cho rằng thị khó khăn thoại, như vậy MU bây giờ nên ở xuống cấp khu mới đúng. Cùng MU cùng một ngày mở cuộc tranh tài Chelsea ở Stamford Bridge hữu kinh vô hiểm 2-1 đánh bại bọn mụ. Vốn vòng thứ 2 ngày thi đấu, công binh xưởng Arsenal dẫn đầu làm khách khiêu chiến Burnley. Kịch chiến 9 phút sau, thượng một vòng ở Anfield bị Liverpool 7-1 huyết tẩy Arsenal cũng không có thể bắt lại đối thủ. Một tỷ số để cho Arsenal ở Big 4 tập đoàn chung cùng đối thủ cạnh tranh cửa chênh lệch càng ngày càng lớn. Đối với Arsenal chủ soái Wenger mà nói, tâm tình của hắn giống như triều tịch vậy phập phồng không chừng. Tuần trước mà tay súng cùng Hồng quân cường đối thoại thảm bại mà về, tâm tình nặng nề Wenger thanh xưng đội bóng cần tích cực điều chỉnh cùng thay đổi, tiếng nói thượng lượn quanh lương, Arsenal liền bị thăng ban mã Burnley 1-1 bức bình. Bởi vì Big 4 chung Chelsea cùng MU đều lấy được thắng lợi, Arsenal lạc hậu thiếu tái một trận Liverpool 4 phân, lạc hậu MU 6 phân. Nhất đọc sách 1. K. An. S. H. U. C. C. Lạc hậu cấp Chelsea 5 phân, tình thế trở nên càng thêm nghiêm nghị. Arsenal huề lệnh Wenger dị thường khó chịu, hắn cũng mượn để vùng công kích anh tái trình an bài. Dựa theo tái trình, Hull City vốn vào hôm nay cùng Everton giao phong. Nhưng bởi vì kẹo bơ muốn tham gia châu Âu tái chuyện, vì vậy tranh tài thời gian bị trước hạn đến 11 nguyệt. Điều này làm cho Heger rất là quan hỏa, ta cho là English League nên bình thừa nhất cơ bản lý niệm, đó chính là dùng một loại hợp lý phương thức tới an bài tái trình. Định ra vốn mùa bóng tái trình ra hỏa nhất định là đặc thù trường học tốt nghiệp, hắn thông minh làm ta tự than thở không bằng. Ta có thể chắc chắn, hắn nhất định không có chân chính đá cầu. Tình huống bây giờ thì như vậy, có lúc một chi đội bóng mới vừa kết thúc châu Âu nhiệm vụ. Nó sẽ bị bắt buộc đối mặt một tuần song tái. Nhưng có chút đội bóng nhưng cũng không thị như vậy. Chúng ta ở tuần trước mặt cùng tuần này chung đá hai chàng sân khách, thứ bảy lại phải sân nhà nên chiến Hull City, mà Hull City đội thì không phải là một tuần song tái đội ngũ, cái này không chỉ có đối Arsenal, đối thủ của. Chúng ta Berlin mà nói đồng dạng là một loại tổn thương. Tiết hoàn bản thân bất mãn sau, Wenger thoại phong nhất chuyển trở lại bản chàng tranh tài, kết cục như vậy thì ta không muốn tiếp nhận, nhưng đây chính là sự thật. Đối với Arsenal bản chàng tranh tài biểu hiện, ta nên gánh rất lớn trách nhiệm. Vừa không có ở sân khách bắt lại Burnley, ghi bàn công thần pha dê ga lại trước hạn rời sân. Đối với Heger mà nói, đây thật là bồi phu nhân lại chết binh. Nói cùng pha dê ga, Arsenal chủ soái bày tỏ, hắn ở trong trận đấu bị thương, nhưng thiếu trận thời gian ta cũng không dám bảo đảm, hạ một trận tranh tài hắn tương khẳng định không cách nào ra sân. Tới dồn dập thương bệnh để cho Arsenal báo thụ nhân viên thiếu hụt chi khổ. Đây cũng là tay súng ở vốn mùa bóng thủy chung khó có thể giữ vững ổn định vùng trọng yếu nguyên nhân, bất quá ở Heger xem ra, thì đội bóng lạc hậu còn có còn lại nhân tố, một người trong đó chính là Arsenal đối thủ cạnh tranh thắng cầu quá dễ dàng. MU3, họ đại thắng họ vợ hẻm tần chi dịch, họ vợ hẻm tần chủ xoáy em cặt thì cơ hồ là phái một thuần dự bị đội hình. Đối với lần này Heger dĩ nhiên nhìn ở trong mắt, MU cầm 3 phân quá dễ dàng, bởi vì bọn họ đối thủ đơn giản là không chịu nổi một kích. Họ vợ hẻm tần cơ hồ chính là cho MU tặng điểm, cứ như vậy, chúng ta cùng MU mùa bóng cạnh tranh liền biến thành 37 tràng. Mà không phải 38 tràng, đây là anh danh tiếng vấn đề, là cả giải đấu vấn đề, mà không phải vấn đề của ta. Vốn cổ hệ ản thị am hiểu tâm lý chiến, nhưng là hoàn cảnh bên ngoài lại cho hắn đối Ferguson phản kích điều kiện. Ở Liverpool trước khi bắt đầu tranh tài một ngày trạng vào tối, cổ hệ ản ở một trụ sở huấn luyện xuất tịch tái trước Tân Văn Bố Hội. Hắn ở hiện trường dùng một loại rêu cợt khẩu khí nói, MU chủ xoáy nói Liverpool đối thủ khinh thị Liverpool, nói MU bởi vì vệ miện vô địch thân phận mà trở thành đích ngắm. Nếu nói đúng tay phái thượng dự bị đội tới tranh tài sẽ để cho MU có áp lực thật lớn, như vậy ta cũng hy vọng Liverpool có thể trở thành đích ngắm, nhưng là đối thủ của chúng ta trước giờ không sẽ phái ra dự bị đội, mà là dùng mạnh nhất đội hình cùng chúng ta tranh tài. Hôm nay cổ hệ ản tâm tình liền không tốt lắm, ở trong khi huấn luyện, Tô Z cùng Gơ Zát đều có tiểu thương, ngày mai tranh tài cần muốn đi vào dự bị danh sách, người trước thì bản thân huấn luyện cảm thấy khó chịu, người sau thời là ở đối kháng tái trung bị tần hùng cấp nộ thương. Cho nên cổ hệ ản dứt khoát tương buồn bực trong lòng cũng hóa thành lửa giận vùng ở MU trên người. Tần hùng ở sau khi kết thúc huấn luyện đi xe rời đi một trụ sở huấn luyện, bên ngoài thành công bảy ký giả mong muốn phỏng vấn hắn. Hắn cho là phố Fleet đã biết hắn ở trong khi huấn luyện ngộ thương Gơ Zát sự tình, hắn cho là có cần thiết làm ra giải thích, vì vậy hắn ở trụ sở huấn luyện ngoại trên đường phố dừng xe, ngồi ở chỗ tài xế ngồi thượng chuẩn bị nói đơn giản đối câu. Tân Hùng, Liverpool ở Champions League 18 chung kết chung rút được Real Madrid, ngươi sắp đối mặt Real Madrid, lại là một lao ông chủ, ngươi có nhiều ý tưởng. Tân Hùng ngồi ở trong xe ngẩn người, không nghĩ tới không phải liên quan tới trong khi huấn luyện sự tình. Hắn suy nghĩ một chút sau nói, ta cho là đây là một cái hảo ký, ít nhất ta không cần thích đứng bét ma bơ nơi trốn. Sau khi nói xong hắn cười một tiếng, đi xe rời đi. Tô Z cùng Gơ Zát gặp nhau tiến vào dự bị danh sách, Hồng Quân người hâm mộ biết được sau có lo lắng, nhưng cũng hay là khổ chung làm vui tâm tính. Có người hâm mộ liền trêu nói, FA gặp nhau muốn Liverpool giải thích vì sao để cho Tô Z cùng Gơ Zát ngồi ở băng ghế thượng. Chương 1084, mở rộng dẫn trước ưu thế. Lễ Giáng sinh gần tới, An Phi chàng chàng đầy áp. Ở anh thứ 17 tour tranh tài, Hồng Quân rất nhiều danh túc cũng đi tới hiện trường xem cuộc chiến. Nhìn một cái sách. 1. K. A. N. S. H. U. C. C. Bởi vì bây giờ biết 4 tranh quan tập đoàn kịch liệt cạnh tranh khiến cho anh cận kỳ chú ý độ tiến một bước tăng lên. Cứ việc Tô Z cùng Gơ Zát ngồi ở dự bị chỗ ngồi, nhưng là Liverpool ở Anfield ý chí chiến đấu sôi sục, toàn đội trạng thái ở Noel ma quỷ tái trình lại tới chi tế tăng lên tới cao nhất. Vài gẳng Atletic ở Anfield chỉ chống cự 23 phút liền bị Liverpool công phá khung thành. Quyết ghi bàn lệnh Liverpool ở sân nhà 1, O dẫn trước. Xuất nhậm tiền vệ công Tần Hùng ở tranh tài thứ 36 phút tiến vào cấm khu tiếp ứng gì ở dạ chuyền bóng tiểu góc độ thấp xạ phá cửa, vì Liverpool làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Đến nửa hiệp sau, Tô Z bắt đầu ở bên sân nóng người, thứ 6 ho phút, cổ hệ ản tương Tô Z thay thế ra sân. Hồng Quân eo nỉ nổ thứ nhất o ho chẳng vì Hồng Quân xuất chiến cột mốc thời khắc đến. Tranh tài thứ 71 phút, làm Tô Z tiếp ứng Tần Hùng Diệu chuyển công phá phải gẳng Atletic khung thành sau, trên khán đài ẩn rụt đang vỗ tay, mà một ít Hồng Quân danh túc tắc rối rít đứng dậy hoan hô. Tô Z ở một đó hó lần đại biểu Liverpool ra sân tới nay vì Hồng Quân công vào thứ 61 viên vào cầu, cũng là kỳ giải đấu thứ 5 o viên ghi bàn, hắn trở thành Liverpool câu lạc bộ ở giải đấu tiến 5 o cầu thời gian sử dụng nhanh nhất lịch sử đệ nhất nhân. Bất quá sướng ngôn viên Andy gở gì cũng cười nói, mặc dù bây giờ cái này hạng vinh dự thị Tô Z ở giữ vững, nhưng tin tưởng không lâu sau, sẽ bị tên còn lại thay thế. A, đại gia cũng đoán được là ai, đương nhiên là Tần Hùng. Hắn đang vì Liverpool xuất chiến 12 tràng giải đấu chung đã đánh tiến 15 cá ghi bàn, không nghi ngờ chút nào hắn ghi bàn hiệu suất phi thường kinh người. 3. O. Liverpool ở Anfield binh không huyết nhận địa dễ dàng bắt lại vài gẳng Atletic. Nhất đọc sách 1. K. A. Du. Cơ cờ. Tại sao, vì Tô Z đặc sắc biểu hiện vỗ tay ẩn dù liền nói, hắn vẫn luôn phi thường xuất sắc, theo kinh nghiệm tăng trưởng, ta nhớ hắn sẽ trở nên càng lúc càng hảo, hắn chỉ có 25 tuổi, không nghi ngờ chút nào, hắn thị trước mắt trên thế giới tốt nhất tiên phong. Hy vọng chúng ta sau này có thể nhiều hơn thấy Tô Z mà pháp thời khắc. Đối với Liverpool truyền kỳ xạ thủ coi trọng, Tô Z trừ ở sân bóng thượng dùng ghi bàn làm ra tích cực đáp lại ngoại, còn dùng thái độ hướng người hâm mộ biểu thật lòng. Hắn ở tại sau tiếp nhận phỏng vấn lúc Cao Hưng nói, bây giờ ta không có nghĩ tới phải đi những địa phương khác hiệu lực, trước mắt ta chỉ muốn như thế nào trợ giúp đội bóng vững chắc bảng vị trí, cũng đánh vào vô địch. Hy vọng mọi người chúng ta cũng có thể một lòng đoàn kết đạt thành mục tiêu. Ta cùng với câu lạc bộ còn có 4 năm hợp đồng, tương lai của ta đang ở Liverpool. Chiến dịch này đi qua, Liverpool vẫn như cũ là tích phân bảng bảng, dẫn trước MU 1 phân, dẫn trước Chelsea 2 phân. Dẫn trước Arsenal từ 5 phân mở rộng vì 7 phân. Lễ Giáng sinh không khí càng ngày càng đậm, Sip đệ đệ rốt Gia cũng đi tới Liverpool, chuẩn bị vì Sip cùng Tần Diệp Khánh sinh đồng thời cùng nhau hoan độ lễ Giáng sinh. Muốn. Nhìn. Sách 1 sách ca. A. Du. Cơ cờ. Ở anh thứ 17 vòng kết thúc 3 ngày sau, anh thứ 18 vòng tranh tài theo nhau mà tới. Một tour này tranh tài, Liverpool dẫn đầu đăng tràng lượng tường. Trận đầu tranh tài liền thị Liverpool làm khách hoạt mù. Ở hoạt mù sân nhà phở ạ tổng phát sân bóng, Liverpool bằng vào tô Z minor 2 độ cùng với Tần Hùng cùng Alonso ghi bàn, 4 cầu đại phá hoạt mù. Ở tranh tài kết thúc một khắc kia, cả dạ phở kiêu ngạo đón nhận câu lạc bộ chuẩn bị cho hắn 6 ho ho số áo đấu. Đó là hắn đại biểu Liverpool chinh chiến 12 trở 6 ho ho tràng cột mốc kỷ niệm. Không nghi ngờ chút nào cả dạ phở sẽ trở thành vì Liverpool truyền kỳ cùng danh túc. Liverpool tranh tài sau khi kết thúc, toàn đội tiến vào chuẩn bị quá lễ Giáng sinh trạng thái. Tân Hùng lúc rời phòng thay đồ trước cho mỗi một vị đội hữu cũng đưa ra thư mời. Mời bọn họ tham gia ở 12 nguyệt 22 ngày, hắn ở trong nhà vì Sip cùng nhi tử Tần Diệp cử hành sinh nhật party. Các đồng đội vui vẻ bày tỏ nhất định sẽ đi phùng tràng. Liverpool dẫn đầu hoàn thành lễ Giáng sinh trước cuối cùng một trận giải đấu, hơn nữa nên thắng lợi vì cựu một năm thu quan. Kế tiếp lượng tương mở ưu nhưng ở cờ dạ vẫn có tở tạ sân bóng thảm tao một trận làm người ta trợn mắt nghẹn họng thất lợi. 3. O. Phun hẻm ở sân nhà 3 cầu đại thắng quỷ đỏ mở ưu. Ferguson ở tranh tài kết thúc lúc sắc mặt tái xanh, chàng này thất lợi chẳng những để cho mở ưu cùng Liverpool tích phân chênh lệch bị lập đại, càng thêm để cho Ferguson trở thành phố phở lịt trò cười. Alex tức sĩ nói không sai, hắn không có nói láo. Họ vợ hẻm tần dự bị đội rất hùng mạnh, cấp mở ưu ở thượng một vòng chế tạo rất lớn khó khăn. Cho nên MU đang làm khách khiêu chiến Anh Trung Du đội bóng phùn hẻm lúc liền trở nên không chịu nổi một kích, quỷ đỏ chỉ có thể khi dễ Anh đội bóng dự bị đội, đây chính là quỷ đỏ bây giờ trạng thái cùng thực lực. Arsenal biết xỉ sau dũng. Ở Emi dịp sở tạ đi 3, họ toàn thắng Hull City. Ở Chelsea cùng West Ham United đội tiến hành London Derby trước, một cái tin khiếp sợ Anh Quốc. Có hùng mạnh kim nguyên bối cảnh ủng hộ Manchester City câu lạc bộ sa thải Mark Huffet. Trước Inter Milan chủ xoáy Mancini nhập chủ Manchester City. Thuộc về Lam Nguyệt Lượng một thời đại mới chậm rãi kéo ra màn che. Chelsea London Derby chung cùng West Ham United đội kịch chiến 9 phút, kết quả sau cùng thị 1-1. Hai cái ghi bàn cũng đến từ penalty. Ancelotti ngày cũng bắt đầu không dễ chịu lắm, hắn ở tại sau vì đội bóng huề cảm thấy bất đắc dĩ. Chúng ta có 24 chân sút gôn, West Ham United đội có 8 chân sút gôn, chúng ta sút gôn số lần là đối thủ 3 lần. Tỷ số cũng là 1-1, còn đều là penalty. Rất hiển nhiên chúng ta cần đề cao sút gôn mệnh trung suất. Nếu như nhìn Chelsea cùng West Ham United đội tái sau kỹ thuật thống kê, tựa hồ Chelsea không cách nào bắt lại tranh tài cũng lộ ra chuyện đương nhiên. Không sai, Chelsea 24 chân sút gôn so với West Ham United đội nhiều 16 chân. Nhưng là, hai đội mệnh trung khung thành trong phạm vi sút gôn số lần thị giống nhau, đều là 5 lần. Nói cách khác Chelsea sút gôn số lần tuy nhiều, nhưng mệnh trung suất thực tại thấp đủ cho dò người, ngược lại, West Ham United đội cũng rất cao hiệu. Ở lễ Giáng sinh đến trước khi tới, Liverpool lần nữa làm lớn ra ở tích phân trên bảng dẫn trước ưu thế. Đến hết anh thứ 18 vòng, Liverpool dẫn trước tên thứ 2 Chelsea 4 phân, tên thứ 3 MU 4 phân, tên thứ 4 Arsenal 6 phân. Lần này Liverpool có thể vui vẻ quá một lễ Giáng sinh. 12 nguyệt 22 ngày, Tân Hùng ở trong nhà cử hành Noel Party. Sip cùng Tần Diệp hai mẹ con này thị cùng một ngày sinh nhật, Liverpool các đồng đội tỉ mỉ ăn mặc đi qua mang theo người nhà đi tới Tần Hùng trong nhà làm khách. Các đồng đội cấp Sip cùng Tần Diệp tặng lễ vật có thể chất đầy suốt một gian phòng. Ở biệt thự phía sau trong sân, bày chuẩn bị xong tự lấy thức ăn, Tần Hùng cùng các đồng đội chuyện trò vui vẻ, ở bên trong phòng đại gia ca hát khiêu vũ làm trò chơi, chơi bất diệt nhạc hồ, cho đến đêm khuya các đồng đội mới lần lượt mang theo người nhà rời đi. Cùng lúc đó, MU cùng hột vừa cũng đều rối rít truyền ra cầu thủ cử hành Noel Party tin tức, nhưng là đối hai đội ảnh hưởng lại phi thường ác liệt. Trước 1085, biết 4 chuyện nhà. Đang ở nửa năm trước, hột vừa đội trưởng Lẹt Lì Kim say rượu gây chuyện hành vi khiếp sợ nước Anh bóng đá, hột vừa vì thế đón nhận FA xử phạt. Kết quả lúc cách 6 tháng, hột vừa tái buộc say rượu gây chuyện tai tiếng, lần này tham dự có 16 tên cầu thủ nhiều. Mặc dù trước mắt hột vừa hạng Anh thứ 5, xông vào hạ mùa bóng Champions League giải đấu cơ hội rất lớn. Nhưng chủ soái dẹt nạp luôn là tiếu không đứng lên. Theo Daily Mirror ngày hôm qua báo cáo, Lão Lôi chuẩn bị vào hôm nay trọng phạt hắn 16 tên đội viên, bởi vì bọn họ ở huấn luyện viên không biết chuyện dưới tình huống tự tiện cử hành một trận Noel cuồng hoan dạ tiệc, hơn nữa có say rượu gây chuyện hành vi sinh. Theo bước đầu đoán chừng, cái này 16 tên hột của cầu thủ lương tuần trung bình ước vì mỗi người 4 vạn bảng Anh, nói cách khác, lần này tiền phạt ít nhất cao gần 13 vạn bảng Anh, nếu giấy phạt cuối cùng phó chưa áp dụng, không thể nghi ngờ tường trở thành Anh lịch sử trung nặng ký nhất đội bóng nội bộ xử phạt. Bao gồm dỗ bị kệ ạn ở bên trong 16 tên hột của cầu thủ ngày trước hướng câu lạc bộ thân thỉnh tập thể đi ra ngoài, lý do là đi tham gia một gôn hoạt động, kết quả bọn họ lại len lén cử hành một Noel cuồng hoan party. Bởi vì party một mực cuồng hoan đến rạng sáng, nghiêm trọng quấy rầy đến phụ cận cư dân nghỉ ngơi, có mấy tên say rượu cầu thủ thậm chí cùng cư dân phụ cận sinh khoe miệng, cư dân vì vậy báo cảnh. Kết quả cảnh sát đến cuối cùng ngăn lại chàng này party tiếp tục nữa, chuyện này cũng tao địa phương một ít báo nhỏ ra ánh sáng. Lão Lôi khi nhìn đến báo cáo sau nói, bọn họ không có tự do làm như vậy, ta sẽ đối với bọn họ mỗi một người tiến hành xử phạt nghiêm khắc. Hán Tương hội tại hôm nay tuyên bố đối cái này 16 tên cầu thủ xử phạt kết quả. Ta rất sinh khí, chuyện này nhất định phải nghiêm túc xử lý. Bọn họ không có trải qua ta cho phép, cho nên bọn họ sẽ đối hành vi của mình phụ trách. Ta không biết bọn họ có lý do gì tụ hội, đội bóng bây giờ hỏng bét như vậy cao, người bình thường có thể đi ra ngoài nát rượu, cuồng hoan, nhưng làm cầu thủ, bọn họ không thể như vậy. Ta gặp nhau ít nhất xử phạt hai người bọn họ chu tiền lương. Không chỉ có thế, MU ở O3 thảm bại cấp phùn hẻm sau, toàn đội ở Ferdinand phòng ăn rổ sổ cử hành Noel Party. Theo người biết chuyện nội bộ tin tức tiết lộ, Party tiến hành cực kỳ điên cuồng, hơn nữa nửa đường sinh ngoài ý muốn, xe cứu thương đã tới hiện trường. Juni cũng bị truyền nghi tự bị thương, mà ngày thứ hai tham gia party người không ít say rượu đầu đường hình ảnh trở thành hoa biên báo nhỏ kiếm lấy con mắt tố tải. Ferguson khi biết sau rất là quan hỏa, hắn đang tiếp thụ phỏng vấn lúc bày tỏ, ở đội bóng khoảng cách đầu lĩnh chênh lệch càng ngày càng lớn thời điểm, chúng ta có thể quá lễ Giáng sinh, cầu thủ cửa cũng có quyền lực đi qua lễ Giáng sinh. Nhưng cân nhắc đến 26 số chúng ta sẽ phải lần nữa trở lại tái tràng thượng vì vệ miện giải đấu vô địch mà chiến đấu. Như vậy cầu thủ nên giữ vững tỉnh táo ý chí, biết bản thân đến tuột cùng đang làm gì, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. MU nội bộ đến tuột cùng xử lý như thế nào lần này hoặc tỷ sự kiện không biết được, nhưng phố Phở Lịt hay là tường cái này liệt vào MU cùng hột vừa ở phương diện quản lý thất chức. Cho dù Liverpool cũng sẽ cử hành hoặc tỷ, nhưng tương đối phải tương đối an tĩnh. Liên gơ giác vị này Liverpool thành vinh dự thị dân từ trước cũng sẽ ở trong quán rượu nhạ thị xanh phi cùng nhân đại đánh ra tay đối bộ công đường. Nhưng bây giờ cũng đã thu liễm rất nhiều, về phần Arsenal tắc trên căn bản đều là giáo sư thủ hạ ngoan bảo. Rất ít sẽ ở ngoại gây ra loạn tử gây ra thị phi. MU cùng hột vừa trở thành trang đầu, Chelsea đội trưởng Pezzi cũng không cam lòng tịch mịch muốn lên trang đầu. Năm nay, nước Anh quốc gia đội trưởng Pezzi danh dự bởi vì mâu thân ăn trộm cùng phụ thân ma túy mà bị cực lớn ảnh hưởng. Bất quá hiện nay, vị này lương tuần cao gần 16 vạn bảng Anh thế giới cấp hậu vệ bản thân cũng quấn vào một thung thai tiếng. Theo nước Anh News Hotspur tiết lộ, Chelsea đội trưởng không ngờ giam thủ tự đạo, biến thân cỏ vẽ tự mình đối ngoại tiêu thụ câu lạc bộ cổ hẻm trụ sở huấn luyện đi thăm vé vào cửa. News Hotspur từ trước đến giờ lấy tiết lộ ngôi sao thai tiếng mà chứ sưng, tỉ như Kezi mẫu thân hành thiết bách hóa cửa hàng, phụ thân ngầm độc phiến tin tức đều là do nên báo dẫn đầu công chi với chúng, mà lần này News Hotspur tắc đem đầu mâu nhắm ngay Chelsea đội trưởng bản thân. Nên báo sưng. Kezi chủ động tìm được một vị ở nước Anh tiếng xấu lan xa cỏ vẽ Tony bở rủ sở sung làm giao dịch người trung gian, hai người cộng hướng ba tên cải trang ăn mặc thành phú thương nịu sở hóc khe luật ký giả thu lấy hai ho ho trương mặt ngạch 5 ho bảng Anh tiền mặt, tổng kết 1 vạn bảng Anh. Ở hai bên trò chuyện quá trình chung, Kezi kiên trì yêu cầu cái này ba tên phú thương nghiêm thủ bí mật. Hắn bày tỏ, nếu như chuyện này để cho câu lạc bộ phát hiện, kia sợ rằng có chút. Người hiểu ý của ta. Vì tự viên kỳ nói. Kezi thậm chí lên từ thiện sự nghiệp ngụy trang, hắn thanh xưng bản thân sẽ tương trong đó 8 ho ho ho bảng Anh quyên hiến cấp hứa nguyện, mặc, quỹ tài chính, đây là một cái đặc biệt cứu trợ bệnh nguy nhi đồng từ thiện tổ chức, mà còn thừa lại 2 ho ho ho bảng Anh tắc giao cho bờ rủ sở làm giao dịch chia làm. Sau đó, Kezi liền tương các phú thương dẫn tới Chelsea ở vào cổ hẻm kiêng ngồi cấp 5 sao trụ sở huấn luyện. Bình thường mà nói, trụ sở huấn luyện làm đội bóng diễn luyện kỹ chiến thuật tràng sở thị xin miễn ngoại nhân đi thăm. trừ phi là một ít trọng yếu đoàn thể viếng thăm, tỉ như trước đây không lâu Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đại biểu đoàn liền từng đi tới cổ hẻm trụ sở huấn luyện thực địa khảo sát. Dĩ nhiên, Kezi sở tác sở vi cũng không có đạt được huấn luyện viên trưởng Ancelotti phê chuẩn, hắn mang theo 3 tên khách quý đầy đủ đi thăm cổ hẻm trụ sở huấn luyện, bọn họ đoàn người thậm chí còn bắt gặp mặc tắm bạ lật cùng giờ Zoba. Giữa trưa, Kezi ở trụ sở huấn luyện phòng ăn vì các khách nhân an bài bữa trưa, cũng chính là ở chỗ này, cải trang ăn mặc New Sở Hóc The Hợt ký giả tương trang ở màu đen chỉ đại trong một vạn bảng Anh tiền mặt giao cho bờ rủ sở, Kezi thấy chi cũng là hội tâm cười một tiếng. Đặc biệt gồm có châm chọc ý vị thị, Chelsea huấn luyện viên trưởng Ancelotti lúc ấy liền ngồi ở cách đó không xa, hưởng dụng bữa trưa người Ý coi như nằm mơ cũng không nghĩ ra, hắn bổ nhiệm đội bóng đội trưởng đã biến thân có vé, đang đối ngoại giao bán cổ hẻm trụ sở huấn luyện đi thăm vé vào cửa. Mà nếu như cải trang ăn mặc không phải ký giả, tỉ như còn lại câu lạc bộ phái ra trinh thám, như vậy Chelsea dựa vào sinh tồn kỹ chiến thuật thể hệ tương không còn là bí mật, sau quả thật là không dám nghĩ đến. Giao dịch hoàn thành sau, bờ rủ sở lần nữa cảnh cáo các phú thương nhất định phải nghiêm thủ bí mật, một khi đông cửa sổ chuyện, hắn tương gánh sở hữu trách nhiệm. Bờ rủ sở nói, nếu như tình huống có biến, các ngươi nhất định phải nói John chút nào không biết chuyện, hơn nữa John cũng sẽ phủ nhận, hắn có thể tương lỗi lầm đẩy tới trên đầu của ta. Ngươi muốn nói thì Tony bờ rủ sở an bài, ta không nên làm như vậy. Lúc này Kezi tắc ở một bên phụ họa nói, không sai. Từ hai người một sướng một họa rất dễ dàng là có thể suy đoán ra đây không phải là bọn họ lần đầu tiên hợp tác, mà New Sở Hóc The Hợt cũng chứng thật, Kezi cùng bờ rủ sở đã ít nhất an bài quá 3 lần tương tự phỏng vấn. Làm cải trang ăn mặc ký giả cho hắn cửa giới thiệu nhiều hơn làm ăn lúc, Kezi tiết lộ, thì, chúng ta có thể an bài. Nhưng là ngươi nhất định phải nói cho bọn hắn biết không thể cùng bất kỳ kẻ nào nói khởi chuyện này, một khi có người hiện, chúng ta cũng không có thể làm tiếp. Mà từ Kezi hay là Chelsea học viên lúc liền nhận biết hắn bở rủ sở cũng kiên trì như vậy hoạt động nhất định phải phi thường khiêm tốn. Bất quá cho dù Kezi cùng bở rủ sở như thế nào khiêm tốn, bọn họ ở lần giao dịch này chung một lời một hành động đã toàn bộ bị New Sở Hóc The Hợt ký giả bí mật máy chụp hình ghi chép xuống, nên báo đồng thời tuyên bố. Nếu như Chelsea câu lạc bộ cùng FA cần, bọn họ nguyện ý cung cấp thu hình chứng cứ. Không nghi ngờ chút nào, Kezi cử động sẽ đưa tới câu lạc bộ cao tầng cùng với huấn luyện viên trưởng Ancelotti cùng nộ, bởi vì đeo đội trưởng phù hiệu hắn, thậm chí tương ngoại nhân dẫn tiến Ancelotti bố trí chiến thuật thất, mà ở gian phòng trên bảng đen, tắc hách nhiên viết vốn vòng đối trận West Ham United lúc chiến thuật an bài. Trước 1086, mới bắt đầu. Kezi cấp Chelsea mang đến phiền thoái. Đây là bít 4 còn lại đội bóng hỉ văn nhạc kiến sự tình. Liverpool có lẽ là lâu dài vô duyên đỉnh cấp giải đấu vô địch, ở vốn mùa bóng có hy vọng đánh vỡ ngoại hạng Anh thời đại vô quan cục diện khó xử hạ, đội bóng nội bộ ngược lại phi thường bình tĩnh, không có người sẽ nguyện ý cấp đội bóng rước lấy phiền toái, đồng thời cũng là bởi vì cầu thủ cửa có thể cảm nhận được câu lạc bộ đang phát sinh biến hóa. Rất hiển nhiên, làm tần hùng cấp bậc như vậy cự tinh đều đã gia nhập Liverpool. Như vậy Liverpool cao tầng ở dẫn viên cùng đội bóng định vị thượng thì có cùng quá khứ không giống nhau ý nghĩ, sẽ để cho câu lạc bộ trở nên tốt hơn, mạnh hơn. Ở nơi này dạng không khí hạ, cầu thủ cửa chẳng những muốn an phận thủ thường, càng phải căng căng nghiệp nghiệp, tinh lích cầu tinh. Ai cũng không muốn bị câu lạc bộ vứt bỏ. Tân Hùng ở Liverpool trong nhà vượt qua một tấm áp lễ Giáng sinh, hắn không biết lần này hắn tương hội tại Liverpool vượt qua bao nhiêu cá lễ Giáng sinh, nhưng là hiện tại hắn thật nhanh nhạc. Hắn có thể tương tinh lực càng tập trung ở lục nhân chẳng thượng. Tiết lễ ngày đến. 12 nguyệt 26 ngày, ngoại hạng Anh hơn nửa trình thu quan chiến đến. Thứ 19 vòng giải đấu đối với mạnh đội mà nói đều là làm hết sức đi thỏa mãn người hâm mộ cửa. Dù sao cũng là ở ăn tiết trong lúc, người hâm mộ cửa vào chàng nhìn cầu chẳng những vui vẻ dễ dàng, càng là so với thời điểm khác nhiệt tình bốn phía. Nếu muốn hỏi người hâm mộ cửa muốn nhất lễ vật là cái gì? Không nghi ngờ chút nào sẽ là một trận thắng lợi. Không có cái gì có thể so với yêu dấu đội bóng lấy được tái tràng thắng lợi càng làm cho bọn họ cảm thấy cao hứng. Vì vậy bít 4 tập đoàn nhất tề phát huy, trừ Chelsea. Chelsea ở bờ Mỹ ngảm sân nhà bị đối thủ không không bất bình, như cũ không có đi ra khỏi suốt gôn ngoa đánh mất khốn cảnh. Liverpool ở Anfield 2 không khinh lấy họ vờ hẻm tận. MU ở sân khách 3-1 đánh bại Hull City. Arsenal ở sân nhà 3-0 đưa đi Aston Villa. Hơn nửa trình ngoại hạng Anh kết thúc. Liverpool lên đỉnh nửa trình vô địch, cũng dẫn trước tích phân bảng tên thứ 2 MU 4 phân, dẫn trước tên thứ 3 Chelsea 6 phân, dẫn trước tên thứ 4 Arsenal 6 phân. Rất khó nói ở bít 4 tranh quan tập đoàn chung có ai đã rơi đội, nhưng Liverpool thành lập ưu thế thị sẽ cho còn lại trực tiếp đối thủ cạnh tranh mang đến cực lớn tinh thần áp lực. City nghỉ ngơi một ngày, ngoại hạng Anh hạ nửa trình giải đấu chiến hỏa lập tức đốt. Thứ 20 tua ngoại hạng Anh từ Chelsea ở Stamford Bridge nên chiến phùn hẻm kéo ra màn che. Lam quân Chelsea ở hai liên bình sau rốt cuộc thu hoạch một trận thắng lợi. 2-1. Chelsea sắp tới tương đến một tháng nguy cơ trước, rốt cuộc ở giải đấu chung thắng cầu chỉ đổi. Chelsea máy này màu xanh da trời xe thể thao có thể hay không sắp tới tương đến một nguyệt vẫn tốc độ cao cuồng biểu không hết đội. Tình huống sợ không cần lạc quan, bởi vì trừ đi giống như ECN. À nổ cả loại này trụ cột cấp tuyển thủ nhân thương không trông cậy nổi ra, giờ dô ba, cả lũ, mày chờ người sẽ còn nhân trở về ạ phật cần cúp bóc nảy sần rời đi đội bóng. Mấu chốt nhất thị, cứ việc châu Âu đông đảo truyền thông một mực phong truyền Chelsea gặp nhau mua vào mộ ngỗ người khác, nhưng Ancelotti lại với ngày gần đây lần nữa tuyên bố, ai cũng không mua. Cái này đối bít bốn còn lại đội bóng là một chuyện tốt. MU cùng Arsenal tựa hồ ở lễ Giáng sinh trong lúc đều có điên cuồng thế đầu. MU ở Old Trafford 5, không chu diệt hoài gặng Atletic, Arsenal ở sân khách 4-1 đại thắng bật ngủ. Liverpool nhưng ở Villa Park sân bóng thắng được có chút chật vật cố hết sức. Ở trong trận đấu Johnson trọng thương làm rối loạn Liverpool tiết đấu, bên phải đầu gối nội chắc dây chẳng lạp thương Johnson sẽ vắng mặt tương lai đếm chàng tranh tài. Cộng thêm liên tiếp chinh chiến Liverpool thể năng bị nghiêm nghị khảo nghiệm. Đội bóng ở tốc độ cao vận chuyển chung xuất hiện biểu hiện hạ hoạt. Thật may là ở thời khắc mấu chốt, Tân Hùng cùng Tô Z một lần thiên y vô phùng phối hợp chung kết Aston Villa. Tân Hùng trợ công, Tô Z phá cửa, Liverpool hữu kinh vô hiểm lấy được thắng lợi. Bít 4 giữa tích phân chênh lệch không có thay đổi. Cô hệ ản ở tái sau biểu tình cũng rất nghiêm túc. Hắn ở đi thông tái sau buổi họp báo tin tức hiện trường trên đường tâm sự nặng nề. Ngoại hạng Anh Noel ma quỷ tái trình đã qua. Liverpool được như nguyện ở giải đấu bên trong thành lập dẫn trước ưu thế, có thể nói như vậy ưu thế là rất lớn, cùng nhau bỏ rơi khác 3 chi đội bóng. Kế tiếp ngoại hạng Anh sẽ có vượt qua 10 ngày nghỉ chiến kỳ. Bởi vì hạ cá cuối tuần sẽ có cúp FA khai chiến. Cổ hệ ản ở chỗ này trước còn là quan địa suy nghĩ ở cúp FA thượng mạo hiểm đánh một trận. Dù sao lít cúp thị dự thi thủ vòng liền xuất cục, hắn cũng không hy vọng cấp người hâm mộ cửa mang đến nhiều hơn thất vọng. Cộng thêm nửa mùa bóng sau khi đi qua, hạ nửa mùa bóng biểu hiện thị quyết định có thể hay không nâng lên cúp vô địch thời khắc trọng yếu. Ở nơi này dạng bối cảnh hạ, cổ hệ ản không nghĩ dễ dàng buông tha cho một cái trọng yếu chiến tuyến. Phải biết cúp FA ảnh hưởng lực thị châu Âu bóng đá ảnh hưởng lực hạng trước 10, trừ 5 đại giải đấu cùng 2-3 cái ưu tú nhị cấp giải đấu ra, cúp FA ảnh hưởng lực thị so với đại đa số châu Âu nhị cấp giải đấu cao hơn. Lịch sử lâu dài nhất ly tái. Nhưng là ở nhớ lại Liverpool cùng Aston Villa sau cuộc tranh tài, cổ hệ ản lý trí nói cho hắn biết, cầu thủ cửa cần nghỉ ngơi. Không thể cho thêm cầu thủ cửa thi tăng thêm đại áp lực, giống vậy không thể từng có nhiều tiêu hao. Nếu không, đợi đến tháng 2 trung hạ tuần Champions League khai chiến sau, Liverpool có thể sẽ bị mệt chết. Mặc dù Liverpool bây giờ nhìn lại xuôi trèo mát mái, nhưng cổ hệ ản biết một khi có sụp đổ miêu đầu lúc, cái đó thế đầu là căn bản không thắng được xe. Nhất định phải phòng vi đỗ tiệm làm xong phòng ngừa chuẩn bị. Ở đi vào buổi họp báo tin tức hiện trường lúc, cổ hệ ản trong lòng đã có quyết định. Không thể lòng quá tham. 2009 năm trôi qua. 2009 năm thị Barcelona 5, thị Messi 5. Nhưng vương giả chi sư cùng cầu thủ ngôi sao không phải bóng đá toàn bộ. Có như vậy một ít cầu thủ, bọn họ đem đẹp nhất thời gian hiến tặng cho bóng đá, vì người hâm mộ lưu lại vô hạn tốt đẹp nhớ lại, năm tháng không buông tha người. Bọn họ ở 09 năm lựa chọn giải ngũ. 2009 năm năm nguyệt 31 ngày, đối với CGA, đối với toàn thế giới người hâm mộ, không thể nghi ngờ là một thương cả ngày. Ở ngày này CGA ba mạnh tam đại cự tinh đồng thời tuyên bố giải ngũ. Figo cùng Netven đều là tiên sinh cấp nhân vật, nhưng là mọi người vẫn là đem ánh mắt nhiều hơn tập trung ở khác trên người một người, hắn chính là Pau Madini. Bọn họ giải ngũ càng giống như thị một thời đại hoàn toàn tấm màn rơi xuống dấu hiệu. Giống vậy ở một năm này chung, đời thứ hai ngân hà chiến hạm cùng Barcelona ở La Liga tái tràng chống lại, Messi, Ronaldo, Tần Hùng ba vị siêu cấp cự tinh chiến tranh chân chính bắt đầu trở thành đương thời lục ấm thế giới chủ nhịp điệu. 2010 năm một nguyệt một ngày, Tần Hùng ở sau khi rời giường đi tới trước cửa sổ, hắn tương rèm cửa sổ động tác lanh lẹ địa kéo ra, hưởng thụ mùa đông trong ánh mặt trời ánh sáng cùng nhiệt độ, hắn nhắm mắt lại đắm chìm trong dưới ánh mặt trời, hồi lâu sau mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra nụ cười. Xịp từ sau ôm lấy hắn yêu, hiện nay gia đình hạnh phúc sinh hoạt mỹ mãn Tần Hùng, hắn duy nhất mục tiêu liền thị ở lục nhân thế giới cướp đoạt nhiều hơn vinh dự, đạt được thành tựu lớn hơn. Hắn ở trong lòng tự nói với mình, mới một năm bắt đầu. Chương 1087, không có tư bản đi ba tuyến tác chiến. Bước vào 2010 năm, Liverpool trận đầu chính thức tranh tài, Cổ Hệ Ản cũng không có phái nhậm chức hà một vị chủ lực cầu thủ, ngay cả thủ môn cũng vòng đã đổi, Tần Hùng, Tô Z, Alonso, Gơ Giác căn bản cũng không có xuất hiện ở cúp FA vòng thứ 3 đại danh đan chung. Một nguyệt ba ngày, mới công nghiệp sân bóng, Cổ Hệ Ản ngồi ở huấn luyện viên chỗ ngồi mặt trầm như nước, Liverpool dự bị đội hình cùng chủ lực đội hình thực lực chênh lệch quá lớn, đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng là đối mặt cấp bậc thấp giải đấu đối thủ lại tràng diện thượng đánh một đoàn tao, hãy để cho Cổ Hệ Ản trong lòng hóa hỏa cũng không chỗ tuyên tiết. Dễ đỉnh ở sân nhà 1-1 bức bình Liverpool, trên thực tế nếu không phải dễ đỉnh bỏ lỡ một lần tuyệt cao cơ hội, có thể Liverpool hôm nay chỉ biết ở mới công nghiệp sân bóng bại Bắc mà về. Trang này tranh tài cấp Cổ Hệ Ản mang tới đánh vào thị hắn chân chính ý thức được Liverpool tương lai xây dựng trừ đối chủ lực đội hình bổ mạnh ra, còn có liền thị đối dự bị đội hình cường hóa xây dựng. Vốn mùa bóng mới vừa bắt đầu, dự bị đội hình xuất chiến League Cup có thể dùng còn chưa tiến vào trạng thái tới làm cớ, nhưng là ở nửa mùa bóng quá khứ sau, đúng là không có bao nhiêu thực chiến ma hợp kinh nghiệm dự bị đội hình, nhưng vẫn là không có một chất biến tiến bộ, điều này làm cho Cổ Hệ Ản cảm thấy phi thường thất lạc đồng thời, cũng ý thức được Liverpool băng ghế độ dày tồn tại vấn đề kỳ thực so với tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Hắn nhất định phải đối chủ lực đội hình làm ra càng tinh tế á hộ. Nếu không, cơ hồ không trông cậy được dự bị đội hình ở tương lai đại chiến chúng có thể sẽ tống táng Liverpool cho đến hiện tại sở hữu cố gắng. Liverpool bị phố Phở Lịt phê bình, hiển nhiên là đối Liverpool tiêu cực đối đãi cúp FA thái độ có liên quan. Người hâm mộ cửa cũng có chút thất vọng, Cổ Hệ Ản lại chỉ có thể khiêng áp lực kiên trì lập trường của mình. Chủ lực đội hình nhất định phải đúng lúc lấy được nguyên vẹn nghỉ ngơi. Trải qua chừng 10 ngày mệt mỏi hóa giải, Liverpool tinh binh cường tướng mang theo đầy đặn tinh thần cùng thịnh vượng ý chí chiến đấu chuẩn bị xuất chinh ngoại hạng Anh thứ 21 vòng giải đấu. Trang này giải đấu Liverpool sẽ là xuất chiến thu quan chiến, cùng hộp của tranh tài sẽ là vốn tua tiêu điểm đại chiến. Dẫn đầu đăng tràng lượng tương Arsenal ở Emirates sở tạ đi ủng bị Everton 2-2 bức bình. Tiếp theo lượng tương phải đi sân khách chinh phạt bờ Mỹ ngã MU, tranh tài kết quả giống nhau thị huệ, 1-1. Ở Liverpool trước xuất chiến Chelsea đi đến Hull City sân nhà. 90 phút sau, Chelsea ở không người nào có thể dùng quẫn bách tình cảnh chung chỉ có thể tiếc nuối thu hoạch một trận huề, tỷ số đồng dạng là 1-1. Làm vốn vòng thu quan chiến lại tới chi tế, Hồng quân người hâm mộ hưng phấn không thôi. Bít 4 chung còn lại 3 vị trực tiếp đối thủ cạnh tranh đều ở đây vốn vòng vứt bỏ 2 phân. Ý vị này chỉ cần Liverpool đánh bại hột vừa là có thể tiến một bước mở rộng dẫn trước ưu thế, hơn nữa còn là đối 3 vị người cạnh tranh đồng thời mở rộng. Trải qua nghỉ ngơi đầy đủ sau, Liverpool cùng hộp vua ở Anfield triển khai kịch chiến. Làm tranh tài thứ 78 phút, Tần Hùng đánh tiến bảng tràng tranh tài cá nhân thứ 2 ghi bàn sau. Tỷ số bài thượng tỷ số biến thành 4-1. Anfield tiếng hoan hô sông thẳng lên trời, sướng ngôn viên Martin kích động không thôi địa hô, Tần Hùng vì Liverpool phong tỏa thắng cục. Đang ở vốn vòng, MU thị huề, Chelsea thị huề, Arsenal thị huề. Liverpool lại có thể đạt được một trận thắng lợi. Hơn nữa còn là ở giải đấu hạng thứ 5 hộp vua trên người đạt được. Liverpool tương ở vốn vòng mở rộng dẫn trước ưu thế. Mặc dù giải đấu mới vừa hơn phân nửa, nhưng ngày càng cường thế Liverpool đang hướng chứ bọn họ thủ tọa ngoại hạng Anh vô địch tiến phát. Ở tranh tài kết thúc một khắc kia, Anfield buộc phát ra tiếng hoan hô chấn động bát phương, đội ca lâu dài địa vang vọng ở sân bóng bên trong, Liverpool chúng tướng lẫn nhau ôm, vỗ tay gào thét, an mừng bọn họ tiến một bước củng cố dẫn trước ưu thế. Ở 21 tua tranh tài sau khi kết thúc, Liverpool dẫn trước MU 6 phân. Dẫn trước Chelsea cùng Arsenal đều là 8 phân. Tân Hùng ở rời sân trước tương bản thân áo đấu cầm đi tặng cấp trên khán đài người hâm mộ, phụ cận người hâm mộ cơ hồ đều ở đây dùng khẩn cầu khẩu khí đối với hắn nói xong lời tương tự ngữ. Chịu đựng biểu hiện như vậy. Đừng cấp MU, Chelsea bất cứ cơ hội nào. Tựa hồ Hồng quân người hâm mộ cũng không cho là Arsenal sẽ là tranh quan uy hiếp. Tân Hùng tràn đầy kiêu ngạo phong thái không ngừng chiều người hâm mộ cửa gật đầu, hắn cũng hy vọng đại gia có thể giữ vững ở như vậy thế đầu. Tuyệt không cho đuổi theo người bất cứ cơ hội nào. Phố Phở Lịt đối Liverpool lấy được giải đấu bắt thắng liên tiếp bày tỏ chúc mừng, đồng thời cũng ở đây triển vọng cúp FA vòng thứ 3 nặng tái lúc cho là Liverpool có thể dễ dàng qua quan. Ở dẫn trước tên thứ 26 phân ưu thế cực lớn hạ, Liverpool có thể ở cúp FA chung sai phái ra đủ lực lượng tới đánh bại dễ đỉnh. Nhưng là sự thật cũng là làm chu chung cúp FA nặng tái đến lúc, Cổ Hệ Ản phái ra thủ phát đội hình cùng thượng một hiệp ở mới công nghiệp sân bóng đội hình giống nhau như lúc. Ngay cả dự bị danh sách cũng giống nhau. Chủ lực cầu thủ đa số không có tiến vào đại danh đan, nên nghỉ ngơi cũng đi nghỉ ngơi. Cổ Hệ Ản tự nói với mình tuyệt sẽ không tái phạm đầu dưới đuôi nan cố sai lầm. Nước Anh buồn thổ ly tái, nghe ngày từ mệnh đi. Trên thực tế Liverpool huấn luyện viên tổ ngay từ đầu cũng rất không hiểu, dù sao cũng là cúp FA mà không phải League Cup. Cô hệ án giải thích thị, ở giải đấu cùng Champions League chung, chúng ta không cách nào thực hành đổi phiên, thậm chí ngay cả cá biệt chủ lực cầu thủ đổi phiên cũng không làm được. Hai tên trung hậu vệ chỉ có một tên hợp cách dự bị, hậu vệ biên Johnson bị thương sau. Đờ gần ra sân biểu hiện cũng không thể để cho người hài lòng. Ozilio có dự bị sao? Mascherano còn đảo thôi, Lucas có thể đổi phiên sử dụng. Nhưng là Alonso có dự bị sao? Gerrard, Tân Hùng, Tô Z. Liverpool chính là muốn đem hết toàn lực đi đánh giải đấu cùng Champions League, vì vậy chủ lực đội hình tiêu hao có thể so với các đội bóng lớn hơn. Làm các đội bóng có thể căn cứ tranh tài tiến trình cùng đối thủ mạnh yếu tới tiến hành cục bộ điều chỉnh lúc, Liverpool có thể làm như vậy sao? Ngược lại cổ hệ ản không dám mạo hiểm như vậy. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn không thể lại để cho chủ lực cầu thủ ở buồn thổ ly tái trung tiêu hao thể năng. Phải biết như vậy đánh xuống, cúp FA nếu như quá quan. Đến thứ tư vòng, vòng thứ năm, tứ kết chiến, bán kết, nhìn như tranh tài không nhiều, nhưng đừng quên, tháng sau trung hạ tuần trang Dion League đấu loại trực tiếp chỉ biết khai chiến. Liverpool nào có tư bản đi chịu đựng 3 tuyến tác chiến mang tới áp lực thật lớn cùng tiêu hao đâu. Liverpool huấn luyện viên tổ nghe lấy cổ hệ ản giải thích sau bị hắn thuyết phục. Ở Anfield, dự bị đội hình ra sân cùng dễ đỉnh tác chiến, từ mới công nghiệp sân bóng đến sân Anfield, Liverpool dự bị đội hình cũng không có biểu hiện địa tốt hơn, ngược lại ở sân nhà giống vậy phạm vào sai lầm. 90 phút sau, tỷ số thị 1-1. Trang này tranh tài tiến vào thêm lúc tái. 120 phút sau, tỷ số vẫn như cũ là 1-1. Tranh tài kéo vào tàn khốc penalty đại chiến. Lúc này, sân nhà tác chiến Liverpool ngược lại áp lực lớn hơn, cộng thêm thủy chung không cách nào bắt lại đối thủ mang tới cực lớn tinh thần áp lực, đưa đến Liverpool penalty đại chiến phát huy thất thường. 5 penalty chỉ có 1 phạt tiến, dễ đình thời là 4 phạt 2 chung, ở Anfield đào thải Liverpool, thẳng tiến cúp FA vòng kế tiếp. Chương 1088, hữu thê cửa bùng nổ. Đi tới Anfield hiện trường quan sát Liverpool cùng dễ đỉnh cúp FA nặng tái hồng quân người hâm mộ mang theo thất vọng tâm tình rời đi sân bóng. Bọn họ cũng không biết đội bóng rốt cuộc là thế nào, hoặc giả thật sự là ở thiếu hụt đại bài ngôi sao bóng đá chấn giữ sau, đội bóng sức chiến đấu sẽ thẳng tắp hạ hoạt. Ở trong nhà quan sát tranh tài trực tiếp truyền hình Tân Hùng, Gerrard, Tô Z chờ người ngược lại không có quá nhiều tâm tình. Làm cầu thủ bọn họ càng có thể hiểu đa tuyến tác chiến mang tới thân thể cùng tinh thần áp lực. Bọn họ cũng không có tị chiến tâm lý, chẳng qua là thừa nhận thực tế thôi. Hôm sau, phố Phở Lịt các tờ báo lớn phát biểu Liverpool bị dễ đỉnh đào thải kinh thiên đại lãnh tái quả. Một lần nữa, cổ hệ án buông tha cho buồn thổ ly tái mục đích chiêu nhiên được biết. The Time ở cúp FA trong chiến báo tương Liverpool xuất cục Tân Văn Liệt vào bản đầu tựa đề. Rất hiển nhiên Liverpool cũng không định ở vốn mùa bóng buồn thổ ly tái chúng có làm gì. Cúp FA cùng League Cup chuyện xưa giống nhau, nếu nói League Cup ở trận đầu tranh tài liền bị đào thải thì cổ hệ ạn một lần đánh bạc thất bại, như vậy cúp FA ở nặng tái điều kiện tiên quyết cổ hệ ạn như cũ không có phái nhậm chức hà một tên có năng lực quyết định tranh tài ngôi sao bóng đá, hắn ý tưởng đã ai ai cũng biết, đó chính là Liverpool gặp nhau tập trung tinh lực ở giải đấu cùng Champions League chung. Buồn thổ ly tái, vô luận là hay không bởi vì sức hấp dẫn chưa đủ, đều đã xuất cục, qua một đoạn thời gian, mọi người chỉ biết quên những thứ này. Nhưng cổ hệ ản đồng thời cũng chặt đứt bản thân đường lui, nếu ở chủ động buông tha cho buồn thổ ly tái sau, hắn không cách nào xuất lĩnh Liverpool ở. Giải đấu hoặc Champions League chung bắt được vô địch, như vậy hắn tương không cách nào cho mỗi một hồng quân người hâm mộ cùng tầng quản lý một giải thích hợp lý. Còn nhớ hắn nhậm chức diễn giảng sao? Nếu như vốn mùa bóng hắn không cách nào xuất đội đạt được vô địch, hắn liền sẽ chủ động từ trước. Chúc cổ hệ ản may mắn. Báo Guardian, tin báo. 44 hai phân biệt cũng công kích cổ hệ ản đối đãi buồn thổ ly tái không coi trọng hành vi. Duy chỉ có Liverpool địa phương tiếng vang báo cho là cổ hệ ản làm như vậy thì chính xác. Tony bạ dẹt ở chuyên mục chung viết, Liverpool cần vô địch. Nhưng cũng không phải là cúp FA League cúp vô địch, bọn họ cần còn có phân lượng vô địch tới khôi phục như trước địa vị cùng ảnh hưởng lực. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, giải đấu vô địch đối Liverpool tầm quan trọng thậm chí muốn vượt qua Champions League quan chín xì TXCT, quân. Bỏ qua League Cup cùng Cup FA, chính là cổ hệ ản khôn khéo cử chỉ, Liverpool chủ động chém đứt bao phục gánh nặng, bọn họ đối thủ cạnh tranh lại muốn ở trong những ngày kế tiếp đối mặt 3 tuyến tác chiến, cái này đối đã ở giải đấu chung xác lập khá lớn dẫn trước ưu thế Liverpool không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Lợi hảo tình huống xác như Tony bạ dẹt nói, Liverpool có thể tâm vô bảng vụ địa chuyên chú với giải đấu cùng Champions League. Ở Champions League đánh trước, Liverpool thậm chí không tới hơn một tháng thời gian cũng chỉ dùng một tuần một tái đi đá giải đấu. Một nguyệt 16 ngày, ngoại hạng Anh thứ 22 vòng giải đấu khai chiến, Liverpool quân chủ lực buôn phó Stoke City sân nhà, bằng vào Alonso cùng Gerrard ghi bàn, Liverpool ở sân khách 2-0 bắt lại đối thủ. Chậm hơn đăng tràng Chelsea ở Stamford Bridge đánh ra gần 21 năm qua điên cuồng nhất tỷ số. Chelsea tiểu 7-2 huyết tẩy Sunderland. Lần trước Chelsea có thể ở giải đấu chung đánh vào đối thủ 7 cá cầu thị ở 21 năm trước. Quỷ đỏ MU ở Old Trafford dùng một trận 3-0 rửa sạch nhục trước, báo hơn nửa mùa bóng ở Burnley trên người bị đối thủ đánh bại xỉ nhục. Ngày thứ 2, Arsenal làm khách dị buộc sở tạ đi ủm 2-0 khinh lấy Bolton. Vốn vòng bít 4 tập đoàn toàn bộ thủ thắng. Đầu lĩnh Liverpool như cũ dẫn trước MU 6 phân, dẫn trước Chelsea cùng Arsenal 8 phân. Một tuần sau, ngoại hạng Anh thứ 23 vòng trong trận đấu. MU dẫn đầu ở Old Trafford khai chiến, tình trạng gần đây không tầm thường MU 4-0 đại thắng Hull City. Ngay sau đó Liverpool đang làm khách họ vợ hẻm tần trong trận đấu bằng vào tần hùng mai nở 2 độ 2-0 bắt lại tranh tài. Chelsea tiếp tục ở Stamford Bridge chinh chiến. 3-0 toàn thắng bờ mị ngạm. Arsenal nhưng ở Villa Park sân bóng gặp gỡ một cuộc các chiến. 90 phút sau, hai đội 0-0 bắt tay giảng hòa. Giải đấu thứ 23 tua tranh tài toàn bộ rơi xuống màn che sau. Arsenal ở tích phân trên bảng mặc dù còn chiếm cứ vị thứ tư, nhưng cùng đầu lĩnh Liverpool chênh lệch bị mở rộng đến 10 phân. Hiển nhiên công binh xưởng đã có rơi đội khuynh hướng. Một nguyệt 30 ngày, tân niên tháng thứ nhất cuối cùng một trận giải ngoại hạng Anh đến. Liverpool trở lại Anfield, Tozet, Gerrard, Tần Hùng, quyết công kích bảy đại phát thần uy, các tiến một cầu lấy 4-0 tỷ số đưa đi Bolton. Chelsea ở sân khách 2-1 hữu kinh vô hiểm bắt lại Burnley. Ở Emi dịt sở tạ địa ủng. Arsenal nên chiến đối thủ cũ MU, đây là vốn vòng giải đấu tiêu điểm đại chiến, Liverpool cầu thủ cửa tương tụ chung một chỗ quan sát chàng này tranh tài trực tiếp truyền hình. Bằng vào Juni cùng Akji sung ghi bàn, cùng với ố mù nỉ ạ bàn phản lưới nhà, MU ở Emi dịp sở tạ đi ủm lấy 3-1 tỷ số mang đi thắng lợi. Như thế thứ nhất, Arsenal ở vốn vòng thua cầu sau đã lạc hậu cấp Liverpool 13 phân. MU tiếp tục lạc hậu Liverpool 6 phân, Chelsea lạc hậu 8 phân. Ở vốn vòng sau bước vào tháng 2 phân, phố phở lịt ngược lại không có đối Liverpool mở rộng ưu thế cùng với Arsenal rơi đội tiến hành trọng điểm báo cáo, thứ nhất hai tiếng kích nổ nước Anh bóng đá. Kezi bị tuân ra hữu thê cửa sự kiện. Kezi tính hai tiếng là bị báo Guardian, Sun Nịu Papter, New Sir Hockeyert chở nhiều anh môi lộ ra ngoài. Lần này hoành động toàn cầu hữu thê cửa sự kiện là do Sun Nịu Papter dẫn đầu bộc liêu, xưng nước Anh hiện đảm nhiệm đội trưởng Kezi cùng quốc gia đội hữu. Câu lạc bộ trước đội hữu bờ rít nước Pháp người mẫu bạn gái văn xạ trọng tình, sau đó nên sự kiện phía sau màn đông đảo ẩn tình nhất nhất ra ánh sáng. Cứ tất, Kezi đang cùng văn xạ trộm tình sau mấy cái tuần lễ, dồn người sau mang thai, vì che giấu chân tướng, Kezi bỏ tiền an bài văn xạ phá thai, trả lại cho nàng 2 vạn bảng Anh làm bồi thường. Chứ cùng văn xạ trộm tình ra, Kezi còn lại đảo sắc sự kiện cũng bị ra ánh sáng. Ngoài ra, nên nữ còn bị buộc cùng Chelsea đông đảo ngôi sao bóng đá đều có liên lạc. Kezi hữu thê cửa sự kiện bị ra ánh sáng sau, bởi vì kỳ nước Anh quốc gia đội trưởng thân phận đặc thù, đưa tới đông đảo các truyền thông chỉ trích, cũng lạc lệnh kỳ giao ra nước Anh quốc gia đội trưởng phù hiệu. Bởi vì cái này một chuyện kiện ảnh hưởng cực lớn, 2010 năm 2 nguyệt 4 ngày, nước Anh đội huấn luyện viên trưởng Cạm Kéo Lộ cố ý bay trở về nước Anh, triệu kiến Kezi tiến hành gặp mặt nói chuyện. Bất quá lần này đào sắc sự kiện phát triển hiển nhiên vượt ra khỏi Cạm Kéo Lộ dự liệu, bởi vì truyền thông không ngừng tuôn ra nhiều hơn mánh liêu. Trọng áp dưới người ý cũng không thể không nhịn đau cắt yêu. Kezi khi biết bị tước đoạt quốc gia đội trưởng phù hiệu sau cũng đón nhận phỏng vấn, ta hoàn toàn tôn trọng Cạm Kéo Lộ quyết định, ta tương tiếp tục vì nước Anh dâng hiến bản thân hết thảy. Chelsea mặc dù nhân đội trưởng thai tiếng mà báo thụ truyền thông oanh tạc, nhưng Ancelotti cùng Abu cũng là ủng hộ Kezi lập trường, tương cái này thai tiếng coi là thị Kezi cuộc sống riêng sự tình, cùng cạnh kỹ hoàn toàn không dính bên. Chương 1089, 16 điểm. Làm nước Anh bóng đá bao phủ ở Kezi hữu thê cửa khói mù trong lúc, ngoại hạng Anh thứ 25 tua giải đấu đúng kỳ hạn tới. Liverpool cùng Everton ở Anfield diễn ra mẹ sẽ xì đỡ quận Derby. David Moyes đội bóng tình trạng gần đây có chuyển biến tốt, từ tích phân bảng trung hạ du đuổi theo đến trung thượng du. Làm phải làm khách Liverpool lúc, Moyes cũng không thể không ở tái trước buổi họp báo tin tức thượng nhận túng. Chúng ta đối mặt thị ngoại hạng Anh thời đại tới nay tốt nhất Liverpool. Everton cùng Liverpool có nhất định thực lực sai biệt, nhưng chúng ta sẽ cố gắng đi tranh thủ đạt được tranh tài thắng lợi. Đang lúc phố Phở Lịt cũng dự đoán Moyes sẽ vì dẫn Everton tiến quân Âu chiến mà ở Anfield làm một trận lớn lúc, Everton ở Anfield lại cho thấy năm gần đây hiếm thấy hoa nàng một mặt. Ở quá khứ Everton nhân chiến tích không tầm thường thực lực lên cao, cộng thêm đối tiến quân Champions League dã tâm, mẹ Sesider quận Derby đá đều là rất có kích tình. Nhưng là vốn vòng giải ngoại hạng Anh diễn ra mẹ Sesider quận Derby, Everton có lẽ là tiến quân trang tí onlit vô vọng, quá khứ mấy năm luôn là đánh ở rổ tỉnh cục cũng không có gì sức hấp dẫn, cộng thêm Liverpool như mặt trời giữa trưa, Moyes ở Anfield bài binh bố trận đơn giản mà nói chính là ba chữ, thiết dũng trận. Cô hệ ản tại chỗ bên cơ hồ giận đến mắng mẹ. Tốt xấu đây cũng là tử địch giữa Derby chiến A. Nếu là bình thường đối thủ nhân thực lực sai biệt mà quy xúc phòng thủ, kia đều có thể bị hiểu. Nhưng Derby chiến bày ra thiết dũng trận tính cái gì? Derby ý nghĩa ở nơi nào? Everton không có lấy ra dũng khí mặc dù sẽ để cho Hồng quân người hâm mộ cao hứng, lại cuối cùng không bằng một trận thắng lợi 3 phân tới thực tại. Lúc tới tranh tài thứ 88 phút, Anfield tỷ số bài thượng vẫn như cũ là 0-0 tỷ số. Tân Hùng, Gơ Giác, Alonso ba người đứng ở Everton cấm khu ngoại đối diện khung thành địa phương. Ba người phía trước để bóng đá, Everton sở hữu cầu thủ đều ở đây sau nửa trận, cấm khu ranh giới đứng bức từng người. Đây là Liverpool một lần trước chàng trực tiếp đá phạt. Mồ hôi chảy ướt lưng Tần Hùng tầm mắt phong tỏa ở Everton trước cửa khu vực. Hắn đã liên tục 4 chân đá phạt trực tiếp công cửa, nhưng là hôm nay vận khí kém một chút, luôn là cùng ghi bàn sai một ly. Liverpool cuồng oanh lạm nổ 88 phút không có kết quả, ICTXCT, phất đốn dày đặc phòng thủ hay là nhận được nhất định hiệu quả. Everton sẽ ở Anfield toàn thân trở lui sao? Bọn họ hôm nay phòng thủ làm rất khá, Thủy Chung không có cấp Liverpool tuyệt cao sút gôn cơ hội, cứ việc Liverpool có uy hiếp sút gôn kỳ thực cũng không ít. Đáng tiếc thiếu sót nhất định ghi bàn vận. Tần Hùng thu hồi tầm mắt, ở xét lại Everton bức tường người trô đứng sau, hắn quay đầu lại cùng Alonso cùng Gơ Giác tiến hành thương lượng. Trải qua 3 người mật nhu sau, Tần Hùng chuẩn bị chủ phạt đá phạt. Hắn đứng ở bóng đá trước bắt đầu khởi động, đang chạy hướng bóng đá lúc, Everton phòng thủ cầu thủ cực kỳ khẩn trương. Nhưng là Tần Hùng lại chạy qua bóng đá, cũng không có đi đụng cầu. Hắn một đường xông về Everton bức tường người. Ở phía sau hắn, Gơ Giác ngay sau đó xông lên, nhìn qua muốn tiến hành một cước trọng pháo quanh cửa. Everton cầu thủ nhất thời cho là Tần Hùng thị cá nguy trang, sẽ từ Gơ Giác tới chủ phạt. Nhưng là Gơ Giác xúc cầu trong nháy mắt cũng là tương cầu nhẹ nhàng hướng bên trái một bát. Chuyền bóng cấp Alonso. Everton cầu thủ lại cho là Alonso tới sút gôn. Cùng lúc đó, thẳng tắp xông về Everton bức tường người Tần Hùng chạy trô biến hướng, nghiêng từ bức tường người phía bên phải xông về cấm khu thủ phủ. Làm Everton cầu thủ đánh về phía Alonso lúc. Tây Ban Nha người tỉnh táo đưa ra một cước tinh chuẩn chọc khe. Tần Hùng đang chạy trung nghiêng đầu nhìn một cái, bóng đá đang nhanh chóng từ phía sau hắn cút tới. Phản Việt vị cắt vào cấm khu bên trong. Everton phòng tuyến nhất thời bị Liverpool lần này đá phạt tấn công phối hợp đánh xuyên. Tân Hùng ở cấm khu bên trong không có dừng cầu, bản thân điều chỉnh chạy động bước điểm sau dùng chân phải trực tiếp sút gôn. Nước Mỹ thủ môn Howard đã khí môn ra, nhưng hắn không cách nào phòng trận lại khung thành gần rác, Tân Hùng tiểu góc độ đẩy xạ liền thị khung thành gần rác. Bóng đá từ Howard bên người lan qua, hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng đá lướt qua cột cửa nội chắc cút vào khung thành bên trong. Anfield toàn trường sôi trào. Tân Hùng, Tân Hùng, Tân Hùng, Tân Hùng, Tân Hùng, Tân Hùng, Tân Hùng, Tân Hùng, Tân Hùng, Tân Hùng, Tân Hùng, Tân Hùng. Hiện trường trực tiếp truyền sướng ngôn viên vong tình gào thét Tân Hùng tên, cái đó tiếng quát tháo, có thể nói tan nát tâm can. Tân Hùng vừa vòng quanh Anfield bên sân chạy như điên, nhấc lên chứ trên khán đài màu đỏ đợt sóng, vừa tường trên người hắn áo đấu cởi ra ngã xuống đất, ở dừng bước lại thời điểm, hắn phát ra cuồng dã gầm thét. Cổ hệ ản tại chỗ bên cũng cắn răng nghiến lợi nắm chặt quả đấm cơ múa tiến hành phóng ra. Moyes một lần nữa một cái tát vô vào trên mặt mình, sau đó hai tay trả sát mặt. Hoa nang điệu tử thủ đến gần 90 phút, mắt thấy phải dẫn đi một trận huề, coi như là toàn thân trở lui. Lại không nghĩ rằng bị Tần Hùng tuyệt sát. Everton ở 70 phút sau thay đổi người đã hoàn toàn tương tấn công cầu thủ cũng đổi kết quả, chính là vì ở Anfield mang đi một phân, điều này làm cho Everton ở lạc hậu sau căn bản vô lực phiên bản. Làm toàn trường tranh tài kết thúc lúc, Anfield bính phát ra chưa từng có ầm ĩ. Liverpool giải đấu thứ 12 thắng liên tiếp. Ở giải đấu còn dư lại 13 tua dưới tình huống, Liverpool đoạt quan sát suất đang không ngừng lên cao. Trải qua chàng này chật vật mẹ sẽ xí đỡ quận Derby, tin tưởng Liverpool lòng tin sẽ càng thêm mãnh liệt, kế tiếp Liverpool sẽ tiến vào giải đấu ma quỷ tái trình. Đầu tiên tại vòng kế tiếp, bọn họ phải làm khách ghé mi dị sở tạ đi ủng khiêu chiến Arsenal, đồng thời ở tháng này hạ tuần. Champions League đấu loại trực tiếp sẽ khai chiến, Liverpool tranh quan lớn nhất khảo nghiệm lại sắp tới. Cổ hệ ản ở tái sau biểu dương Liverpool toàn đội, dù là đây không phải là một trận đại thắng, nhưng hắn cho là Liverpool tinh thần chiến đấu cùng ý chí lực thị chủ đạo tranh tài cuối cùng chiến thắng nguyên nhân, mà cái này xa so với ngược món ăn đại thắng muốn càng có ý nghĩa. Liverpool dẫn đầu thủ thắng, MU chậm hơn đăng tràng lượng tương, quỷ đỏ ở lao đặc kéo phúc độ 5-0 huyết tẩy bọt mụ. Tiếp tục lấy lạc hậu 6 phân trên lệch đuổi sát Liverpool. Vốn thua tiêu điểm chiến dịch phát sinh ở cuối cùng một trận, ở Stamford Bridge, Chelsea chấn giữ sân nhà nên chiến Arsenal. Liverpool cầu thủ giống vậy quan sát chàng này tranh tài trực tiếp truyền hình. Trên thực tế lúc này, Liverpool hay là ủng hộ Arsenal. Dù sao Arsenal lạc hậu bọn họ quá nhiều, mà nếu như Arsenal có thể cấp Chelsea chế tạo phiền toái, để cho Chelsea đâu phân, thì đồng nghĩa với biến hướng địa trợ giúp Liverpool đánh dụng một cái khác đối thủ cạnh tranh. Nhưng là Heger đội bóng ở gần 2 năm đối trận bít 4 đối thủ cạnh tranh lúc chiến tích thật là thê thảm không nỡ nhìn. Vốn mùa bóng trước 4 chàng bít 4 nội chiến, Arsenal toàn bại. Hôm nay nên đón trận thứ 5 đối mặt Chelsea tranh tài. Bọn họ ở Stamford Bridge bị giờ dô 3 mai nở 2 độ sở đánh bại. Vốn mùa bóng bít 4 nội chiến, Arsenal 5 liên bại. Chelsea phải lấy tiếp tục lạc hậu Liverpool 8 phân. Arsenal đâu? Ở vòng kế tiếp đối mặt Liverpool trước, bọn họ cũng đã lạc hậu Liverpool 16 phân. Chương 1090, gặp lại Arsenal. Ở ngoại hạng Anh còn dư lại 13 vòng tranh tài thời điểm, Arsenal lạc hậu cấp đứng đầu bảng Liverpool đạt hơn 16 phân, cơ hồ có thể tuyên bố Arsenal vốn mùa bóng tranh quan thất bại. Nhưng là Heger nhưng vẫn là quật cường ở thứ 26 đến phiên trước khi tới buổi họp báo tin tức thượng bày tỏ, ở Emi dịp sở tạ đi ủng tranh tài tương cuối cùng quyết định Arsenal hay không còn có đoạt quan hy vọng. Phố Phở Lịt đối Heger ngôn luận suy chi di tị, chớ nói lạc hậu cấp Liverpool 16 phân thị một rất khó phản siêu chênh lệch. Ngay cả Arsenal lạc hậu cấp MU cùng Chelsea phân số cũng không quá có thể bị phản siêu, cộng thêm Arsenal muốn đoạt quan, nhất định phải nghịch chuyển 3 cái đối thủ cạnh tranh, đây không phải là không thể nào, mà là tuyệt đối không thể nào. Ngoại hạng Anh thứ 26 vòng giải đấu đúng kỳ hạn tới, vệ miện vô địch MU dẫn đầu ở bít 4 trung đăng tràng lượng tương, Ferguson xuất đội buôn phó Villa Park sân bóng khiêu chiến Aston Villa, kết quả ở 90 phút trong trận đấu, MU 1-1 bị Aston Villa bức bình. Vốn mùa bóng Aston Villa chủ khách chàng đối trận MU lấy được 1-1 giai tích, có thể nói MU khổ chủ. Thứ hai lượng tương bít 4 hảo môn thị Chelsea, Chelsea đi tới Liverpool thành, khiêu chiến Liverpool tử địch Everton, ở gụ tỷ dùng các sân bóng, Moyes làm người ta kinh ngạc xuất đội ở sân nhà 2-1 đánh bại Chelsea. MU cùng Chelsea đồng thời đấu phân, ngoại hạng Anh ánh mắt nhắm ngay vốn vòng cuối cùng một trận tranh tài, vốn vòng thu quan chiến tương hội tại Emi dị sở tạ đi ủng diễn ra. Đầu lĩnh Liverpool làm khách khiêu chiến nơi này chủ nhân Arsenal. Tân Hùng ngồi đội bóng xe buýt đi trước Emi dị sở tạ đi ủng, trở lại quen thuộc Bắc London, hắn nhìn ngoài cửa sổ quen thuộc phố cảnh, tâm cảnh gợn sóng không hưng. Tô Z nghiêng đầu đối với hắn nói, có phải hay không lại bị truyền thông báo cáo ảnh hưởng. Lần này Arsenal sân nhà nên chiến Liverpool, Tân Hùng lần nữa trở thành nhân vật tiêu điểm. Kỳ thực ở Tân Hùng sau khi rời đi Arsenal biểu hiện của hắn càng xuất sắc, càng sẽ để cho Arsenal cảm thấy lung túng. Hôm nay, Tân Hùng gặp nhau lần đầu ở giải bóng đá Anh Trung bước lên Emi dịp sở tạ đi ủng. Cái này cùng hắn đại biểu Real Madrid buôn phó Emi dịp sở tạ đi ủng còn cũng không giống nhau. Tân Hùng lắc đầu cười một tiếng, nói, chẳng qua là nhớ lại ta ở chỗ này các bằng hữu. Hắn thu hồi tầm mắt. Đúng là trong lòng cổ tỉnh không dao động, Arsenal ở trong lòng hắn đã không có đặc thù ý nghĩa. Vạn 8.3 xì tê x xì tê, không phân, Emi dịp sở tạ đi ủng không còn chỗ ngồi. Chỉ bất quá sân bóng bên trong không khí hơi lộ ra an tĩnh. Arsenal người hâm mộ kỳ thực đã làm xong giấc ngộ, bọn họ tương lần nữa vô duyên giải đấu vô địch. Đã bao nhiêu năm? Ách, xác thực điệu nói. Tần Hùng đi bao nhiêu năm, Arsenal thì bấy nhiêu năm không có vô địch. Liền giống như trước Ajax như vậy. Cho nên có chút người hâm mộ hoặc truyền thông sẽ tương Tần Hùng đánh thượng mặt trái tiêu thiêm. Hắn ở thời điểm đúng là huy hoàng, nhưng hắn vừa rời đi, lại tương đội bóng sở hữu vận khí tốt cũng đồng mang đi. Tái trước phòng thay đồ chung, cô hệ ản thần tình nghiêm túc đối sở hữu cầu thủ nói, chúng ta kế tiếp sẽ gánh nặng song tuyến tác chiến, hôm nay cùng Arsenal tranh tài, 4 ngày sau ở sân nhà nên chiến Real Madrid, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết. Bây giờ đừng cân nhắc Real Madrid tranh tài, chúng ta muốn chuyên tâm dồn trí vu dưới mắt tranh tài. Gần đây các ngươi nghe được không ít thanh âm, liên quan tới Arsenal lạc hậu cho chúng ta 16 phân. Ta chỉ nhận đồng truyền thông đã nói một bộ phận quan điểm. Arsenal đúng là không có tranh quan hy vọng. Không thể phủ nhận một điểm này. Nhưng là theo chúng ta có quan hệ sao? Đối thủ của chúng ta là ai? Ở phía sau chúng ta thị MU, thái lui về phía sau thị Chelsea. Chúng ta không cần thiết quan tâm Arsenal thế nào. chúng ta phải làm cho tốt bản thân, không bị còn lại đối thủ cạnh tranh vượt qua, chúng ta mới có thể cuối cùng nâng lên giải đấu vô địch. Không sai, làm giải đấu chỉ còn dư lại 13 tua thời điểm, chúng ta nên thoát phá tầng này cửa sổ giấy. Các tiểu tử, các ngươi mong muốn giải đấu vô địch sao? Muốn. Phòng thay đồ bên trong Liverpool chúng tướng hai miệng đồng thanh hét. Các ngươi muốn trở thành nước Anh vương giả sao? Muốn. Vậy thì ra đi làm thịt ta sẽ nan. Ngô Nga. Liverpool chúng tướng mang theo không hề che giấu sát khí đi ra khỏi phòng thay đồ, bọn họ các vẻ mặt hùng nghị phảng phất sắt thép chiến sĩ. Chuẩn bị muốn ở Emi dịt sở tạ đi ủn gây sóng gió. Xem xét lại Arsenal chúng tướng tắc bởi vì gần đây liên bại từ đó sĩ khí xuống thấp, ngay cả pha dê ga đều ở đây bại bởi Chelsea sau thừa nhận Arsenal đã đoạt quan vô vọng. Ít nhất giải đấu nhất định là không đùa. Nhưng là hôm nay sân nhà đối mặt Liverpool. Cân nhắc đến giải đấu hơn nửa trình Liverpool đưa cho Arsenal một trận 7-1 sỉ nhục bị bại. Arsenal thì thật sự có cần thiết vì vinh dự cùng tôn nghiêm mà chiến đấu. Hai đội cầu thủ ở trọng tài tổ xuất lĩnh hạ đi vào Emi dịt sở tạ đi ủng bên trong. Đường xa mà đến hồng quân người hâm mộ ở khách đội người hâm mộ trên khán đài phát ra ầm ĩ thậm chí có đắp quá chủ đội Arsenal khuynh hướng. Hồng quân người hâm mộ trông đợi đã lâu giải đấu vô địch ngày 1 ngày 2, bây giờ chính là người hâm mộ cửa hưng phấn nhất thời kỳ. Về phần nói giống như lít cuộc cùng cúp ép thá sỉ nhục tính xuất cục. Sớm bị đại gia ném sau, bây giờ cũng một lòng một ý địa ủng hộ cô hệ án chấp giáo. Hoan nên đi tới Emi dịt sở tạ địa ủng, ngoại hạng Anh thứ 26 vòng cường đối thoại tương ở chỗ này triển khai, đầu lĩnh Liverpool đối trận chấn giữ sân nhà cũng hạng tích phân bảng thứ 4 Arsenal. Hôm nay gặp nhau từ ta Martin Taylor cùng Andy Gorgi vì đại gia giải thích chàng này tranh tài. Andy. Liverpool 12 tháng liên tiếp đã để cho bọn họ điện định giải đấu bên trong cực lớn dẫn trước ưu thế. Mà Arsenal tắc ở quá khứ 12 vòng chung từ tích phân bảng vị thứ 2, cắn chặt đầu lĩnh biến thành lạc hậu đầu lĩnh Liverpool 16 phân, đây là hay không đại biểu Arsenal đã đoạt quan vô vọng. Dĩ nhiên, ta kiên trì ta quan điểm, Arsenal có thể ở bảo đảm trang The Only từ cách cơ sở đi lên tranh thủ ở còn lại chiến tuyến có làm vì. Arsenal ở bit 4 trong nội chiến 5 liên bại. Có thể tưởng tượng một chút. Dù là Arsenal thắng hạ trong đó hai chàng, đánh ngang tay một trận, như vậy Arsenal bây giờ lạc hậu phân số cũng sẽ không thị xong con số, gặp nhau vẫn có hy vọng đi tranh quan. Nhưng là ngoại hạng Anh đoạt quan nhiệt môn liền cái này 4 chi đội bóng, ở bit 4 nội chiến 6 phân trong chiến dịch gặp gỡ 5 liên bại, Arsenal còn muốn đoạt quan. Cái này không thể nào. Kia Liverpool đâu? Vốn vòng tái chuyện MU cùng Chelsea cũng đâu phần. Liverpool thượng một trận cùng Arsenal giao thủ lại đưa cho Arsenal một trận 7-1 tác ngộng. Liverpool hôm nay rất có hy vọng ở Emi dịt sở tạ đi ủng lấy phân, cho dù là một trận huề, Liverpool cũng tương duy trì ở dẫn trước MU 6 phân ưu thế, đồng thời mở rộng đối Chelsea dẫn trước ưu thế, Liverpool đoạt quan sát suất đại sao. Dĩ nhiên, nhưng ta cho là khảo nghiệm Liverpool giai đoạn đã đến, ở kế tiếp tái trình chung, Liverpool còn phải đối mặt MU, Chelsea, Manchester City đối thủ như vậy. Đồng thời Trang Dion Lít tái tràng thượng cường địch sẽ để cho Liverpool lâm vào thể năng cùng tinh lực phân phối lựa chọn chung, nhưng là Liverpool nếu như có thể điều chỉnh hảo, có lẽ cổ hệ ản sẽ cho người hâm mộ cửa một ngạc nhiên. Trước 1091, hắn mang đến một đội quân. Bệnh tình chuyển biến tốt, mấy ngày gần đây tiến vào một phát sốt giảm nhiệt độ tuần hoàn, giảm nhiệt độ quá trình trung đầu góc tỉnh táo liền gõ chữ. Có thể làm việc cũng không trì hoãn chế lại. Gần đây không có hoàn toàn khắc phục. Vẫn mỗi ngày đi bệnh viện báo danh vô nước biển, cho nên tạm thời trước mỗi ngày cố gắng duy trì ở bà cảng, chờ hoàn toàn bình phục, ta sẽ lấy ra thành ý của ta, dù sao rất nhiều độc giả lưu cho ta nói, chúc phúc ta, để cho ta rất cảm động. 6. Emi dịt sở tạ đi ủng bên trong buộc phát ra đinh thai nhức góc cầm ý, chấn giữ sân nhà Arsenal cùng đường xa mà đến Liverpool hai đội cầu thủ cùng nhau đi vào sân bóng bên trong. Phía dưới tới vì đại gia giới thiệu một chút song phương thủ phát đội hình. Arsenal thủ phát 433. Thủ môn, Ô Mù Nỉ ạ. Hậu vệ, Epu, Gạ Lạc, Vỡ Mèo Ẩn, Cờ Lại Kỳ. Trung tràng, Alexander Tống, Pha Dê Ga, Đi ạ Bì. Thiên phong, Nazi, Henry, ạ Sạp Vìn. Liverpool thủ phát 4231. Thủ môn, Gina. Hậu vệ, Johnson, Cạ Dạ Phờ, Sơ Hư Eo, Ô Lì Ô. Trung tràng, Quýt, Alonso, Gơ Giác. Mascherano, Tần Hùng, Thiên Phong, Tô Z. Trang này cường đối thoại sắp bắt đầu, để cho chúng ta tới mong đợi bit 4 nội chiến sẽ đan vào ra như thế nào kịch liệt tia lửa đi. Có lẽ Tần Hùng hiểu lầm một ít chuyện. Ở hắn năm đó xoay người rời đi Arsenal lúc, hắn cho là vì câu lạc bộ hiệu lực thị công sự, cùng các đồng đội tình cảm thuộc về chuyện riêng. Công tư tách ra, không đến nỗi đến như người xa lạ mức. Hơn nữa ở sau trong thời gian, hắn cùng Arsenal rất nhiều trước đội hữu cũng quan hệ không tệ. Thì như Fàbrega cùng Henry. Dù là hắn lấy Real Madrid cầu thủ thân phận cùng Arsenal lúc giao thủ, đại gia cũng có thể đủ lấy bằng hữu giọng trò chuyện đôi câu. Nhưng là khi hắn trở lại ngoại hạng Anh sau, hết thể đều thay đổi. Thật thay đổi, loại biến hóa này rất vi diệu, phảng phất tần hùng qua giới, để cho bằng hữu quan hệ lập tức bị sơ viễn. Ở Anfield 71 thị đối ngoại hạng Anh thời đại tới nay vô luận huy hoàng hay là đê cốc Arsenal nhục nhã lớn nhất. CTXCT. Làm kia chàng thảm án người tạo lập, tần hùng chẳng lẽ sẽ không bị Arsenal người sở thống hận? Dĩ nhiên sẽ. Vô luận tái như thế nào luyến cửu, người đều là sống ở lập tức. Lập tức đối Arsenal đả kích nhất trầm thống người, lại cứ chính là năm đó cái đó trợ giúp Arsenal bước lên vô thượng tột cùng Trung Quốc tiểu tử. Nếu như bây giờ muốn hỏi Emi dịp sở tạ đi ủn toàn trường Arsenal người hâm mộ một cái vấn đề, bọn họ là như thế nào nhìn tần hùng? Tin tưởng có vượt qua 99% người sẽ có tương tự câu trả lời, địch nhân. Hắn đương nhiên là địch nhân. Cái này năm đó từ hịt gì ra đi hải tử trở lại ngoại hạng Anh chẳng những không có nặng đầu công binh sưởng hoài báo. Hơn nữa hắn còn mang theo một chi quân đội đi tới Emi dịp sở tạ đi ủn. Chi quân đội này để cho một ít thượng tuổi tác người hâm mộ cảm thấy thấu xương đàm hàn. Bởi vì bây giờ Hồng quân có năm đó bãi lỉ cùng xạ lỉ dưới quyền Hồng quân cái bóng. Sất trá châu Âu. Cường thế vô cùng. Đến hôm nay, không có người sẽ nghi ngờ Tần Hùng ở Liverpool địa vị, cũng không có ai sẽ đi phủ nhận thị Tần Hùng để cho chi này đội bóng từ nhất lưu cấp bậc thăng hoa đến siêu nhất lưu. Như vậy Tần Hùng, Arsenal người làm sao có thể không hận. Làm tranh tài thứ nhất phút, Tần Hùng cùng Henry tiến hành một chọi một lúc, một màn này hoặc giả hay là rất kinh điển. Vừa như năm đó ở Azad, Tần Hùng cũng từng cùng Henry từng có một chọi một. Nhưng nhiều hơn thị để cho nhiều tay súng người hâm mộ thấy tan nát cõi lòng. Ngày này, rốt cuộc đến. Ở cửa nhà, nhìn 2005-2006 chuyển kỳ mùa bóng song vương ở sân bóng thượng binh nhung gặp nhau. Henry tựa hồ cố chấp địa muốn quá rơi Tần Hùng. Không biết đúng hay không trong mắt hắn cố chấp cũng ôm đối Tần Hùng phân khái. Giữ bóng ở trước người tiết tấu thả chậm, Henry quan sát Tần Hùng động tác. Tần Hùng hơi áp thấp trọng tâm. Tỉnh táo lại ung dung chờ đợi Henry tới đột phá. Hắn biết, Henry muốn chuyển bóng đã sớm chuyển bóng. Hoặc giả Henry chính là muốn cho Tần Hùng một hạ mã huy. Làm Henry đột nhiên khởi động sau, Tần Hùng trực tiếp theo Henry chuyến cầu phương hướng xoay người chạy như bay. Mắt thấy muốn vượt qua Tần Hùng Henry, lại ngạc nhiên phát hiện Tần Hùng cướp trước tạp vị sau cắt đứt hắn cùng với bóng đá liên lạc. Tần Hùng thầm nghĩ, thờ gì, xin lỗi, người già rồi. Đuổi theo bóng đá sau Tần Hùng trực tiếp tương cầu đá cấp trung trảng lùi sâu Alonso, sau đó xoay người về phía trước chạy, vừa đúng sẽ cùng Henry chạm mặt sát vai mà qua. Alonso một cước ra cầu tương cầu tả hướng chuyển đi Tần Hùng chạy chỗ phía trước. Đang ở Tần Hùng sắp xúc cầu thời điểm, có thể là Emi dịp sở tạ đi ủn hoàn thành tới nay, lớn nhất hư thành vang lên đứng lên. No! Khó có thể tin, Martin, thật khó có thể tin, Arsenal người hâm mộ cửa, tập thể ở hư Tần Hùng. Bọn họ đã hoàn toàn quên năm đó là ai trợ giúp bọn họ ở ngoại hạng Anh thu được tam liên quan, còn có duy nhất một Champions League vô địch. Andy, cải chính ngươi một cái, Arsenal tam liên quan bên trong, năm thứ nhất vô địch cùng Tần Hùng không có chút nào quan hệ, năm ấy hắn vẫn còn ở Azad. Hảo, như vậy thứ hai giải đấu vô địch không có Tần Hùng thoại, Arsenal có thể đạt được sao? Mourinho Chelsea chế sử thượng cao nhất phân ngoại hạng Anh Á quân, Tần Hùng ở đó cá mùa bóng nửa đoạn sau thường xuyên ngăn cơn sóng dữ. Không có hắn, tuyệt đối không có vô địch, người thứ ba mùa bóng không cần nói, giải đấu, Champions League, song liêu mở vợp tờ, cũng là hắn vinh những quả bóng vàng tư bản. Nhưng là vậy cũng là đi qua, bây giờ Arsenal người hâm mộ chỉ có thấy được Tần Hùng một lần lại một lần tổn thương bọn họ. Năm trước Champions League đấu loại trực tiếp, Real Madrid 2 hiệp song giết Arsenal, vốn mùa bóng ngoại hạng Anh Liverpool 7-1 Arsenal, ta ngày, người hy vọng Arsenal người hâm mộ thế nào đối đãi Tần Hùng. Vỗ tay hoan nghênh ngày xưa anh hùng tắc là địch nhân tới nhà làm khách sao. Ta không phải cái ý này, nhưng toàn trường hư thanh. Dung động hư thanh, cái này quá không thể tin nổi, cũng quá thất lễ. Hư thanh. Tần Hùng sớm thành thói quen, cho dù là đến từ ngày xưa hiệu lực đội bóng người hâm mộ hư thanh, cho dù là toàn trường người hâm mộ ở hư hắn. Nghe vào hắn trong thai, kia ngâu ngô hư thanh, càng giống như thị người yếu thống khổ rên rỉ. Chẳng qua thị lớn tiếng hơn chút mà thôi. Ở hắn xúc cầu thời điểm. Sẽ có hư thanh vang vọng tứ phương, hắn tinh thần hoàn toàn tập trung ở bên trong đấu trường. Làm Nazi ngăn cản ở trước mặt hắn lúc, Tần Hùng như cũ như thượng một trận cùng hắn giao phong lúc như vậy không thèm đếm xỉa, tương cầu từ Nazi thân thể phía bên phải đá. Nazi vừa mới chuẩn bị xoay người, lại thấy Tần Hùng từ thân thể mình một bên kia xông qua, lại làm ra quyết định vì lúc đã chậm. Dễ dàng bị Tần Hùng người cầu phân quá cấp kích phá. Tống cùng Pha Dê Ga cũng vọt tới. Pha Dê Ga thậm chí làm ra soạc bóng động tác tới phá hư Tần Hùng dưới chân cầu. Đó là một nguy hiểm động tác, cũng khiến cho Tần Hùng nếu như làm ra động tác khác thoại, gặp nhau cấp Tống chặn lại cơ hội. Tần Hùng ở Pha Dê Ga soạc bóng đến trước khi tới tương cầu truyền ngang đi trung lộ. Pha Dê Ga soạc bóng rơi vào khoảng không, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Hùng truyền bóng thị đưa đến gơ rát dưới chân. Gơ rát xài bước sau rơi địa tranh cầu về phía trước, ở đi ạ bị trước mặt lại đem cầu chuyển cho cấm khu trước trung lộ Tô Z. Tô Z đưa lưng về phía cấm khu dừng cầu, bởi vì quýt còn chưa nội thiết, hắn lộ ra có chút tứ cố vô thân. Gạ Lạt cùng vợ ngẩn yên tâm lớn mật địa cùng nhau tiến lên tiến hành quan môn phòng thủ. Đưa lưng về phía hai người Tô Z quay đầu quét mắt một cái chạm hướng, vẻ mặt lãnh khốc hồng quân eo nỉ nổ động tác kế tiếp rung động toàn trường. Không hoàn đợi tiếp theo. Chương 1092, kẻ giết vua. Arsenal phòng tuyến hoặc giả cho là đây là một lần thập nã cựu ổn phòng thủ. Tô Z lật không ngày. Hắn chỉ cần dám dẫn bóng xoay người, vợ ngẩn cùng gạ Lạt chỉ biết đem hắn chặn lại. Nhưng khi Tô Z đưa lưng về phía hai người dùng chân phải nội chắc tương cầu dập đầu hướng sau lưng, đồng thời tái xoay người khởi động sát kia gian, vợ ngẩn cùng gạ Lạt hoàn toàn chuẩn bị không kịp. Bóng đá từ hai tên trung hậu vệ giữa kia thu hẹp chỗ trống trung lan qua, vợ ngẩn bản thân đập liền mãnh, ở Tô Z xoay người vòng qua hắn lúc, vợ ngẩn tái dừng thắng xe thời điểm hoạt ngã xuống đất. Fernando Tô Z bối thân dập đầu cầu hơn người. Dương nào hoa lệ lại gồm có đánh vào thị giác lực biểu diễn. Hắn có cơ hội tạo thành đơn ao. Bởi vì bóng đá thị tà hướng cút vào cấm khu, Tô Z ở đuổi theo cầu lúc cũng đã là tà đối khung thành. Khi hắn thấy được thủ môn ổ mù nì ạ khí môn ra chiều bản thân chạy tới lúc, hắn tương dưới chân cầu đá ra ngoài. Hắn đá ra bóng đá từ gạ Lạt cùng ổ mù nì ạ giữa đại không chính giữa lan qua. Chuyến ngang. Toàn trường tất cả mọi người chỉ thấy Tô Z không ngờ không có lựa chọn sút gôn mà là chuyền bóng. Mà kia chuyển đi bóng đá ở lăn đến khung thành phía sau lúc bị người dùng chân cung dập đầu vào không môn bên trong. Ghi bàn người ở ghi bàn sau liền dừng bước, thần tình nghiêm túc giống như một pho tượng chiến thần địa ngẩng cằm xoay người mặt ngó trung tràng. Hồng quân bảy số, Tần Hùng. Tần Hùng. Hắn lại ghi bàn. Ta ngày, hắn ở tranh tài thứ nhì phút liền ghi bàn, hơn nữa còn là ở Emi dị sở tạ đi ủng công phá Arsenal khung thành. Hắn rốt cuộc muốn để cho Arsenal người hâm mộ có nhiều hận hắn mới được. Trận banh này phần lớn công lao có thể coi là ở Tô Z trên người, hắn dùng bối thân dập đầu cầu phương thức đột phá rơi gạ Lặt cùng vợ mèo ẩn, vốn mùa bóng ở Liverpool càng ngày càng thuận dưới tình huống. Tô Z trạng thái cũng càng ngày càng tốt. Đây đối với Liverpool thị tin tức tốt nhất. Để cho người ngoài ý muốn chính là hắn làm xạ thủ, không ngờ cũng bắt đầu chủ động vì đội hưu làm cầu. Mới vừa rồi trận banh này hắn tự lựa chọn sút gôn tuyệt đối không có vấn đề, nhưng hắn hay là thấy được. Hơn nữa tương cầu chuyển bóng cấp chạy chỗ tiến vào cấm khu vị trí tốt hơn Tần Hùng. Tần Hùng ghi bàn liền rất đơn giản buông lỏng. Nga nga nga, é mi dị sở tạ đi ủng hư thanh càng thêm chói tai. Điều này hiển nhiên thị nhằm vào Tần Hùng một xì txt. Bởi vì đã ghi bàn, tương đương với tranh tài tiến vào tạm ngừng. Tần Hùng lúc này mới có thể hoàn toàn cảm nhận được cả tòa sân bóng bên trong buộc phát ra nhắm vào mình hư thanh thị dường nào thanh thế to lớn. Hắn đứng ở Arsenal cấm khu bên trong. Trung quanh Arsenal cầu thủ nhìn trong ánh mắt của hắn tràn đầy lạnh lùng cùng địch thị, hắn còn có thể thấy sân bóng trên khán đài vẻ mặt giữ tợn tay xuống người hâm mộ đối với hắn dương nanh múa vớt. Hắn nhắm hai mắt lại hai giây, lần nữa mở ra sau, hắn ngẩng lên cằm phúc độ hơi tăng lên mấy độ, sau đó khỏe miệng nâng lên một tà mị hồ độ. Thí chủ cũ. Vậy thì như thế nào? Ngược lại lập tức sẽ phải cùng Real Madrid chạm mặt nữa. Tần Hùng mang theo kia tà mị rồi rào tiếu ý từng bước đi về phía trung tràng. Xuyên qua ở Arsenal cầu thủ trong đám người, những thứ kia ngày xưa đội hưu đối với hắn đầu tới lãnh đạm ánh mắt, Liverpool đội hưu xông lại sau, Tần Hùng sẽ gặp cùng bọn họ vỗ tay ăn mừng một cái. Tiếp theo sau đó hướng trung tràng bước chân vững vàng địa đi tới. Ở nơi này đoạn không dài trên đường, Tần Hùng trong lòng có một đoạn độc bạch. Mỗi một kêu to ta đi làm trung thần người hâm mộ. Các ngươi chẳng qua là nhiệt yêu các ngươi trung ái câu lạc bộ, vì câu lạc bộ lợi ích đi yêu cầu cầu thủ cống hiến thanh xuân, nhiệt huyết, tài hoa, thậm chí đi hy sinh. Xin lỗi, ta thị một ích kỷ người, ta yêu tự ta. Ta không phải Ajax Tần Hùng, không phải Arsenal Tần Hùng, không phải Real Madrid Tần Hùng, cũng không biết là Liverpool Tần Hùng. Mà là tương lai có một ngày mọi người đàm luận khởi Tần Hùng lúc thị như vậy, 18 tuổi Tần Hùng thành tựu Ajax, 20 tuổi Tần Hùng thành tựu Arsenal, 22 tuổi Tần Hùng thành tựu Real Madrid. Có lẽ cái này tự đại hơi quá, khả ta chiến trường, đừng hèn mọn. Làm Tần Hùng đi trở về nửa trận đi tới bên trái phong khu vực đứng ngay ngắn sau, Emi dịt sở tạ đi ủng hư thanh lúc này mới có sở hạ hàng. Liverpool chúng đem tinh thần phấn chấn cộng thêm khí thế cường hãn mặt đất đối Arsenal. Arsenal chúng tướng tắc hiển nhiên có chút lục thần vô chủ. Mới vừa mở màn liền ném cầu, không có cái gì đừng cái này bết bắt hơn sự tình. Đội trưởng Henry Nan từ kỳ cứu. Hắn một ý đi một mình muốn cùng Tần Hùng một chọi một, đổi thành 3 năm trước đây, Henry rất lớn xác suất sẽ thắng, nhưng hôm nay, hắn thua một chút huyền niệm cũng không có. Arsenal lần nữa khai cầu sau, Fàbrega ở trung tràng bắt đầu kéo chậm tranh tài tiết tấu, tiến hành đội hưu giữa hô chuyển. Hắn biết rất nhiều đội hưu cần chậm một chút cực lớn tinh thần áp lực. Không nói Liverpool bản thân thực lực mạnh mẽ, khí diễm ngút trời địa đi tới Emi dịt sở tạ đi ủng cấp Arsenal mang đến lớn bực nào áp lực. Quang thị Arsenal tích phân trên bảng lạc hậu cấp Liverpool 16 phân, còn có sau lưng có Manchester City, Hotspur, Everton tùy thời có thể phản siêu Arsenal cướp đi giải đấu thứ tư, cũng chính là hạ mùa bóng Champions League tư cách có khả năng nguy cơ, cũng để cho Arsenal có cực lớn tâm lý bao phủ. Nặng hơn nhân tố dưới ảnh hưởng, mở màn giai đoạn lại ném cầu, tỷ số lạc hậu, Arsenal không có sụp đổ cũng không tệ. Fàbrega cách làm không có sai. Mà Liverpool tắc trầm ổn rất nhiều, hoàn toàn không cần thiết cùng Arsenal tiến hành tất đất tất tranh đối kháng. Bởi vì Liverpool nhất định phải cân nhắc khi đến chu trung cùng Real Madrid Champions League đấu loại trực tiếp. Ở Emi dịt sở tạ đi lấy được tỷ số dẫn trước, cái này điện định một tốt ưu thế cơ sở. Kế tiếp, chỉ cần bắt hảo công phòng chuyển đổi tiết tấu cùng thời cơ, cùng đối thủ đánh công nhanh là được. Tranh tài thứ 12 phút, Tân Hùng ở trung tràng tiếp ứng ổ dữ lì ổ phía sau trực chuyển, hắn ở rừng cầu sau lập tức hướng trung lộ dẫn bóng đi tới. Điều này làm cho Arsenal phòng tuyến có chút không hiểu nổi. Tân Hùng bỏ qua cánh, trực tiếp đổi hướng trung lộ đi, không quá phù hợp lẽ thường, cũng không thuộc về nội thiết ta. Fàbrega còn chưa gần người liền bị Tân Hùng trực tiếp dùng tốc độ cưỡng ép đột phá bỏ rơi. Đi ạ bị cùng Alexander Tông thấy Tần Hùng đánh tới, hai người không dám lãnh đạm, vạn phần trịnh trọng tạo thành liên phòng tới ngăn trở Tần Hùng. Đang ở hai người đến gần trước, Tần Hùng tương cầu chọn chuyển cấm khu bên trong. Hắn từ cánh chuyển vào trung lộ lúc, gỡ dắt liền trực tiếp vọt tới trước, cộng thêm quýt nội thiết cấm khu, Liverpool ở cấm khu bên trong tạo thành ba cái điểm tấn công. Tần Hùng chọn chuyển đi cấm khu bên trong thiên bên phải địa phương. Quýt cùng vờ ngân cùng nhau khởi nhảy tranh đoạt, quýt dẫn đầu xúc cầu. Hán tương cầu ép xuống đính cấp phụ cận gơ rát. Gơ rát ở mới vừa vào cấm khu vị trí nên cầu một cước trọng pháo hoanh cửa. Gã lặt chỉ lo nhìn chằm chằm Tô Zét, song tiền vệ trụ tắc lại là đi chặn lại Tần Hùng. Gơ rát trận banh này xạ quá dễ dàng tự nhiên. Giống như ra thang pháo đạn bóng đá trong chớp mắt liền chui vào Arsenal khung thành bên phải thượng giác. Ô mù nì ạ căn bản chưa kịp làm ra phát cứu động tác. Trước 1093, còn có lần sau. Ở MU cùng Chelsea đều đã đâu phân bối cảnh hạ. Liverpool cùng Arsenal Thiên Vương Sơn cuộc chiến tựa hồ cũng không hiện ra ra một loại quỷ quệt khó dò thế cục. Mở màn 14 phút, làm khách Liverpool 2-0 dẫn trước Arsenal. Gơ dắt trọng pháo hoanh cửa lập công. Ở ghi bàn sau, gơ dắt bình triển hai cánh tay thần thái tung bay điệu giống to đi ăn mừng cái này ghi bàn. Ác! Ác! Ác ba! Một lần lại một lần địa phát ra kích động tiếng thét, gơ dắt ở khách đội người hâm mộ khán đài trước hưởng thụ mọi người vỗ tay ủng hộ cùng đính lễ quỳ lạy. Tần Hùng cũng chạy tới cùng bọn họ đang ôm nhau, tầm mắt của hắn lại nhìn về phía Emi dịt sở tạ đi ủm bên trong Arsenal trung tướng. Vậy có chút thất hồn lạc phách tiêu mất ý chí chiến đấu tay súng. Bây giờ Arsenal thật có chút bị đánh ông. Chẳng lẽ lại sẽ là một trường giết chóc? Cái này, nếu như ở Emi dịt sở tạ đi ủm lại bị Liverpool đại tỷ số đánh bại, Wenger thế nào cùng người hâm mộ cửa giao phó đâu? Đây tuyệt đối là không thể tiếp nhận sự tình, Arsenal tranh quan căn bản không thể nào. Nhưng tuyệt không thể cấp đoạt quan lớn nhất nhiệt môn Liverpool ở ra môn của mình miệng quỷ xuống A. Khó mà nói, thật khó mà nói. Những năm này chúng ta một mực đang nói Arsenal quá mức trẻ tuổi, Henry mặc dù là đội trưởng, nhưng không hề giống như đã từng vậy ra, kèm bờ hẻo như vậy ở phòng thay đồ bên trong có thiết huyết cảm nhiễm lực, dù sao hắn không thuộc về như vậy phong cách cầu thủ, bây giờ Arsenal cần trong xương nhiệt huyết buộc phát ra. Có thể bùng nổ sao? Sẽ bùng nổ sao? Nếu như bây giờ sẽ thoại, sớm đã làm gì? Hoặc giả chúng ta nên hỏi vấn đề là, bọn họ trong xương, rốt cuộc có hay không sôi trào chiến đấu nhiệt huyết? Wenger tại chỗ bên lau đem mặt, hắn cấp chàng thượng đệ tử đánh tay ra dấu. Ý bảo bọn họ tỉnh lại đi. Hơn nữa còn phải cầu bọn họ ở lần nữa khai cầu kéo về phía sau khoái tranh tài tiết đấu. Hướng Liverpool triển khai chen ép. Cô hệ ản tắc ngồi ở huấn luyện viên châu ngồi cùng Sa Mi Lý có nhiều nhàn tình giật trí địa trò chuyện. Mới vừa rồi cái này ghi bản tinh túy châu thể hiện tại Liverpool kỹ chiến thuật thăng hoa tiến bộ phương diện, Tần Hùng cùng gơ rắt đổi vị sau, Liverpool tấn công sẽ càng thêm đơn giản thô bạo, để cho Tần Hùng một người ở chung trước chàng tự do phát huy, mà Tô Z, gơ rắt, quyết ba người chỉ để ý phóng tới trước nhất tuyến tìm chỗ chống tùy thời chuẩn bị đem cầm cơ hội là tốt rồi. Ở tranh tài với ẹ tỷ tạ TXCT, lần nữa bắt đầu sau, ẹ mi dịp sở tạ đi ủng không khi đã rơi xuống đến đáy cốc. Arsenal người hâm mộ vô cùng thất lạc. Không ít người hâm mộ lắc đầu than thở. Bọn họ thậm chí cảm thấy hôm nay chàng này tranh tài thị một chuyện tiếu lâm. Thì để cho bọn họ nhìn 15 phút. Hơn nữa còn là thua. Thị, tranh tài rõ ràng còn có 75 phút, nhưng là không có bao nhiêu tay súng người hâm mộ cho là Arsenal còn có thể phiên bản. Không biết là Liverpool quá cường thế duyên cớ, hay là Arsenal vốn mùa bóng ở bit 4 trong nội chiến gặp chiến tất bại nguyên nhân. Nhưng là Arsenal trung tướng vẫn có chữ tôn nghiêm của mình. Tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Arsenal lập tức tăng nhanh tranh tài tiết tấu. Thứ 17 phút, Henry bên trái đường dẫn bóng đột tiến, làm sau lưng quýt tới dây dưa lúc, hắn cùng với ạ xạ vìn làm ra đụng tường phối hợp, hai người tái tiến hành đàn chéo chạy chỗ tiếp tục dọc theo bên trái trên đường trước. Johnson thấy ạ xạ vìn dẫn bóng tới, Henry nội thiết cấm khu. Hắn có ý thức đi phong tỏa Henry, nhưng là ạ xạ vìn lại trực tiếp ở trước mặt hắn hoành hướng dẫn bóng. Ngay sau đó một cước nổ bắn ra đánh ra. Alonso phong trận chậm một bước, bóng đá bay hướng Liverpool khung thành. Di nạ làm ra đặc sắc phát cứu, đơn trưởng tương cầu chắn cấm khu bên trong. Một bên kia tiến vào cấm khu Nazi thuốc ngựa chạy tới muốn tiến hành bổ sạ, sở hội cấp trước một bước hoạt sạn tương cầu đá ra ranh giới cuối cùng. Arsenal rốt cuộc đánh ra một lần dáng dấp giống như tấn công, đây mới là chúng ta quen thuộc Arsenal, cánh mau đánh sắc bén hữu hiệu, tốc độ tấn công cùng lưu loát độ cũng bắt đầu tăng lên. Fazega mở ra phạt góc bị cả dạ phở không chiến giải vây. Bóng đá ở vòng ngoài bị Tần Hùng dừng cầu tháo xuống, Nazi lập tức tới tranh chấp Tần Hùng. Tần Hùng nhàn đình tín bộ địa dưới chân đạp cầu hành kéo ba bước, vừa lúc né tránh khai Nazi thân tới được chân, ạ xạ vỉn cũng từ mặt bên vọt tới, Tần Hùng góp chân tương cầu tà dập đầu bên trái đường. Ozli ổ từ cánh nhanh chóng tiến lên triển khai công nhanh. Arsenal toàn quân như thủy triều về phía sau chàng tối lui, mà Liverpool tấn công cầu thủ chỉ có Tô Z, Tần Hùng. Còn có Ozilio, còn lại cầu thủ cũng còn không có chạy tới đâu. Chạy ở trước nhất Tô Z quay đầu quan sát tình thế, hắn trực tiếp hướng bên phải phía trước kéo động, Ozilio ở quá nửa trận sau chuyển vận ra một cước gián điệu ta chuyển, tương cầu tinh chuẩn điệu hành nhảy qua nửa trận đưa đến trước tràng thiên bên phải vị trí Tô Z dưới chân. Lúc này Arsenal trung tướng lui thủ quân đội đã phần lớn trở lại nửa trận. Tô Z ở cờ lại kỳ trước mặt dừng sau lại đem cầu chuyến hướng ranh giới cuối cùng, hắn bỏ rơi cờ lại kỳ. Nhưng là bản thân còn muốn sút gôn cũng có chút khó khăn. Lúc này hắn ở ranh giới cuối cùng trước tương cầu chọn chuyển về trung lộ cấm khu ngoại địa phương. Vơ mèo ẩn, tống, đi ạ bị ba người đang cấm khu bên trong xếp thành một hàng hợp thành cuối cùng phòng tuyến, trong ba người không người nào dám xông ra cướp cầu. Bởi vì Tô Z truyền bóng đối tượng thị Tần Hùng. Bọn họ như sợ một người xông tới bị quá rơi, còn lại hai người trên căn bản cũng tương đương với nộp khí giới đầu hàng. Tân Hùng ở khoảng cách khung thành 30 mã địa phương nhìn sắp rơi ở trước mặt mình bóng đá, ở phía sau hắn bất đồng phương hướng, Fazega, Epu, đang nhanh chóng chiều hắn vọt tới, nếu như hắn dừng cầu thoại, có thể sẽ lâm vào một trận dây dưa chung. Tân Hùng ý nghĩ rất rõ ràng, trận banh này phải đánh lăng không bộ ly. Không cần cân nhắc đường. Sẽ dùng trận banh này hoàn toàn tương á xe nan đá ra tranh quan tập đoàn. Để cho công binh xưởng giải đấu vô địch mộng tan biến. Ở tháng 2 phân. Ở Tân Hùng trước mắt rớt xuống bóng đá bị hắn một cước đặc sắc lăng không vô lì đá hướng Arsenal khung thành. Bóng đá xẹt qua một đạo đại ném vật tuyến, lên cao sau bay vào cấm khu bên trong, ở penalty điểm phụ cận bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Kia vốn nhìn sẽ bay lên khán đài bóng đá, thế nào nhìn đều ở đây hướng khung thành bên trong rơi xuống. Ô Mù Nhi ạ tựa hồ có cơ hội phát cứu thành công, khi hắn phi phát đi ra ngoài đơn trưởng đi ngăn trở cầu lúc, hắn chỉ nghe một tiếng vang thật lớn ở phía trên vang lên. Frank. Bóng đá đánh trúng hoành lương bắn ra. Đạn đi ra ngoài bóng đá bay hướng vợ mèo ẩn, mà hắn cũng là mặt hướng Arsenal khung thành, đột như kỳ lai biến cố lệnh vợ mèo ẩn ứng phó không kịp, hắn vội vàng điệu túi đầu nhưng vẫn là đầu tương cầu đỉnh một cái. Bóng đá lại bay hướng khung thành phương hướng. Vợ mèo ẩn khoái sợ choáng váng, nhưng hắn hay là may mắn, bóng đá vượt qua hoành lương bay lên khán đài. Hắn không có tự bãi ô long. Thấy bóng đá bay lên khán đài, Tần Hùng đứng tại chỗ liệt chùy, tự nhủ, kém một chút, không cần gấp gáp. Còn có lần sau, Emi dịt sở tạ đi ủng Arsenal người hâm mộ đã tim đập chân run. Tần Hùng một lần xinh đẹp lăng không vô lì suýt nữa lần nữa xuyên thủng Arsenal khung thành, chỉ tiếc hắn sút gôn đánh vào hành lương thượng, bắn ngược đi ra ngoài bóng đá lại kém chút bị vờ mờ một con đính tiến nhà mình cửa. Arsenal trước cửa thật là hiểm tượng hoàn sinh a. Chương 1094, nhuộm đỏ khắp bầu trời. Emi dịt sở tạ đi ủng tựa hồ trở thành Liverpool vườn sau. Arsenal chúng tướng thấy Tần Hùng một cước kia lăng không vô lì lại suýt nữa xuyên thủng nhà mình cửa, trong lòng mọi người không khỏi mà nhiên địa dâng lên một cổ khuất nhục cảm. Không thể để cho Hồng quân quá kiêu ngạo a. Ở tình thế, trang diện, thậm chí tinh thần, tôn nghiêm vân vân trọng áp dưới, Arsenal giống như rốt cuộc hoán phát ra huyết tính một mặt. Bọn họ càng thêm mãnh liệt tích cực tranh cướp, đoàn đội phối hợp đánh phá lệ nhận thật cẩn thận, công phòng chất lượng bắt đầu vững bước tăng lên. Tranh tài thứ 28 phút, Fazega ở trung tràng cùng Tống, Diaby nhanh chóng làm ra lưu loát tam giác truyền lại tấn công, Fazega chạy chỗ bỏ rơi gơ rát sau tiếp ứng Tống trực truyền. Ở Alonso cùng hắn tranh chấp sắp giao phong lúc, Fazega cướp trước một bước tương cầu phân đi phía bên phải. Từ cánh phải nội thiết Nazi làm bộ trực tiếp bắn xa. Mascherano lập tức nhấc chân phong ngăn cản, nhưng là ở bắp đùi của hắn nâng lên sau, hắn ngạc nhiên thấy Nazi dưới chân tương cầu một trừ, từ bên cạnh hắn mặt quá. Nazi chuyến cầu trực diện Liverpool hậu vệ tuyến, ở sở hội cùng Ozilio có rút lại phòng tuyến trước, Nazi tương cầu chuyển ngang đi cả dạ phở trước người khu vực. Ở nơi nào? Sa hoàng ạ xạ vỉn cấp ở cạ dạ phở về phía trước đính trước tương cầu thọt tới cấm khu bên trong. Henry tả sáp cạ dạ phở sau lưng chỗ chống khu vực tạo thành đơn đao cầu. Arsenal lần này tấn công đánh ra thủy ngân tả địa hiệu quả. Thương vương chi vương Henry ở cấm khu bên trong không làm điều chỉnh, không cho gì nạ nhiều hơn thời gian chuẩn bị, trực tiếp dùng chân trái tiểu góc độ đẩy xạ. Lại cứ liền đánh banh cửa gần rác. Cái này ngược lại để cho gì nạ ứng phó không kịp. Bóng đá gián thảm cỏ nhanh chóng lướt qua khung thành nội chắc cút vào khung thành bên trong. Yên lặng đã lâu é mi dịt sở tạ đi ủn rốt cuộc khôi phục sinh cơ. Arsenal ban trở về một cầu. Lần này tấn công thị điển hình Arsenal thức ghi bàn, mặt đất truyền thiết thật đánh ra xuất thần nhập hóa hiệu quả. Fazega ở trung lộ sách động lần này tấn công, Nazi cùng ạ xạ vỉn quả quyết xử lý cầu phương thức cấp Henry sáng lập cơ hội, Henry cho thấy sát thủ bản sắc, một kích chí mạng. Mặc dù Arsenal tiến một cầu, nhưng là bọn họ như cũ lạc hậu. Tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Liverpool vốn là muốn đánh phải có chút lực khống chế ý tưởng bắt đầu biến mất, bởi vì Arsenal đúng là bính rất hung. Hội này đánh loạn tranh tài tiết tấu, để cho tranh tài không cách nào bị nắm giữ. Tranh tài thứ 36 phút, làm Nazi cấm khu ngoại bắn xa bị gì nạ phát sau khi ra ngoài, bóng đá bị Alonso khống chế được. Liverpool từ thủ chuyển công. Vào giờ khắc này, Arsenal toàn quân bắt đầu lui thủ. Tại chỗ bên Wenger thẩm thì độ thế túng xem toàn trường, hắn chợt nhíu mày. Tần Hùng đâu? Ở trung hậu chàng không nhìn thấy Tần Hùng bóng người. Hắn theo Liverpool tấn công phương hướng nhìn lại, thấy được Gerrard, Quýt, Tozet, sau đó hắn bỗng nhiên trợn to cặp mắt, khó có thể tin nhìn chỗ đứng so với Tozet còn kháo tiền người, lại là Tần Hùng. Mới vừa rồi Tần Hùng liền căn bản không có tham dự phòng thủ. Không chỉ là Wenger thấy được Tần Hùng vị trí, Alonso sớm liền thấy. Alonso ở trung hậu tràng trực tiếp tại chỗ khởi chân chuyển dài. Tần Hùng ở bóng đá bay sau khi đi ra xoay người, thấy được cách đó không xa thần sắc không yên gạ lạc, hắn chợt khởi động buộc phát ra mạnh mẽ ra tốc bắt đầu hướng cấm khu cánh trái ranh giới chạy như điên. Gạ lạc nuốt một ngụm nước bọt, hắn mong muốn đi theo thượng Tần Hùng, nhưng là ở Tần Hùng cố ý thức tránh né cùng thân thể hắn tiếp xúc dưới tình huống, chàng này trò chơi mèo vờn chuột. Hắn con này tốc độ rõ ràng không bằng con chuột mèo, căn bản không bắt được cái này tốc độ ánh sáng con chuột ta. Làm Tần Hùng phản việt vị thành công cũng bỏ rơi Arsenal hậu vệ tuyến dẫn đầu đi tới cấm khu bên trái ranh giới lúc, bóng đá cũng vừa vặn từ vô ích mà rơi. Hắn trực tiếp bật cao trên không trung dùng chân trái tương cầu tháo xuống, kia bóng đá phảng phất bị hắn dính vào bàn chân thượng, theo hắn rơi xuống đất, bóng đá cũng vững vàng địa rơi vào thảm cỏ thượng. Quá đẹp. Tần Hùng cái này không trung dừng cầu đơn giản là nghệ thuật gia tác phẩm, điều này làm cho chúng ta nhớ lại đã từng ở Arsenal sân nhà có thể thường xuyên thưởng thức được nghệ thuật gia Dennis Bergkamp. Tần Hùng dừng cầu nghệ thuật cùng bờ cảm đã không có chênh lệch, đều là như vậy làm người ta đã gặp qua là không quên được. Khen không dứt miệng. Tay súng người hâm mộ cửa không rảnh đi thưởng thức Tần Hùng kia không thể kén chọn không chung dừng cầu, đổi thành 4 năm trước, bọn họ nhất định sẽ như si như cuồng địa ủng hộ. Đang ở Tần Hùng dừng cầu sau, hắn biết có người sau lưng vào tới. Epu. Tần Hùng tương trước người bóng đá kéo hướng sau lưng. Epu vừa đúng từ trước mắt hắn đưa chân mà qua. Epu ý thức được bản thân phong trận Tần Hùng đi tới tuyến đường kế hoạch đã rơi vào khoảng không, hắn biết bản thân bây giờ phi thường bị động, một giây kế tiếp, Tần Hùng nhất định sẽ mượn thân thể hắn trọng tâm còn chưa khôi phục trực tiếp chuyến cầu ra tốc mà qua. Quả nhiên, hắn thấy được Tần Hùng thân thể có nghiêng về trước khuynh hướng. Vì vậy ẻ tù vội vàng đi ngăn trở, hắn dứt khoát trực tiếp gục xuống Tần Hùng đi tới tuyến trên đường. Nhưng là Tần Hùng thân thể nghiêng về trước vẫn như cũ là giả động tác. Hắn giải ẻ tù. Tiểu tử này là cá quái giả, buồn cười nhất lưu, sân bóng thượng hội làm gì cũng có lúc nắm lấy không chừng. Nhìn, bây giờ ẻ tù dứt khoát dùng thân thể hoành ở trước mặt hắn tới tạo thành chướng ngại. Ở ẻ tù sau khi ngã xuống đất, Tần Hùng lại đem cầu nhẹ nhàng chọn qua ẻ tù thân thể phía trên, bản thân tái cất bước lướt qua hắn thân thể. Lúc này ẹ phủ ngược lại không dám có sở động đạn, bởi vì đã ở cấm khu bên trong. Bóng đá ở cấm khu bên trong rơi xuống đất bắn một cái, Tần Hùng cũng rơi xuống đất điều chỉnh hảo bước điểm, hắn không có tái đi tìm tốt hơn sút gôn góc độ. Đối với hắn mà nói, sút gôn góc độ xa không bằng sút gôn trong nháy mắt đó, người cùng bóng đá vị trí, khoảng cách, cảm giác trọng yếu hơn. Làm bóng đá sắp lần nữa lúc rơi xuống đất, Tần Hùng thân thể khẽ nghiêng căng thẳng chân phải đàng chân bối, ánh mắt sắc bén địa ngưng mắt nhìn Arsenal khung thành. Một cước kinh thiên nổ bắn ra trong nháy mắt đánh ra. Ô mù nỉ ạ ở trước cửa chẳng qua là theo bản năng đánh bạc thức địa phát cứu, hắn cũng không có đụng phải bóng đá, thậm chí cùng bóng đá phi hành phương hướng thị đi ngược lại. Hắn cho là Tần Hùng sẽ xạ xa rác, khả Tần Hùng lại cứ đánh thị khung thành gần rác. Bóng đá làm như sao rơi cực nhanh mà qua, từ dưới lên chui vào Arsenal khung thành gần rác, bóng đá đụng vào lưới trên nóc đạn rơi xuống, phản phục ở khung thành bên trong nhảy lên. Emi dịt sở tạ đi ủn tay xuống người hâm mộ trợn mắt nghẹn họng. Tần Hùng lần nữa phá cửa, hắn ưu nhã xoay người, mặt lộ nụ cười, chậm rãi đi về phía trung tràng. Ở đó chút lâm vào điên cuồng vui sướng hồng quân người hâm mộ trong mắt, lúc này Tần Hùng ở mang theo ma tính ưu nhã chung cả người tản ra khủng bố khí tức. Kia mang cho đối thủ không có gì sánh kịp áp lực cùng chấn nhiếp. Mà ở tay súng người hâm mộ trong mắt, giờ phút này mặt mỉm cười Tần Hùng làm như tử thần. Hắn để cho cả tòa ẻ mi dịt sở tạ đi ùm đều ở đây lan tràn tử vong ôn dịch. Arsenal không có hy vọng. Vốn mùa bóng giải đấu vô địch không thể nào, sang năm sẽ có thể sao? Dựa vào cái gì đâu? Trước mắt như mặt trời ban trưa hồng quân Liverpool đang tịch quyển nước Anh, chinh phạt châu Âu, tướng kỵ sĩ sắp lần mỗi ngồi công hạ thành đầu, đang tương nước Anh bầu trời tuyển nhiễm thành vô cùng khủng bố màu đỏ. Trước 1095, tiếp tục mở rộng ưu thế. Tần Hùng mai nở 2 độ. Liverpool lần nữa dẫn trước Arsenal 2 cầu. Lần này Tần Hùng giống vậy không có tiến hành ghi bàn ăn mừng, ta cho là ít nhất một điểm này thượng. Tần Hùng làm cũng không tệ lắm. Martin ngươi nói đúng, so sánh rác ga xe nan người hâm mộ đang điên cuồng hư Tần Hùng, nhưng là Tần Hùng cho dù là ghi bàn, hắn cũng chưa từng ở Emi dịt sở tạ đi ủm làm ra quá bất kỳ quá khích hành vi, thậm chí là thông thường ăn mừng cũng không có. Khả ta luôn có một loại cảm giác, Tần Hùng không ăn mừng, so với hắn đi ăn mừng ngược lại càng thêm trương dương. Đúng vậy, nhìn hắn cái này từng bước đi thần thái tung bay, thật giống như hắn đã đem cả tòa sân bóng cũng dậm ở dưới chân. Ế mi dịt sở tạ đi ủm sẽ ở tràng này tranh tài đi qua trở nên thiên sang bách không sao. À, tỷ số bây giờ là 1-3, Arsenal 2 cầu lạc hậu, hơn nửa hiệp tranh tài còn chưa kết thúc đâu. Wenger vô lực ngồi ở huấn luyện viên chỗ ngồi, giờ khắc này, hắn phải thừa nhận, không nữa che giấu ngụy biện địa đi thừa nhận, năm đó không nên để cho hắn chạy thoát. Tần Hùng đi trở về nửa trận, gỡ dắt cùng hắn đưa tay vỗ tay đi qua hỏi, đủ sao? Tần Hùng mỉm cười nói, thắng xuống là tốt rồi. Chân chính địch nhân tại hạ một trận. Real Madrid. Trận đấu này không thể từng có đại tiêu hao, cho nên Gerrard mới có câu hỏi này. Arsenal ở lần nữa khai cầu nối nghiệp tiếp theo tổ chức mãnh liệt thế công, cố gắng ở hơn nửa hiệp kết thúc trước thu nhỏ lại tỷ số chênh lệch. Tranh tài thứ 42 phút, Henry ở cánh chuyến cầu quá rơi Johnson sau tương cầu tả hướng chuyển về đến cấm khu trước, ạ xạ Vin đang hấp dẫn cả dạ phở cùng Alonso sau tương cầu chuyển ngang. Sau chen vào pha dê ga thiếu chút nữa nhi là có thể chuyến cầu tiến vào cấm khu tạo thành đơn ao, thật may là Mascherano đưa chân tương cầu phá hư mất. Một phút sau, Tần Hùng ở trung tràng tiến hành đại phạm vi tấn công rời đi, quýt ở phía trước tràng cánh phải dừng cầu sau tương tấn công đánh trở về trung lộ, gơ rát theo vào chọc khe cấp tô Z làm cầu, người sau cấm khu bên trong suốt gôn thiên ly mục tiêu. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Arsenal ở Emi dịp sở tạ đi ùm 1-3 lạc hậu cấp giải đấu đầu lĩnh Liverpool. Ở cơ hội sáng tạo cùng nắm chặt thượng, Arsenal rõ ràng không bằng Liverpool, cái này cùng Arsenal phòng thủ chất lượng có càng quan hệ trực tiếp. Mà Liverpool bên này bởi vì muốn phân tâm cuối tuần trung Champions League đấu loại trực tiếp, dĩ nhiên, cũng không phải là nói Arsenal không có Champions League muốn đánh, nhưng Arsenal hiển nhiên đối giải đấu giữ được trước 4 muốn chặt hơn chương. Cho nên Liverpool tương đối cũng không có lấy ra toàn bộ thực lực, một điểm này chúng ta từ trong trận đấu liền nhìn ra được. Nhìn một chút trung tràng điều chỉnh sau hai đội biểu hiện sẽ có nhiều biến hóa đi. nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Wenger biết Arsenal nhất định phải mau sớm làm ra một quyết định, có hay không chấp nhận. Bởi vì Arsenal cũng phải đánh Champions League. Ở hai cầu lạc hậu dưới tình huống cùng Liverpool chết dập đầu, rất khó nói nhất định có thể bắt được một hơi lý tưởng kết quả, sau đó sẽ binh bỉ mã phạp địa ứng đối Champions League đấu loại trực tiếp sau. Đây nhất định là bết bắt nhất tình huống. Liverpool rất nhanh trợ giúp Wenger làm ra quyết định. Tranh tài thứ 53 phút. Tần Hùng lui về trung hậu tràng, hắn cùng với Alonso, gỡ dắt đánh ra liên tục tam giác chuyển lại về phía trước đẩy tới thế công. Ở hơn phân nửa chặng sau, Alonso tương cầu hành chuyển cho Tần Hùng. Tần Hùng dừng cầu liếc nhìn phía trước, đưa ra một cước chung khoảng cách dài dán địa cho khe. Bóng đá từ Alexander tống thân thể bên trái lan qua, tiếp theo từ ẹ phủ cùng gạ lạt giữa chỗ trống xuyên qua. Gạ lạt mới vừa phản ứng kịp, Tô Z đã tà bốn sau lưng vô ích khi nhận được Tần Hùng giao mộ vậy cho khe. Gạ lạt lui về tiến hành tranh chấp, Tô Z tương cầu trở về gọi né tranh khai, sau đó hướng trung lộ dẫn bóng một bước. Đồng thời điều chỉnh hảo suốt gôn tư thế, một cước cưa bóng tương cầu bắn về phía Arsenal khung thành xa giác. Ô Muni A mặc dù làm ra phát cứu động tác, nhưng là Tô Z trận banh này xạ quá điều toàn, bóng đá trực treo khung thành bên phải thượng giác. Tô Z thấy ghi bàn sau xoay người bắt đầu hướng bên sân chạy trốn đi ăn mừng, hắn chỉ xa xa Tần Hùng, dương lên ngón tay cái. Cổ hệ án đi tới bên sân. Hắn cách Tần Hùng không tính xa, hắn chiều Tần Hùng hô, xuống nghỉ ngơi đi. Tần Hùng hai tay chống nạnh nghiêng đầu nhìn về phía Cổ Hệ Ản, do dự một chút sau gật đầu một cái. Ở nơi này chàng tranh tài trước, Arsenal thậm chí đã không phải là Liverpool tranh quan đối thủ. Nào có lạc hậu 16 phân tranh quan đối thủ đâu. Liverpool mục đích chẳng qua là từ Arsenal trên người mang đi 3 phân. Bây giờ 3 cầu dẫn trước, Tần Hùng cũng nên yên tâm, nên lấy đại cục làm trọng, dưỡng tinh xúc duệ. Bị chiến hạ một trận cùng Real Madrid Champions League đấu loại trực tiếp. Nửa hiệp sau vừa mới bắt đầu Liverpool liền tái tiến một cầu. Chúng ta thấy được Liverpool trung tràng nhàn thuộc đoàn đội phối hợp, cũng thưởng thức được Tần Hùng vượt qua 40 mã gián địa cho khe. Tô Z ở bên trong cấm khu cảm giác phi thường đồng, hắn quá rơi gạ lạt sau suốt gôn ghi bàn thắng. 4-1. Arsenal sẽ còn có cơ hội không? Đang ở Tô Z ăn mừng sau khi kết thúc, Liverpool bên này tiến hành thay đổi người. Gì ở dạ thượng? Tân Hùng hạ. Ở Tân Hùng kết quả lúc, khách đội người hâm mộ khán đài sở hữu hồng quân người hâm mộ điên cuồng cho hắn vỗ tay hoan hô, thổi huýt sáo, cơ múa cờ xí, mà Arsenal người hâm mộ tắc không có người tái phát ra hư thanh. Có lẽ là không dám. Đối với một tên có ở đây không đến 60 phút bên trong diễn ra hai xạ một chuyển tương Arsenal đẩy vào vạn kiếp bất phục đất đối thủ, tay súng người hâm mộ nên phát ra từ nội tâm địa đi sợ hãi, kính sợ. Tân Hùng đi ra tràng. Nhận lấy Sami Lý đưa tới giữ ấm áo khoác ngoài mặc vào, ở dự bị chỗ ngồi ngồi xuống, uống hai cái nước sau lẳng lặng xem tranh tài. Arsenal ở sân nhà vẫn có chứ không muốn buông tha ý tưởng. Ở tranh tài thứ 67 phút, Henry cắt vào cấm khu tiếp ứng pha dề ga rượu chuyển chọc khe sau ngoài ý muốn không có sút gôn lựa chọn chuyển ngang, cấp khung thành phía sau Nazi cơ hội lập công. Nước Pháp tiểu tử tương cầu bắn vào khung thành bên trong, vì Arsenal ban trở về một cầu. 4-2. Cổ hệ ản thấy vậy không ổn. Tiếp tục điều binh khiển tướng. Hắn lần này thay cho Tô Z, thay tiền vệ trụ Lucas. Tăng cường phòng thủ. Đến đây sau, tranh tài liền lâm vào bế tắc chung. Liverpool tấn công thiếu hai đại sát khí uy lực chật giảm. Arsenal tắc đối mặt Liverpool cường hãn phòng thủ vô tòng hạ thủ. Ở 75 phút lúc, Wenger liền nhận mệnh, tiến hành thay đổi người, giữ lại thực lực đi Champions League bình cái cơ hội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đấu trường mặt đã trở nên gợn sóng không hưng. Ngoại hạng Anh thứ 26 vòng cuối cùng một trận tranh tài kết thúc, Arsenal chấn giữ sân nhà Emi dịt sở tạ đi ủng nên chiến giải đấu đầu lĩnh Liverpool tranh tài rơi xuống màn tre. Trải qua 90 phút chiến đấu, Liverpool bằng vào Tần Hùng Mai nở 2 độ cùng với Tô Z cùng Gơ Zát ghi bàn 4-2 đánh bại Arsenal, mặc dù Henry cùng Nazi ghi bàn một lần rút nhỏ tỷ số chênh lệch, nhưng là túng xem toàn trường tranh tài, Arsenal thủy chung không cách nào lấy rõ ràng ưu thế đi áp chế như mặt trời ban trưa Liverpool. Đây là tay súng bị thua nguyên nhân chủ yếu. Hảo, vốn vòng ngoại hạng Anh tranh tài toàn bộ kết thúc, bởi vì MU chỉ lấy đến một phần, Chelsea cùng Arsenal song song thua cầu. Đầu lĩnh Liverpool lại làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Bây giờ Hồng quân dẫn trước quỷ đỏ MU 8 phân, dẫn trước Lam quân Chelsea 11 phân, dẫn trước công binh xưởng Arsenal 19 phân. Trước 1096, đấu qua mới biết. Liverpool từ Emi dịt sở tạ đỉ ủng mang theo 3 phân ngẩng đầu rời đi. Cổ hệ ản ở tái sau như cũ không có chắc chắn Liverpool gặp nhau cướp lấy ngoại hạng Anh vô địch, hắn cho là chân chính khảo nghiệm sắp đến. Champions League đấu loại trực tiếp áp lực có hay không sẽ để cho Liverpool không cách nào chịu đựng, bây giờ người nào cũng không cách nào kết luận. Nhưng là Liverpool ở giải đấu bên trong để giành ưu thế, đủ để cho Hồng Quân ở phân tâm Champions League lúc có thể tháo rơi rất lớn tâm lý bao phủ. Cùng một ngày, ở La Liga tái trảng, Real Madrid ở sân khách 3-0 toàn thắng gồn dạ lẹt, tiếp tục lấy giải đấu đệ nhị thân phận đuổi sát vệ miện vô địch Barcelona. Hai ngày sau, lột trụ sở huấn luyện bên trong phòng ăn. Tân Hùng ngồi cạnh cửa sổ vị trí uống thức uống, hắn đang cùng các đồng đội cùng nhau nghỉ ngơi, phòng ăn treo đính trong TV đang phát ra hiện trường Tân Văn. Tây Ban Nha bóng đá siêu cấp hảo môn Real Madrid ở huấn luyện viên trưởng El Ghini xuất lĩnh hạ đi tới Liverpool thành. Lần này tới đến Liverpool xuất chinh trang The Only 18 chung kết thủ hiệp Real Madrid đại bài tụ tập, lấy Kaká, Ronaldo cầm đầu Real Madrid cự tinh cửa tương hội tại tối mai lượng tương Anfield. Tân Hùng hơi nghiêng đầu đưa mắt nhìn truyền hình hình ảnh. Khóc Ronaldo, có chút thương tăng Kaká, còn có nhân tài mới nổi Benzema. Dối người, Tân Hùng đứng dậy, gỡ rát thấy hắn phải đi, đối với hắn hô, lên tiếng muốn có khí thế. Đừng để cho ngoại nhân coi thường chúng ta. Tô Z. Quýt chờ còn lại đội hưu ồn ào cười to. Tân Hùng quay đầu nhìn chúng nhân một cái, sái nhiên cười một tiếng. Hắn đi tới một trụ sở huấn luyện buổi họp báo tin tức hiện trường, cùng huấn luyện viên trưởng Cổ Hệ Ản cùng nhau xuất tịch Trang Tí Hon Lít tái trước buổi họp báo tin tức. Cổ Hệ Ản đối với trận đấu cầm có một loại hưng phấn thái độ. Liverpool liên tục 3 năm cùng Real Madrid ở Trang Tí Hon Lít đấu loại trực tiếp gặp nhau, ta cho là cái này sẽ không để cho người hâm mộ cửa cảm thấy thẩm mỹ mệt nhọc, ngược lại. Hai đội mỗi một lần gặp nhau đều là làm người ta vô cùng mong đợi, đối với ta mà nói, ta thật cao hứng đội bóng có thể cùng Real Madrid giao thủ, vậy nhất định sẽ là vĩ đại tranh tài. Nói tới đối thủ siêu cấp ngôi sao bóng đá, Cổ Hệ Ản nói, Ronaldo, Kaká, Benzema, Real Madrid có quá nhiều có thể sức một mình quyết định tranh tài ngôi sao bóng đá, nhưng ta tin tưởng Liverpool biết dùng toàn thân đoàn đội lực lượng tới áp chế ở Real Madrid cự tinh hiệu ứng. Đối với lần này ký giả cảm thấy khốn hoặc. Hỏi ngược lại, Liverpool giống vậy có Tân Hùng, Tô Z, gỡ dắt những thứ này cự tinh, chẳng lẽ Liverpool liền không có cự tinh hiệu ứng sao? Liverpool thị một chi đoàn đội, ở nơi này cơ sở thượng. Chúng ta có thể thắng hạ đến gần 100% tranh tài, mà nếu như chỉ là dựa vào cự tinh tắc rất khó đạt tới một điểm này, thật đáng tiếc, làm ngươi thấy Ronaldo ở Real Madrid có phi phạm biểu hiện lại thường xuyên sẽ không vui, mà Liverpool chỉ cần đoàn đội đạt được thắng lợi. Mỗi một cầu thủ cũng trở nên cao hứng, ngươi liền sẽ hiểu trong này khác nhau. Cổ Hệ Ản không ngại lúc này đi cố ý điểm ra Ronaldo tên, dù sao Liverpool người hâm mộ đối Ronaldo cũng không có hảo cảm, mà ở Hồng Quân chủ soái vị trí, tóm lại muốn lập trường bén nhọn chút. Bây giờ Liverpool có thể cùng quá khứ không giống nhau. Bây giờ Liverpool thị trí ở thống trị châu Âu. Lợi dụng truyền thông bình đài đưa tới một ít lời để lại coi là cái gì. Đến phiên Tần Hùng tiếp nhận đặt câu hỏi lúc. Tân Hùng biểu tình thủy chung mang theo ôn hòa tiêu ý. Ở 2 tháng trước kết quả rút thăm đi ra lúc, ngươi đã từng nói rút được Real Madrid thì kết quả không tệ, bởi vì ngươi rất quen thuộc Betmaber nơi trốn. Khả là không thể phủ nhận thứ nhất hiệp tranh tài ở Anfield tiến hành, nếu Real Madrid ở sân khách lấy được đại thắng thoại, thứ hai hiệp đi đến Betmaber tranh tài có lẽ sẽ mất đi ý nghĩa, trong miệng ngươi ưu thế chỉ biết đãng nhiên vô tổn. Tân Hùng túi đầu cười một tiếng, hất cằm lên sau trả lời, khu khu. 2 tháng trước ta chẳng qua là khai cá đùa giỡn, nhưng ta còn là cho là rút được Real Madrid rất tốt. Bởi vì ta luôn là mong đợi cùng mạnh đội giao thủ, nước Anh liền có rất nhiều mạnh đội, mà ở nước Anh ra, giống như Bayern Munich, Barcelona, Real Madrid, đây là ta muốn nhất đụng phải đối thủ, cho nên ta mới có thể nói đó là một hảo ký. Ở Anfield Real Madrid mong muốn lấy được đại thắng. Ta không phủ nhận Real Madrid thực lực rất mạnh, nhưng là muốn ở Anfield toàn thân trở lui, bọn họ cần phải bỏ ra nhiều hơn. Dựa theo ngươi cách nói, ngược lại, nếu như Real Madrid ở Anfield gặp gỡ thảm bại thoại, bọn họ trở lại Betmaber chẳng phải là cũng để cho tranh tài mất đi ý nghĩa. Cho tới hôm nay, như cũ có thanh âm như vậy, Ronaldo cùng cả chuyển nhượng Real Madrid thị tương ngươi từ Betmaber bước đi nguyên nhân, ngươi cho là thế nào? Tân Hùng cười lại không khách khí nói, nhất phái hồng nôn. Một chuyện đơn giản thực thị, ta ở Real Madrid lúc, trước trang bất kỳ vị trí nào ta đều có thể bản thân chọn, ta mong muốn đánh thủ phát. Liền không có người có thể tương ta chen ở dự bị chỗ ngồi, quá khứ không có, cho dù là chuyển nhượng mà đến Ronaldo, Kaká, bọn họ cũng không có thực lực đó, cho nên tại sao có thể là bọn họ tương ta bước đi? Ta đi, chỉ là bởi vì ta muốn đi. Dưới đài các ký giả trố mắt nhìn nhau, bọn họ cảm giác bây giờ Tần Hùng đột nhiên có một cổ cuồng phóng khí chất. Hắn đưa cho đủ nhún nhường, bây giờ, hắn muốn quang minh chính đại địa nói cho toàn thế giới, ta chính là so với người khác mạnh. Ngày này Liverpool Champions League tái trước buổi họp báo tin tức phát hình sau, đoán chừng sẽ để cho Ronaldo khí nổ. Hôm sau vãn 8:45 phần, Anfield không khí chưa từng có bạ bằng. Trên khán đài một mảnh tráng quan màu đỏ, hồng quân cờ xí ở vô số khăn quàng sấn thác hạ khắp nơi tung bay. Làm Real Madrid cùng Liverpool hai đội cầu thủ đứng ở cầu thủ trong lối đi chuẩn bị ra sân lúc, Tần Hùng Nhân đi thượng nhà cầu, người cuối cùng mới đi tới, hắn từ đội ngũ phía sau đi lên trước, đầu tiên cùng Ramos ôm một cái. Đã lâu không gặp. Ramos ôm lấy Tần Hùng ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, ngươi ngày hôm qua ở truyền thông trước nói để cho chúng ta rất nổi giận. Tần Hùng ở Ramos bên tai trả lời, từ ta rời đi Betmaber ngày đó bắt đầu, ta nói qua câu nào liên quan tới Real Madrid thoại không để cho Real Madrid người nổi giận đâu. Ramos cẩn thận suy nghĩ một chút sau bất đắc dĩ nói, cũng là à, nhưng là ngươi liền thật không niệm cựu tình. Sergio, ở Santiago Betmaber, ta học được một món trong đó chuyện chính là, đừng ở Real Madrid nói tình cảm. Azen, Wesley, còn có ta, người nào theo chân bọn họ niệm cựu tình, người nào lại cùng ta niệm cựu tình. Ramos bất đắc dĩ đẩy ra Tần Hùng, hai người lẫn nhau vô vô cánh tay sau Tần Hùng tiếp tục đi về phía trước. Còn dư lại Real Madrid thủ phát, hắn trừ cùng PP gật đầu chào hỏi ngoại, cũng chỉ có cùng đứng ở trước mặt nhất Casillas tiến hành ôm. Có thể nói Real Madrid đội hình đã đến gần sáng sủa hẳn lên, nhưng lại uy lực như thế nào đây? Đấu qua mới biết. Chương 1097, cường cường đối thoại. Liverpool cùng Real Madrid Champions League 1/8 chung kết là cả châu Âu, thậm chí còn toàn thế giới bóng đá đều ở đây chú ý. Hai đội có đại bài cự tinh phi thường nhiều, cộng thêm đội bóng sức cạnh tranh mà nói, một là La Liga siêu cấp hào cường, một người khác là hiện nay ngoại hạng Anh đầu lĩnh, cường giả đối thoại, tự nhiên dụ cho người chú ý. Làm Liverpool cùng Real Madrid hai đội cầu thủ ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào sân Anfield lúc, hiện trường ầm ĩ đạt tới một tiểu. Hoan nghênh đi tới Anfield, Liverpool cùng Real Madrid Champions League 1/8 chung kết thủ hiệp đấu tương ở chỗ này tiến hành. Cứ việc rất nhiều người không hy vọng Liverpool cùng Real Madrid như vậy mạnh đội quá sớm địa gặp nhau, để tránh để cho phía sau đấu loại trực tiếp thiếu hụt đủ mạnh đội tới chống đỡ chẳng diện, nhưng là bọn họ chính là gặp nhau, liên tục 3 năm. Trang này tranh tài có thể nói cự tinh tụ tập, hơn nữa tràn đầy chuyện xưa phi thường nhiều. Tần Hùng làm Liverpool cầu thủ gặp nhau lần đầu đối mặt chủ cũ Real Madrid trong trận ạ bờ lỏa cũng tương lần đầu đối mặt chủ cũ Liverpool. Quá khứ hai cái mùa bóng đấu loại trực tiếp chung, Liverpool cùng Real Madrid giao phong ghi chép biểu hiện, hai cái mùa bóng cắt có một lần thị đối phương thăng cấp, bên kia bị đào thải. Để cho chúng ta nhìn một chút hai đội thủ phát đội hình đi. Trấn giữ sân nhà Liverpool thủ phát 4231. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson, Cà Dạ Phờ, Sơ Hư Hèo, Ozlio. Trung tràng, Quýt, Mascherano, Gerard, Alonso, Tần Hùng. Thiên phong, Tô Z. Real Madrid thủ phát đồng dạng là 4231. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Ramos, Pepe, Albion. À bở loa. Trung tràng, Van der Vaart, Ladiera, Kaká, Gago. Ronaldo. Thiên phong, Benzema. Hai đội khai cầu nghi thức sắp xong, tranh tài lập tức bắt đầu. Ở Champions League chủ đề khúc sau khi kết thúc, tái trước khai cầu nghi thức cũng rơi xuống duy mạc. Real Madrid dẫn đầu khai cầu. Pellegrini cùng cổ hệ ản cũng đứng ở bên sân thần tình nghiêm túc, bọn họ cũng muốn nhìn một chút ở tranh tài bắt đầu sau hai đội sở hiện ra ra cạnh kỹ trạng thái là như thế nào. Cao thủ so chiêu là không cho phép có chút không may. Làm trọng tài chính một tiếng tiếu vang lên sau, Benzema tương cầu đá cấp C Ronaldo. Người sau tương cầu trở về truyền cho Kaká. Real Madrid tấn công tổ bắt đầu về phía trước chạy chỗ, xem bộ dáng là muốn đánh một chớp nhoáng công nhanh. Kaká làm bộ cấp phía sau gạ gỗ chuyền bóng. Làm Tô Z xông lên sau, hắn lại giả động tác tương cầu tà hướng một bát, thoảng qua Tô Z sau bắt đầu khởi động về phía trước. Khi hắn hấp dẫn gơ rát sau liền lập tức tương cầu chuyển đi bên trái phía trước. Ronaldo ở quýt cùng Johnson bao gấp hạ một cước ra cầu, trực tiếp tương cầu thọt cho cùng hắn giữ vững đủ khoảng cách Benzema. Thọt cầu đi qua tái thân thủ linh hoạt nhanh chóng vọt tới trước, Benzema cũng là một cước ra cầu, tương cầu tà tắc Johnson sau lưng chỗ trống. Ronaldo ở cánh danh giới cuối cùng phụ cận không người chành phòng trạng thái hạ không chế bóng. Real Madrid tấn công đánh ra uy hiếp. Dĩ nhiên, bọn họ có nhiều như vậy đứng đầu ngôi sao bóng đá, nếu như còn đánh nữa thôi ra uy hiếp thế công. Vậy đơn giản thị chuyện tiếu lâm. Ronaldo ở danh giới cuối cùng trước cắt ngang tiến vào cấm khu, ở cạ dạ phở tới phong trận lúc, hắn liếc nhìn cấm khu ngoại, Mascherano đã lui về đến nơi, để lại cho Czonano có thể cung cấp lựa chọn không gian cũng không nhiều. Dưới chân hắn tương cầu tiểu khoảng cách địa hoành bát, chỉ ở cạ dạ phở trước mặt lóe ra đủ góc độ, sau đó cẳng chân trong nháy mắt phát lực vô ly. Đây là một cước rất bí mật xuất gôn. Bóng đá từ cạ dạ phở chân bên bay ra, không ngờ thế lớn lực chìm địa bay hướng Liverpool khung thành phương hướng. Czonano lực buộc phát thị đủ kinh người. Thủ môn gì nạ trong điện quang hỏa thạch làm ra khẩn cấp phát cứu, hoành phát tương cầu cản một cái. Czonano chân này sút gôn chẳng những ẩn nút càng thêm thị ngoài dự đoán. Gì nạ suýt nữa nhân chuẩn bị chưa đủ mà để cho cửa thành thất thủ. Đạn đi ra bóng đá ở cấm khu bên trong bị sờ vừa ẻo giải vây. Real Madrid mở màn sau đợt thứ nhất thế công liền đánh ra uy hiếp. Czonano lánh xạ thiếu chút nữa nhi chuyển hóa thành ghi bàn. 2 phút sau, Liverpool trung hậu tràng không chế bóng, Alonso tương cầu tà chuyển đi bên phải phía trước, quýt ở trung tràng cánh phải tương cầu trừ vào trung lộ, sau đó chuyển ngang bên trái đường. Làm Van der và Ad chuẩn bị tiếp thân tranh chấp Tần Hùng lúc. Tần Hùng đối mặt cút tới cầu, chân phải trực tiếp góp chân trở về dập đầu, bản thân cũng không quay đầu lại về phía trước chạy trốn. Van der và Ad nghiêng đầu chiều bóng đá cổn động phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Ozilio tiến lên một cước ra cầu, tương cầu đá vào Tần Hùng chạy chỗ tuyến trên đường. Tiết tấu vận chuyển địa phi thường lưu loát cùng với nhanh chóng. Lạt đi ơ dạ chạy tới chặn lại Tần Hùng, điều này làm cho Tần Hùng thấy được nội thiết tuyến đường. Ở lạt đi ơ dạ gần người trước, Tần Hùng thả chậm dẫn bóng tiết tấu sau đó bắt đầu đạp đan xe. Lạt đi ơ dạ không dám tùy tiện thượng cướp, Tần Hùng ở liên tục đạp hai cái đan sau xe đột nhiên đạp cầu đứng ở tại chỗ. Lạt đi ơ dạ vốn ở đung đưa trái phải tiết tấu chung cảnh giác Tần Hùng biến hướng đột phá, bây giờ cũng là lập tức đại nào trong không, theo bản năng sẽ phải đi đưa chân thưởng đoạn Tần Hùng dưới chân cầu. Lạt đi ơ dạ mới vừa về phía trước động một cái, Tần Hùng cũng động, hắn đạp bóng đá chân lướt qua cầu mặt ngó trước trợn xuống địa, đồng thời cái chân còn lại đuổi theo, hai chân tương cầu kẹp lại từ phía sau về phía trước hất một cái. Thải hồng hơn người. Lạt đi ơ dạ phát không, Tần Hùng từ bên cạnh hắn chạy qua, bóng đá từ đỉnh đầu hắn bay qua. An phát ra tiếng kinh hô, chợt tiếng vỗ tay như sấm. Ở Tần Hùng cắt vào trung lộ tuyến trên đường, cả cạ trở về đuổi tới, gạ gồ cũng bắt đầu hướng Tần Hùng bước tới. Đón hắn từ vô ích mà rơi bóng đá, Tần Hùng dùng bàn chân tháo cầu, hoàn mỹ không tì vết. Cả cạ cùng gạ gồ áp sát lúc, Tần Hùng tương cầu từ hai người trong khe hở tà chuyển đi, ra cầu sau trực tiếp tiến lên chạy trốn. Gơ rát ở cấm khu trước tiếp ứng Tần Hùng chân này chuyền bóng, không chút do dự một cước ra cầu tương cầu tà chuyển cho Tần Hùng. Tô Z ở cấm khu trước đang chuẩn bị chạy chỗ, Tần Hùng đã giết đến. Hắn ở đại cấm khu tuyến thượng có sở dừng lại, làm bộ cấp hướng bên phải phía trước chạy chỗ Tô Z chuyển bóng. An Bi ổn lập tức đuổi theo Tô Z, PV tắc cũng có hướng Tô Z di động khuynh hướng. Tần Hùng lại dưới chân một trừ, từ PV thân thể bên kia đột phá mà qua. Giác Mốt từ phía sau chạy tới tiến hành quay nhiễu, hắn cố gắng tìm được soạc bóng góc độ, nhưng Thủy Trung không dám mạo hiểm, hắn sợ hãi bản thân phóng sạn sẽ đưa đến Tần Hùng thắng được một penalty. Tần Hùng ở tiến vào cấm khu sau liền đối mặt thị Casillas. Casillas cùng Tần Hùng làm 3 năm đội hữu, hắn biết giờ khắc này nên làm cái gì, không thể có chút do dự, nhất định phải quyết định thật nhanh. Cho nên khi Tần Hùng ở ra mốt quấy nhiều dưới có dùng chân trái sút gôn dấu hiệu sau, Casillas không chút do dự nào, lập tức làm ra phát cứu động tác. Tần Hùng đã không cách nào làm còn lại giả động tác, bởi vì lúc đó cấp ra mốt trận banh cơ hội. Hắn dùng chân trái khởi chân vô ly, cũng là tiểu phúc độ địa lực buộc phát đạo đi vô ly. Trước 1098, thí chủ của Ma, Liverpool cùng Real Madrid ở Champions League đấu loại trực tiếp 1-8 chung kết thứ nhất hiệp mới vừa mở màn liền đánh ra làm người ta huyết mạch phún trương kích tỉnh. Czonano một cước khá cụ uy hiếp lánh xạ đi qua, cũng không lâu lắm, đến Tần Hùng cùng Casillas tỉ thí. Mà lần này, trang diện đặc sắc phải đơn giản lệnh sở hữu người xem không nhịn được hô to đặc sắc. Chỉ thấy Tần Hùng dùng chân trái vỗ ly đồng thời, Casillas làm ra phát cứu động tác. Mà phảng phất là có đoán được tính bình thường, Casillas tay phải vừa vặn ở bóng đá phi hành quỹ tích thượng. Sau đó bóng đá bị Casillas trực tiếp đơn trưởng phách bay ra ranh giới cuối cùng. Casillas tương Tần Hùng sút gôn phách bay ra ngoài. Cái này, chắc là vận khí đi. Rất hiển nhiên đó không phải là một thủ môn phát cứu thường quy động tác, chắc là Casillas theo bản năng phản ứng, thời gian cấp cho hắn cũng không nhiều, không thể do dự, mà ở trong nháy mắt phản ứng chung, hắn tương Tần Hùng sút gôn trận ngoài cửa. Cái này đã thị rất tốt kết quả. Tần Hùng khi nhìn đến bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng sau tùy ý bĩu môi cười một tiếng, liếc nhìn đứng dậy kéo kéo bao tay Casillas, Tần Hùng chậm rãi bước đi về phía phạt góc khu. Tần Hùng giống như là đi chuẩn bị khai phạt góc, Real Madrid cấm khu bên trong đang bố trí phạt góc phòng thủ. Real Madrid cầu thủ thị sẽ lưu ý Tần Hùng, chủ yếu là quan sát hắn có hay không chuẩn bị mở ra phạt góc. Nhưng là Tần Hùng đi đặc biệt chậm, hơn nữa còn là dán ranh giới cuối cùng phụ cận đi, điều này làm cho Real Madrid cầu thủ phá lệ yên tâm. Nhưng là, chỉ có số người cực ít chú ý tới Ozilio rất nhanh từ biên tuyến ngoại chạy lên đi, đi tới phạt góc khu, sau đó tương bóng đá đặt tại khai cầu đốt, ngay sau đó tương cầu ngắn chuyển cho mới vừa đi tới đại cấm khu ranh giới Tần Hùng. Cái ý này ngoại để cho Real Madrid trung tướng ứng phó không kịp, không có người đi chảnh Tần Hùng. Không có người. Bởi vì đại gia đều cho rằng Tần Hùng phải đi khai phạt góc. Mà Tần Hùng đột nhiên thu được cầu quyền, Real Madrid bên trong cấm khu phòng thủ còn không có bố trí xong, hoặc là nói Liverpool phạt góc tấn công nhân viên cũng đều không có còn vào vị trí đâu. Nhưng là Tần Hùng chuẩn bị xong. Ít nhất hắn xoay người đi qua, ở không người chảnh phòng cùng quấy nhiễu hạ, có thể trực tiếp tại chỗ khởi chân sút gôn. Ở gần sát ranh giới cuối cùng đại cấm khu ranh giới, Tần Hùng lại cứ chính là khởi chân sút gôn. Chân phải bên trong chân bối tương cầu xoa khởi. Cố ý đâu ra một bên trong toàn đường vòng cung. Bóng đá bay tật chỉ hướng Real Madrid khung thành phương hướng, bóng đá xẹt qua một đạo nửa tháng hồ độ sau truy hướng Real Madrid khung thành xa giác. Real Madrid sở hữu cầu thủ cũng sợ ngây người. Bao gồm Casillas ở bên trong, hắn đứng ở gần cột cửa phụ cận, đột nhiên về phía sau lui về nơi nào tới kịp. Hắn không ngừng lui về phía sau cố gắng đưa tay đi đuổi bóng đá. Kết quả lảo đảo phải, bản thân đi theo bóng đá cùng nhau tiến vào khung thành bên trong. Liverpool trung tướng tắc phảng phất là hỉ từ trên trời hạ xuống, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị ngưng mắt nhìn Tần Hùng. Real Madrid trung tướng tắc cảm giác bị người từ đầu đến chân kêu một chậu nước lạnh. Tần Hùng liền đứng ở bản thân sút gôn địa phương, giơ lên cao hai quả đấm trên mặt tràn đầy hưng phấn nụ cười. Thật giống như bản thân trở thành vô địch thế giới như vậy hạnh phúc. Liverpool dẫn đầu phá cửa. Tần Hùng linh góc độ phá cửa. Cực kỳ ngoạn mục phá cửa. Cái này một cầu Tần Hùng thị ở gần sát ranh giới cuối cùng địa phương dùng đường vòng cung cầu đưa vào Real Madrid khung thành bên trong. Tranh tài mới bắt đầu 4 phút, ta ngày, cái này nhất định sẽ thị một trận ghi bàn đại chiến, nhất định sẽ thị. Tần Hùng lần đối mặt chủ cũ Real Madrid, chỉ dùng 4 phút liền bắt đầu cấp chủ cũ đổ máu, khó trách có truyền thông đem hắn xưng là thí chủ của ma. Cổ hệ ản tại chỗ bên cũng không có nghĩ đến ghi bàn tới nhanh như vậy, càng không cách nào ngờ tới lại là gần như linh góc độ phá cửa. Hắn cùng với Sami Lý ôm đi qua hướng sân bóng bên trong vỗ tay, vì cầu thủ cửa động viên cổ vũ. Để cho các tiểu tử tái tiếp tái lệ. El Gini đau đầu. Loại này ném cầu để cho người cảm thấy biệt khuất, không giống như là tất ném chi cầu, nhưng lại vứt không lời có thể nói. Real Madrid chúng tướng đảo không sẽ phải chịu quá lớn ảnh hưởng, càng mạnh đội, càng sẽ không ở tranh tài còn có đầy đủ thời gian lúc nhân tỷ số biến hóa mà ảnh hưởng sĩ khí trạng thái. Tranh tài lần nữa bắt đầu sau. Real Madrid lập tức tổ chức mới thế công. Van der Vaart cùng Kaká từ trong tràng tiến hành chuyển thiết tấn công đẩy tới, làm hai người đi tới tấn công nguy hiểm giải đất sau. Kaká tương cầu trực chuyển cho tiên phong Benzema, người sau tả chuyển tương cầu giao cho BFG. Sezonano chuyến cầu cắt ngang cấm khu trước, Mascherano lập tức tiến hành tranh chấp chặt lại. Nhưng là Sezonano dưới chân độ nhanh hơn địa tương cầu chuyển cho cắm vào cấm khu Kaká. Kaká ta hướng tiến vào cấm khu bên trong nhưng không cách nào dùng chân phải sút gôn. Hắn miễn cưỡng dùng chân trái sút gôn tương cầu xạ thiên. Real Madrid tấn công thất bại sau, Liverpool tắc cũng không cam lòng yếu thế điệu tiếp tục động thế công, cấp cho đối phương còn lấy màu sắc. Alonso ở trung tràng tổ chức điều độ bảo đảm Liverpool tấn công có thể thuận lợi đánh tới trước tràng. Làm Tân Hùng cùng Ramos tiến hành đối vị lúc. Tân Hùng không có quá nhiều cùng Ramos tiến hành một trọi một dây dưa, hắn trực tiếp chuyến cầu hướng trung lộ đi. Latti ở dạ cùng gạ gỗ trung tràng phòng thủ đơn giản yếu bạo. Tần Hùng cùng Gơ Dắt tiến hành đan chéo chạy chỗ sau, hắn đi tới trước tràng thiên bên phải địa phương, tiếp ứng Gơ Dắt chuyển bóng sau lại đem cầu tà tắc cấm khu ản bị ổn sau lưng. Tô Z tà sáp PV cùng ản bị ổn giữa chỗ trống, cướp ở ản bị ổn xoay người trước tạp ở thân vị, sau đó chân phải má ngoài tương cầu một bát. Điều chỉnh đi qua trực tiếp tiểu góc độ tiến hành bộ ly. Bóng đá chạy thẳng tới khung thành xa giáp đi, Casillas lần này một lần nữa quả quyết hoành phát, đầu ngón tay của hắn tương cầu đụng một cái, thay đổi bóng đá quy tích. Để cho bóng đá bay hướng biên tuyến, Ramos khống chế được bóng đá sau liếc nhìn phía trước, lập tức sách động phản kích. Bóng đá đi tới Van der Vaart dưới chân, hắn tấn về phía trước dẫn bóng đẩy tới thế công, ở khoảng cách khung thành ước chừng 35 mã địa phương hắn chuyển vào trung lộ, liếc nhìn bên trong cấm khu tình huống, một cước bên trong toàn cầu tạt bổng đưa ra. Bóng đá lượn quanh ra đại đường vòng cung bay hướng cấm khu phía sau. Sezonano vô ích thiết cấm khu bên trong nhảy lên thật cao. Cả dạ phở căn bản không kịp khởi nhảy cũng đã ý thức được bản thân không cách nào quấy nhiễu được Sezonano lần này không chiến công cửa. Sezonano không chiến công cửa. Dĩ nạ phát rơi Sezonano tất tiến chi cầu. Ta ngày, hai đội công phòng tiết tấu quá nhanh. Mười mấy giây trước chúng ta còn đang quan sát Tô Z ở Real Madrid cấm khu bên trong khiêu chiến Casillas, mười mấy giây sau chúng ta liền thấy Dì Nạ ở Liverpool trước cửa trải qua bị ở Cezonano sút gôn khảo nghiệm. Trang này tranh tài tiết tấu khoái làm cho không người nào có thể thở dốc. Cezonano thấy bản thân không chiến chưa đi đến, nhất thời ảo não ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Dì Nạ thời là lau một cái bản thân mồ hôi lạnh trên trán, mới vừa rồi phát cứu hắn cũng là đụng vật khí, không nghĩ tới thật chính là đổ đúng. Phát đi ra phương hướng thật chính là đối phương không chiến công cửa phương hướng. Chương 1099, nên phát lực. Real Madrid phạt góc lái ra sau ở Liverpool cấm khu bên trong tạo thành hỗn loạn. Gơ dắt cùng ra mốt hai người tranh đoạt không chiến cũng không có thể đính bền chắc. Kết quả bóng đá ở cấm khu bên trong đạn địa, Benzema hỗn loạn trùng sút gôn, kết quả bị sở hữu ẻo dùng thân thể ngăn cản ra. Bắn đi ra bóng đá cút hướng Van der Vaart, người Hà Lan dùng chân trái trực tiếp khởi chân bắn xa. Vì tránh bức tường người, hắn chân này sút gôn cao hơn hoành lương. Liverpool trước cửa nguy cơ tạm thời tiêu trừ. Quyết hôm nay vì nhiều hơn hạn chế ở Cezonando, hắn ở tấn công bưng có thể cho ủng hộ cũng không nhiều. Tranh tài thứ 13 phút, Quyết trung tràng chuyền bóng cấp phía trước giãn biên Tô Z, người sau ở chuyến cầu đột phá ạ bờ lọa sau tương cầu tạc động. Bóng đá bay thẳng cấm khu phía sau, nội thiết cấm khu Tần Hùng bỏ rơi ra Mos, nhưng ở cùng PP trong tranh đoạt thua trận. Bất quá PP không chiến giải vây đi ra bóng đá bị gơ dắt cưỡng ép từ gạ gỗ dưới chân gây mất. Liverpool đánh 2 lần tấn công, gơ dắt chuyến cầu đi tới cấm khu trước, PP cùng án bị ổn cũng tới phong trận hắn, gơ dắt dưới chân đưa ra chọc khe cầu. Không người tranh phòng Tần Hùng ở cấm khu bên trong một trọi một đối mặt Casillas, hắn trực tiếp cưa bóng khung thành xa rác, Casillas ở trước cửa không phản ứng chút nào, chỉ có thể mở ra hai tay bày tỏ bất đắc dĩ. Đang lúc Tần Hùng chuẩn bị ăn mừng lúc, hắn lại chiều biên tuyến phương hướng khoát tay một cái. An phía trên khán đài hồng quân người hâm mộ chiều cái đó dơ lên cờ xí trọng tài biên hô to kêu to, đại khái là muốn cho hắn một ít áp lực. Tần Hùng ghi bàn bị thổi rớt, trọng tài biên ý bảo hắn Việt vị ở phía trước, chúng ta nặng nhìn thả về xác định Tần Hùng thị Việt vị. Hơn nữa có chút rõ ràng. Real Madrid chúng tướng cũng không tính chậm một chút, bởi vì bọn họ tỷ số lạc hậu. Tranh tài thứ 17 phút, Kaká ở trung tràng đột nhiên chuyến cầu ra tốc. Hắn ở Mascherano trước người làm bộ chuyền bóng cấp Cezonano lại chân phong chuyển một cái. Bản thân tả hướng đột phá. Hắn đột phá để cho Mascherano không cách nào đuổi theo. Alonso cứ việc mong muốn ngăn trở, nhưng lại như cũng bị Kaká cấp vào tới. Ở đi tới cấm khu trước sau, Kaká thấy sở hữu ẻo đi lên phong trận bản thân, liền dưới chân đưa ra một cước cho khe. Benzema tả sáp sở hữu sau lưng chỗ chống vị trí thuận thế khởi chân sút gôn. Một coi như cơ hội tốt, nhưng là Benzema lại một cước đá bay. Đường xa mà đến Real Madrid người hâm mộ phá lệ thất vọng. Bọn họ hy vọng Real Madrid có thể ở Anfield toàn thân trở lui. Nói như vậy trở lại Betmaber đánh bại đối thủ thăng cấp xác suất sẽ phi thường đại. 3 phút sau, Tân Hùng từ trong tràng cánh trái dẫn bóng đẩy tới thế công, hắn tốc độ cũng không nhanh, hắn đang đợi trung lộ có đội hữu theo vào đi lên, đó chính là Alonso. Khi hắn dẫn bóng trừ bóng đá đi tới khoảng cách khung thành 30 mã tả hữu địa phương lúc, hắn lâm vào một khốn cục chung. Ladiera, Van der Vaart, Dạ Mốt ba người bao quanh hắn. Lúc này hắn cũng không hoảng hốt, nghiêng người sang tới đưa lưng về phía biên tuyến. Tại chỗ tương cầu chọn tạt đồng đường. Gơ dắt ở trung lộ cứng rắn ăn gạ gỗ cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Nguyên nhân chính là như vậy, Tân Hùng mới lấy cá nhân làm mối hấp dẫn Real Madrid chủ yếu lực lượng phòng thủ. Quả nhiên, gơ dắt đang ở gạ gỗ trước mặt dùng dừng cầu, sau đó tạp ở vị trí không cho đối phương hạ chân tranh chấp cơ hội, tiếp theo vẫn còn ở đối kháng đi qua cưỡng ép dẫn bóng chứ tiến lên binh lâm cấm khu. PP, ản bị ổn, ạ bỡ lỏa có rút lại đến cấm khu bên trong cố gắng tương gơ rắt cùng Tô Z cũng tránh chết. Nhưng là từ gơ rắt phía sau xông lên một người để cho Real Madrid phòng tuyến hoàn toàn đại loạn, bọn họ không cách nào trước tiên tránh chết người nọ. Xavi Alonso. Gơ rắt tương cầu chuyển cho Alonso lúc. Alonso đã có khởi chân cơ hội, nhưng là hắn hay là chuyến cầu về phía trước điều chỉnh một cái. Sau đó mới bạt cước giận sạng. Bóng đá giống như mũi tên rời cung đi. Casillas thật có chút không thể làm gì, Real Madrid hậu phòng tuyến để cho đối thủ như vậy không chút kiêng kỵ khởi chân, có còn hay không thiên lý. Alonso nổ bắn ra tương cầu đưa vào khung thành bên trái thượng giác, Casillas bính hết tất cả nhưng vẫn là vô lực hồi thiên. Anfield trong nháy mắt giống như đất rung núi chuyển vậy, hồng quân người hâm mộ cửa cùng nhiệt địa hô hào cùng cơ múa quả đấm. Alonso 4. Xavi Alonso công phá Casillas 10 ngón tay quan. Xinh đẹp sút gôn. Liverpool ở tranh tài thứ 19 phút thông qua trước tràng phối hợp tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng. Lần này tấn công chung, Tân Hùng đảm nhiệm tổ chức người nhân vật, hắn đẩy tới thế công, lại hấp dẫn đối thủ chủ yếu phòng thủ binh lực, khiên chế trụ đối thủ. cấp trung lộ tạo tốt hơn tấn công không gian, sau đó hắn tương cầu chuyển tới, tấn công rời đi, gơ rắc nghiền ép gạ gỗ, ngay sau đó cấp sau chen vào Alonso sáng lập sút gôn cơ hội, Alonso một lần là xong. Liverpool 2-0 dẫn trước Real Madrid. Real Madrid vấn đề là bọn họ trước chàng trở về thủ tham dự phòng thủ cầu thủ thực tại quá ít. Benzema, Ronaldo, Van der Vaart, còn có Kaká, thật tiếc nuối, Real Madrid để cho Liverpool rất dễ dàng địa nghiền ép bọn họ trung tràng phòng thủ. Alonso ôm gơ rắc cùng nhau đi ăn mừng, trên đường còn hướng Tần Hùng ở ngoắc. Làm Hồng quân chúng tướng đi tới cọp khán đài đi tới hành ăn mừng lúc, Real Madrid chúng tướng tắc dùng một loại lẫn nhau không hiểu ánh mắt ở nhìn lẫn nhau. Rốt cuộc là tấn công xảy ra vấn đề hay là phòng thủ xảy ra vấn đề? Trời mới biết. El Ghini hết đường xoay sở. Hắn có lúc căn bản chỉ huy bất động những thứ này đại bài cự tinh, giống như hắn cũng có thể ý thức được năm đó hắn cùng Tần Hùng nói chuyện thực tế thượng bị Tần Hùng làm rõ bên hai. Ở Real Madrid, hắn căn bản không có quá nhiều thực quyền. Hắn chỉ có thể đi tới bên sân vỗ vỗ tay ý bảo cầu thủ cửa tỉnh lại đi, lấy tích cực tâm tính cùng hành động đi đối mặt kế tiếp tranh tài. Real Madrid người hâm mộ cửa tắc vừa sợ vừa giận. Hoàng sợ thị Liverpool ở trong vòng 20 phút liền hai cầu giành trước Real Madrid. Nào dĩ nhiên là cái này đời thứ hai ngân hà chiến hạm thủy chung không có lấy ra lệnh người tin phục biểu hiện. Giải đấu bên trong lạc hậu cấp Barcelona, Champions League mới vừa đụng đến cường địch, nhìn qua 20 phút cũng nhanh muốn nộp khí giới đầu hàng ra thế. Ronaldo thật sớm địa đứng ở khai cầu điểm trước, hắn bày ra chứ tiêu chuẩn tư thế chiến đấu, vẻ mặt lãnh khốc phải có chút dọa người. Bất luận hắn có hay không đi tránh. Bản trang tranh tài lớn nhất xem chút một trong liền thị, Ronaldo vs Tần Hùng. Hai người dĩ nhiên sẽ không có trực tiếp đối thoại, nhưng là hai người ai có thể đủ dẫn đội bóng đạt được thắng lợi, mới là đấu nòng cốt. Làm Tần Hùng dẫn đầu ở Anfield dương oai, Ronaldo một khắc kia từ nhỏ đến lớn cũng tồn tại lòng háo thắng phải không sẽ để cho hắn lựa chọn trầm mặc. Huống chi bản thân muốn thành vì thế giới thứ nhất, thế giới mạnh nhất, Tần Hùng đạo khảm này là không thể xem nhẹ. Ở hai người có cơ hội cùng chàng cạnh kỹ dưới tình huống, nếu như không thể thủ thắng, tắc rất khó có bản thân so với phương mạnh hơn sức thuyết phục. Vô luận như thế nào, Real Madrid nhất định phải phát lực. Trước 1100, đạp bằng Anfield. Ở Liverpool lấy được 2-0 dẫn trước sau, Real Madrid nóng lòng gỡ hòa tỷ số, ngược lại ở kế tiếp một đoạn thời gian trong cấp Liverpool nhiều hơn cơ hội, sát kia gian, Real Madrid phòng tuyến run lẩy bẩy. Tranh tài thứ 22 phút, quyết đoạn hạ gạ gỗ cấp C Ronaldo chuyển bóng sau sách động phản kích, Tần Hùng ở bên trái đường về phía trước cuồng tiêu đột tiến. Tiếp ứng đến gơ rắt chuyển bóng sau trực tiếp tương cầu quét ngang cấm khu bên trong. Tô Z từ PP sau lưng lao ra hoạt sạn tương cầu sạn bắn về phía Real Madrid khung thành. Casillas lâm nguy không loạn địa hoành hướng phát cứu tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. 2 phút sau, Alonso hậu trường trực tiếp đại chân chuyển dài tìm Tô Z, người sau ở cấm khu trước tương cầu trở về làm giao cho gơ rắt đột phá lạt đỉ ở dạ sau tương cầu tà tắc cấm khu sườn phải chỗ trống. Tần Hùng nội thiết cấm khu bên trong rừng cầu thoát khỏi PP trở về thủ hậu tiến hành sút gôn, hắn theo đuổi tiểu góc độ sút gôn đánh banh cửa gần rác, thành công lừa gạt quá Casillas, bóng đá lại đánh vào cột cửa thượng bắn ra ranh giới cuối cùng. Trận banh này chưa đi đến để cho Tần Hùng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Ở tranh tài đi tới thứ 30 phút trước, Tần Hùng cắt ngang trung lộ cùng gơ rát đổi vị, gơ rát trực tiếp trên nóc phía trước. Tần Hùng ở cấm khu trước tà hướng chọn chuyển cấm khu bên trong, gơ rát đang chạy trùng khởi nhảy không chiến công cửa. Đầu của hắn cầu công cửa thị treo xa giác, Casillas đã không thể nào trước tiên di động đi phong trận khung thành xa giác, nhưng là bóng đá cuối cùng hơi cao hơn hoành lương rơi vào lưới trên nóc. An phi thị một trận tiếng thở dài một trận tiếng vỗ tay, hồng quân người hâm mộ cửa đầy cõi lòng mong đợi muốn xem đến đội bóng đánh tiến người kế tiếp ghi bàn, nhưng là ghi bàn luôn là sai một ly. Real Madrid chúng nhân thời là thấy kinh hãi run sợ, bao gồm El Ghini ở bên trong. Mà cổ hệ án lại sầu mi khóa chặt. Liên tục bỏ qua cơ hội tốt cũng không phải là một hảo triệu chứng, ở sân đá banh thượng luôn có một loại tương tự giác quan thứ 6 tình huống tồn tại, đem không cầm được cơ hội liền sẽ gặp phải trừng phạt. Real Madrid khó khăn lắm mới chấn định lại, bắt đầu càng kiên nhẫn trầm ổn địa tổ chức thế công. Tranh tài thứ 32 phút, Van der Vaart bên phải đường chuyến cầu đi tới tiền vệ công tuyến danh giới, sau đó hắn đang làm ra nội thiết khuynh hướng sau hấp dẫn Alonso chú ý lực, Alonso mới vừa na động một bước chuẩn bị tiến hành hiệp phòng. Van der Vaart tương cầu tà tắc đi Alonso sau lưng. Ở đó phiến không lớn chỗ trống bên trong. Bóng đá mới vừa lăn qua tới, sờ vừa thượng cấp chuẩn bị giải vây, nhưng là cả nhanh hơn hắn một bước cấp trước dùng mũi chân tương cầu thọt vào cấm khu bên trong, đồng thời bản thân né tránh khai sờ vừa sau tái chạy như điên tiến vào cấm khu bên trong. Người cầu phân quá. Cả tiến vào cấm khu sau không làm bất kỳ điều chỉnh gì. đuổi theo cầu liền thị một cước nổ bắn ra. Cái này cầu tới quá đột nhiên, Liverpool phòng tuyến giống như trong nháy mắt xuất hiện sơ hở, cả cả cũng đột nhiên bộc phát ra từ trước tột cùng nhất lúc trạng thái. Dĩ nạ cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào, bóng đá giống như một đạo cực quang từ trước mắt thoáng qua, sau đó bay thẳng sau lưng khung thành bên trong. Hoa Nga! Cả cả ghi bàn! Hắn vì Real Madrid ban trở về một cầu, bây giờ Real Madrid chỉ lạc hậu cấp Liverpool một cầu. Cả cả trận banh này tiến sạch sẽ lưu loát, hắn tiếp ứng Van der và ạt chuyển bóng dùng người cầu phân quá sát nhập vào cấm khu bên trong, sau đó vỗ lì phá cửa, cái này ghi bàn để cho mọi người nhớ lại năm đó tốt nhất cái đó cả cả. Real Madrid quân tâm lấy được để chấn, cả cả phóng đi bên sân tiến hành ăn mừng. Kỳ thực đối với Real Madrid mà nói, dù là sân khách thua cá 1-2 cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao bọn họ còn có một cái sân nhà muốn đánh. Cho nên bọn họ cũng không cần cố ý địa tranh đoạt từng giây từng phút. Liverpool trung tướng lòng tin cũng không có bị nhục, chỉ bất quá ở trung hậu tràng phòng thủ phương diện hay là cần lẫn nhau hiệp điều một cái. Ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Hồng quân lập tức triển khai mới thế công. Kỳ thực Hồng quân ở 2-0 sau đánh không hề đủ thông minh, khả bởi vì là ở Anfield. Thì ở bọn họ sân nhà, Hồng quân cần đánh ra tự mình phong thái, đặc biệt là ở Real Madrid cấp bậc như vậy đối thủ trước mặt, một điểm này rất là mấu chốt. Đó là tư thế thượng cũng không kém gì đối thủ khí chất. Tranh tài thứ 35 phút, Tân Hùng ở phía trước chàng tương cầu tà chuyển cho lui về Tô Z, hắn một cước ra cầu tương cầu chuyển cho phía sau Gơ Giác, người sau một cước chọc khe lại đem cầu chuyển về cấp Tô Z, lúc này Tô Z đã xoay người về phía trước chạy chỗ, hắn ở dán án bị ổn thân thể phía bên phải thuận thế dẫn cầu sau cưỡng ép khởi chân sút gôn. Bóng đá trực tiếp đưa vào Casillas trong ngực. Real Madrid sách động phản kích. Casillas tay ném cầu cấp ra Ramos, người sau tà tạt đồng trước chàng Kaká. Kaká ở Liverpool trung tràng phòng tuyến có rút lại phòng thủ hạ tương cầu tà chuyển cho Cezonando. Cezonando chuyến cầu nội thiết một bước sau liền không kịp chờ đợi hoàn thành một cước bắn xa. Bóng đá giống vậy bị Di Nạ trực tiếp thu nhập trong ngực, Cezonando lộ ra có chút vội vàng hấp tấp. Tranh tài thứ 38 phút, Liverpool trung trước chàng phối hợp bị trận banh. Quýt cấp gơ dắt chuyển bóng bị lạt đi ở dạ thưởng đoạn thành công, người sau trực tiếp sách động công nhanh. Hắn tương cầu chuyển đi cấp Cezonando. Làm lần Johnson tiến lên tính toán tiếp thân tranh chấp Cezonando lúc, Cezonando tắt trực tiếp dẫn bóng bóng đá cắt ngang trung lộ tương đối phương bỏ rơi. Mascherano lệch vị trí tới ngay mặt phòng thủ Cezonando, Bồ Đào Nha cự tinh bảo đảm Mascherano sẽ không đối cả cả tạo thành quấy nhiều sau tương cầu chuyển cho bờ ra giữ tiền vệ công. Ở chuyên bóng sau, Cezonando liền trực tiếp vô ích thiết cấm khu bên trong. Mascherano ít nhất hay là di động chung đi phong tỏa cả cả cùng Cezonando giữa chuyển bóng tuyến đường. Cả cả mắt thấy bản thân gặp nhau bị gơ rác, Alonso chờ người hợp vây, lập tức đem cầu chuyển đi cấp cánh Van der Vaart. Van der Vaart ngẩng đầu quét mắt bên trong cấm khu tình huống. Hắn lựa chọn cánh khởi chân tạt đồng. Hắn dùng chân trái xoa ra một bên trong toàn đường vòng cung cầu tạt đồng. Bóng đá chỗ rơi thì ở penalty điểm phụ cận. Làm Benzema bị cả dạ phở cùng sờ hụa trọng điểm trành phong lúc, bóng đá hạ xuống quá trình trung, có người tà sáp penalty điểm trước vị trí nhảy lên thật cao. Sau đó gắng sức địa không chiến ép xuống. Kia trên không trung có khủng bố trệ không cảm nam nhân chính là Real Madrid số 1 cự tinh Cezonando. Đầu của hắn cầu công cửa càng giống như thị tương cầu hung hăng đập xuống. Bóng đá bay thẳng khung thành dưới góc phải. Di Nạ sau một bước mới làm ra phát cứu động tác, rõ ràng chậm, hắn cánh tay đến cửa tuyến trước lúc, bóng đá đã ở khung thành bên trong cổn động ít nhất một giây. Cezonando ở sau khi rơi xuống đất, trên mặt hắn lập tức hiện ra cuồng dã vẻ mặt. Trong mắt hắn thấy được chung quanh các đồng đội mừng rỡ như điên địa bắt đầu hướng hắn vọt tới, mà hắn tắc cuốn người hướng bên sân phong tới. Hắn ở chạy như điên trung kia lánh khốc lại ngạo nghễ tầm mắt đang siêu tầm chứ Tần Hùng bóng người. Cái này ghi bàn không phải để cho tranh tài trở lại khởi điểm, mà là đại biểu Real Madrid có nhất định ưu thế, giành trước Liverpool. Chạy như điên trung Cezonando, mỗi một cước giẫm ở Anfield thảm cỏ thượng, phảng phất cũng ở thi hành ý chí của hắn, đạp bằng Anfield. Chương 1101, thời cơ tấn công tốt nhất. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Hắn ở cấm khu bên trong tiếp ứng đội hữu tạt đồng không chiến công cửa đắc thủ. Hắn vì Real Madrid gỡ hòa tỷ số. 2-2. Cái này tỷ số để cho Real Madrid có hai cái làm khách ghi bàn ưu thế, tranh tài trở lại khởi điểm sao? Không có. Real Madrid giành trước. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, Liverpool ở sân nhà thành lập U3V đút thế ở trong vòng 10 phút đãng nhiên vô tổn. Real Madrid dựa vào hai vị thiên hoàng cự tinh phát huy nghịch chuyển Liverpool. Trên khán đài Hồng quân người hâm mộ chố mắt nhìn nhau, đại gia đối hiện trường tỷ số biến hóa cảm thấy khó có thể tin. Bị đuổi bình. Không, cấp đối thủ hai cái làm khách ghi bàn, trên thực tế Liverpool ở lạc hậu. Theo Lini cảm giác thị hỉ từ trên trời hạ xuống, hắn cũng không cách nào hình dung rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Real Madrid đang ở hai lần tấn công chung đánh tiến hai cái cầu. Có thể nói cự tinh phát huy đưa đến mấu chốt tác dụng, cả ghi bàn, Cezonando ghi bàn, cá nhân năng lực chiếm cứ rất lớn tác dụng. Bất kể như thế nào, Pellegrini như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, hắn chiều đội bóng đánh ra tay ra dấu, yêu cầu đại gia trầm ổn một ít, cố gắng làm xong phòng thủ. Cổ hệ ản tắc tựa hồ là có tiên kiến chi mình, ở Liverpool kéo dài huy hoắc cơ hội tốt dưới tình huống, tao bị trừng phạt có thể nói không ngoài ý muốn. Hắn cấp cầu thủ cửa động viên cổ vũ, hy vọng ở nơi này loại cấp bậc mấu chốt trong chiến dịch, cầu thủ cửa ngàn vạn đừng nhân áp lực quá lớn mà tâm tính thất hành. Hai đội cầu thủ mỗi người đi trở về nửa trận, Tân Hùng vẻ mặt tựa như địa đứng ở chung ngoài vòng. Cezonando đi trở về nửa trận sau xoay người lại sau cố ý chiều Tân Hùng phương hướng liếc nhìn, ánh mắt của hắn nhìn như bình tĩnh. Lại mang theo một tia vênh vang tự đắc khiêu khích dí vị. Tân Hùng tương ánh mắt của đối phương thu hết đáy mắt. Trong lòng không để ý. Làm trọng tài chính minh tiêu ý bảo có thể khai cầu sau. Tô Z tương cầu đá cấp gơ rắt trong nháy mắt, Tân Hùng từ trung tuyến thiên bên trái vị trí khởi động, trực tiếp vọt lên về phía trước. Hắn kia nhanh như điện chớp bóng người để cho Real Madrid chúng tướng có chút ứng phó không kịp. Ở chạy như điên về phía trước chung, Tân Hùng biết, kỳ thực bây giờ Real Madrid thị ý thức nhất buông lỏng. Bởi vì bọn họ mới vừa từ hai cầu lạc hậu đến gỡ hòa tỷ số, chuyển nguy thành an, nội tâm mới vừa từ khẩn trương trở nên an giật. Bây giờ, ngược lại là phát động đánh bất ngờ thời cơ tốt nhất. Real Madrid chúng tướng đúng là cả kinh thất sắc. Bởi vì chắc là Tô Z xông lên phía trước nhất. Kết quả biến thành Tân Hùng. Hơn nữa Tần Hùng lập tức tương tốc độ lái vào nhanh nhất, phảng phất tồi khô lạp hủ sung yếu kích Real Madrid không thành, điều này làm cho bọn họ có chút khó thích ứng. Cơ hồ sở hữu Real Madrid cầu thủ cũng theo bản năng hướng trung lộ chật trội, muốn tạo thành một đạo thành tường tới ngăn trở Tần Hùng đi tới. Vì vậy Real Madrid hậu phòng tuyến không có chút nào thể hệ tầng thứ cảm có thể nói, làm Tần Hùng vọt tới khoảng cách khung thành 40 mã vị trí sau, hắn mặt tiền nhân mãn vì mắc, dậm dạp chẳng chịt phòng thủ cầu thủ ngăn ở trước mắt của hắn. Gơ rát từ sau chuyển tới bóng đá bị hắn né người dùng má ngoài tại chỗ sạc khởi, sau đó hắn dùng gót chân tương cầu chọn quá mức đính, bóng đá trực tiếp bay qua Real Madrid phòng tuyến trung tướng đỉnh đầu. Dù là làm bóng đá đã bay qua đỉnh đầu của bọn họ nhưng vẫn là vi đổ Tân Hùng. Bởi vì Tân Hùng quá chói mắt, hắn ngay từ đầu tốc độ đánh vào, cộng thêm dừng cầu sau chọn cầu. Tất cả mọi người đều cho rằng Tân Hùng sẽ ở chọn cầu đi qua về phía trước chạy như điên, nhưng là, Tân Hùng không có động. Hắn giống như là đứng ở Real Madrid chúng tướng trong vòng vây thuốc thủ chịu chói. Chờ Real Madrid chúng tướng phản ứng kịp nghiêng đầu nhìn lại lúc, ngạc nhiên thấy được một đạo thân ảnh màu đỏ buôn tập vượt qua hậu vệ tuyến, đơn đao phó hội. Hồng quân El Nino Tô Z. Tân Hùng lấy sức một mình vì Tô Z làm yểm hộ, trả lại cho hắn sáng lập tốt nhất đơn đao cầu cơ hội. Casillas cơ hồ cắn nát hàm răng, lửa giận ngút trời địa vọt ra khỏi tiểu cấm khu, chuẩn bị cùng Tô Z diễn ra một chọi một. Nhưng là Tô Z căn bản không có cấp hắn như vậy cơ hội. Ở mới vừa gia nhập đại cấm khu lúc, Tô Z liền hoàn thành sút gôn, một cước tinh chuẩn địa đẩy xạ tương cầu đưa vào khung thành dưới góc trái. Anfield chấn động. Real Madrid chúng tướng kinh ngạc nhìn Tân Hùng từ trong vòng vây dễ dàng tiểu bảo ra, chạy hướng Tô Z. Cezonando ở một bên tức giận hất một cái tay, đối đội bóng cái này đảo mắt liền lại lạc hậu cảnh tượng thực tại khó có thể tiếp nhận. Tô Z liền đứng ở ranh giới cuối cùng phụ cận chờ đợi Tân Hùng, làm Tân Hùng tiểu chạy tới sau. Tô Z quỳ một chân trên đất ý bảo Tần Hùng tương chân đặt ở chân của hắn thượng. Tô Z vì Tần Hùng làm ra lau giày ăn mừng động tác. An phía trên khán đài Hồng quân người hâm mộ mừng rỡ như điên, bọn họ không có trải qua bị thời gian bao lâu đau khổ liền nên đón tốt đẹp thời khắc. Ở Tô Z vì Tần Hùng lau giày lúc, trên khán đài cũng có thật nhiều người xem chiều Tần Hùng cái phương hướng này làm ra dưới hai tay áp không lưng túi người chào quỳ lệ động tác. Nga hứng hống. Liverpool ở khai cầu sau lập tức cho Real Madrid đánh trả. Tân Hùng xông vào trước mặt nhất, sau đó tiếp ứng gơ rát chuyển bóng chọn chuyển Real Madrid phòng tuyến sau lưng chỗ trống, Tô Z hoàn thành phản việt vị đánh vào sau đơn đao phó hội tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Cái này ghi bàn đánh rất đơn giản, lại đánh ra hiệu quả không tưởng được, đặc biệt là Tân Hùng đối mặt Real Madrid dày đặc phòng tuyến lúc dùng chọn chuyển cho Tô Z sáng tạo cơ hội, tràn đầy trí tưởng tượng. 3-2. Liverpool ở sân nhà lần nữa trở lại dẫn trước vị trí. Real Madrid chúng tướng tâm tình nhất định là điệt đãng phập phồng. Còn chưa mở tâm thời gian bao lâu lại tỷ số lạc hậu. Hơn nửa hiệp còn dư lại thời gian không nhiều, ở lần nữa khai cầu sau, Real Madrid đánh hai chân bắn xa, Cezonando khoảng cách khung thành 35 mã kình xạ hoạt cửa ra, Van der Vaart cơ bóng khung thành xa rắc cũng sai một ly. Liverpool bên này tắc cũng không có tổ chức khởi tốt hơn thế công, Tần Hùng bị Ramos ở cánh đánh ngã một lần, lại bị lạt đỉ ở giả kéo duệ từ đó bị ngăn trở tấn công. Hơn nửa hiệp tranh tài ở Tần Hùng một cước treo xạ bị Casillas tỉnh táo hóa giải sau đi tới điểm cuối. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Liverpool ở Anfield tạm thời lấy 3-2 dẫn tới trước phóng Real Madrid, hai đội hơn nửa hiệp biểu hiện cũng phi thường xuất sắc, bất quá toàn thân thượng hay là Liverpool càng chiếm ưu, hy vọng nửa hiệp sau hai đội có thể tiếp tục có hảo biểu hiện. Đi vào phòng thay đồ trên đường, Tần Hùng cùng Alonso tiến hành trò chuyện. Chúng ta nên lợi dụng trung tràng ưu thế, Real Madrid trung tràng căn bản không ngăn cản được chúng ta, ngược lại là ở cánh đánh không ra túng sâu cũng quan hệ không lớn. Tin tưởng ta, Real Madrid hậu vệ tuyến phòng thủ vấn đề rất lớn, mấu chốt là ở đánh tan bọn họ trung tràng. Ta lo lắng ta tiến lên chợ công thoại, cả cả cùng Van der và Ad ở cấm khu trước uy hiếp gặp nhau thẳng tắp lên cao. Vậy hãy để cho Quy trở về hiệp phòng, Mascherano thay thế ngươi vị trí. Chúng ta muốn đem ưu thế của mình phát huy được, huống chi chèn ép ở Real Madrid trung trảng, cũng tương kềm chế bọn họ tấn công. Nửa hiệp sau thử một lần đi. Chương 1102, một chi chân chính quân đội. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến, an phẩm ý không giảm mà lại tăng. Real Madrid chúng tướng trở lại sân bóng thượng lúc các anh tư bộc phát, chiến đấu khí chất càng thêm nổi lên đi ra. Liverpool chúng tướng tắc cũng tinh thần phấn chấn. Khó được kịch liệt đại chiến, với nhau cũng chưa thỏa mãn. Thế muốn khô đối thủ máu mới bỏ qua. Tranh tài bắt đầu, Real Madrid nửa hiệp sau vừa lên tới đầu tiên làm khó dễ. Gago trung tràng khó được đưa ra một cước tinh chuẩn chuyền bóng, bóng đá đến Benzema dưới chân, hắn ở cấm khu trước làm bộ chuyền bóng cấp C Ronaldo lung lay sở vừa cùng Mascherano, kết quả lại là bản thân xoay người chuyến cầu tiến vào cấm khu bên trong. Di nạ quả quyết khí môn ra, ở Benzema khởi chân sút gôn sau dùng cánh tay tương cầu ngăn cản bay đi sau lưng trên khán đài. Trang diện vô cùng kinh hiểm. 2 phút sau, Liverpool lập tức còn lấy màu sắc, Alonso ở chung trong sân đường đưa ra trực chuyển cầu, gơ rắt ở lạt đỉ ở dạ trước người tương cầu hành gõ cấp uy, người sau tả chuyển cấm khu trung lộ tương cầu giao cho Tozet. Tozet bôi thân giữ bóng, PP cùng án bị ổn đang chuẩn bị tiến hành tiếp thân tranh chấp, Tozet quả quyết tương cầu tả hướng chuyển cho chạy chỗ nội thiết Tần Hùng. Tần Hùng làm độ nên cầu khởi chân sút gôn, Ramos lập tức từ bên người hoành ra một cước ngăn ở Tần Hùng trước mặt. Nhưng là Tần Hùng lại dùng chân phải tương cầu trừ đi thân thể bên trái, đồng thời bản thân dừng biến hướng, quá rơi Ramos. Nhưng là hắn khi tiến vào cấm khu sau góc độ cũng không phải là quá tốt. Ở Ramos lại xông lại chuẩn bị phong tỏa hắn ngay mặt lúc, Tần Hùng làm bộ dùng chân trái khởi chân sút gôn, Ramos lần nữa hoành đến Tần Hùng trước người. Lần này, Tần Hùng vẫn như cũ là dùng chân trái tương cầu từ phía sau trừ đi bên phải phía trước, hắn dùng giống nhau trừ cầu hơn người phương thức quá Ramos 2 lần. Ramos đến gần thẹn quá thành giận. Tần Hùng tắt sông lên trước chuẩn bị khởi chân nổ bắn ra. Nhưng là hắn thấy được PP hung mãnh địa vọt tới. Vì vậy hắn tương cầu dùng mũi chân lại hướng trước nhẹ nhàng gọi một cái, chuẩn bị né tránh khai PP tranh chấp chặt lại. Kết quả hắn tương cầu cấp thọt đi sau, bản thân lại bị PP đá ngã xuống đất. Cũng trong lúc đó, trọng tài chính tiếng còi vang xì TXT. Trọng tài chính ngón tay penalty điểm, xử phạt Real Madrid cấm khu bên trong phạm quy. PP muốn phát tác, nộ xích Tần Hùng. Nhưng là túi người xuống túi đầu nhìn một cái thị Tần Hùng, liền lại chỉ có thể đem sở hữu lửa giận cũng nuốt trở về. Vô luận như thế nào, năm đó Tần Hùng dẫn Real Madrid leo lên vô cùng phong quang vinh diệu châu Âu đỉnh, hắn PP cũng là đứng ở Tần Hùng sau lưng một đội hưu. Bất quá khi Tô Z xông lại ý bảo PP đi ra lúc, PP tìm được đối tượng, hắn cùng Tô Z phản dựng lên tranh chấp. Liverpool ở nửa hiệp sau ngay từ đầu liền thu được một penalty. Thông qua pha quay chậm trọng phóng, chúng ta xác định PP phạm quy chút nào không tránh cãi, hắn không có đụng được banh, mà là trực tiếp đá ngã Tần Hùng. Cái điểm này cầu không có vấn đề. PP luôn luôn có mất tỉnh táo đặc điểm, hiện tại hắn lại đang cùng Tô Z ngôn ngữ dây dưa, không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, thì vì mình đòi một trương thẻ đỏ sao. Ramos không nhìn nổi, hắn tương PP kéo đi, thậm chí còn muốn che PP miệng, như sở PP đối trọng tài chính cũng không tiếc lời, nói như vậy. Hắn nói không chừng sẽ bị thẻ đỏ phạt hạ. Ở An phía trên khán đài Hồng Quân người hâm mộ hô hoán hạ, Tần Hùng đứng dậy. Hoạt động một chút gân cốt, cảm giác vấn đề không lớn. Liverpool xem ra là chuẩn bị muốn cho Tần Hùng tới chủ phạt cái điểm này cầu. Đối mặt ngày xưa đội hữu Casillas, cái điểm này cầu nói vậy sẽ rất có ý tứ. Tần Hùng đứng ở đại cấm khu tuyến thượng, vẻ mặt tựa như địa chờ đợi trọng tài chính Minh Tiếu đi qua liền chủ phạt penalty. Hắn không có áp lực chút nào, coi như một penalty phạt không tiến lại làm sao. Cũng không có gì lớn không. Cho nên hắn rất dễ dàng, trạng thái, tâm tính, tất cả như vậy. Xem xét lại Casillas tắc tựa hồ ở ngưng trọng biểu tình sau lưng có quá nhiều ý nghĩ. Hắn vừa hiểu Tần Hùng cước pháp, lại biết hắn cước lực. Luận cước pháp, muốn đánh góc độ, Casillas biết bản thân vô lực hồi thiên. Luận cước lực, Tần Hùng đánh ra cầu tốc tuyệt đối cũng sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Đến cuối cùng, chỉ có thể cô chú ném một cái mạo hiểm nhất bác. Có lẽ vận khí tốt có thể phát đúng phương hướng. Ở trọng tài chính một tiếng tiếu vang lên sau, Tần Hùng bắt đầu rút chạy. Vạn chúng chúc mục hạ, Casillas ở Tần Hùng sắp sút gôn trong nháy mắt liền đánh về phía khung thành phía bên phải. Mà Tần Hùng chân phải ở sút gôn lúc thị tương cầu để nhẹ nhàng một sạn, phát lực điểm đến đó thì ngừng. Casillas ở hoành hướng phát cứu nhìn được chứ kia khinh linh bóng đá chậm rãi bay về phía khung thành trung lộ, hắn trợn to ánh mắt cảm thấy không thể tin nổi, đồng thời trong lòng phát ra kinh thiên tiếng gầm gừ. Tần Hùng, ngươi có thể nào như vậy? Cái môn penalty. Hội này để cho Casillas thành làm bối cảnh, nếu là quá đáng địa đi hiểu, vậy sẽ là một loại nhục nhã. Tần Hùng dùng loại này ưu nhã phương thức tương penalty phạt ra, mà bóng đá ở xẹt qua một đạo mạn diệu đường vạ dạ tổn quỹ tích sau rơi vào Real Madrid khung thành bên trong. Tần Hùng nhìn thấy ghi bàn sau xoay người lại chiều các đồng đội lộ ra mỉm cười, đồng thời giơ lên cao hai quả đấm, hô lớn, cái thứ tư ghi bàn. Gerrard, Alonso, Torres, Mascherano chờ người rối rít xông lên thốc cùng ở Tần Hùng, hồng quân chúng tướng xít sao ôm nhau, đại gia giống giận muốn tái tiếp tái lệ. Cái muôn penalty. Tần Hùng dùng cái muôn penalty công phá Casillas 10 ngón tay quan, Nga, đáng thương Casillas dự phán sai lầm, hắn trước hạn di động, nếu như không có. Nói không chừng hắn có thể phong trận lại Tần Hùng chân này sút gôn, bây giờ Real Madrid ở Anfield lấy 24 tỷ số lạc hậu, cái này đối với bọn họ mà nói thì một nguy hiểm tỷ số, hai cái cầu chênh lệch kỳ thực là rất lớn. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Real Madrid nên cố gắng thật nhiều. Liverpool chúng tướng cùng nhau chiều hậu trường đi tới, bọn họ thần thái sáng láng ý khí phong phát, Real Madrid chúng tướng tắc nhìn đối thủ cửa ngôn hành cử chỉ, biết rõ tranh tài đi tới nguy hiểm nhất điểm giới hạn. Người kế tiếp ghi bàn. Có thể sẽ đối với hai hiệp đấu loại trực tiếp sinh ra quyết định tính ảnh hưởng. Liverpool nếu là đánh tiến người kế tiếp ghi bàn, tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng vì 3 cầu thoại, Real Madrid rất có thể liền xong đời. Mà Real Madrid nếu là có thể đoạt về một cầu thoại, như vậy hết thảy đều hoàn hảo nói, huyền niệm vẫn tồn tại như cũ, ai chết vào tay ai không cách nào có kết luận. Pellegrini tại chỗ bên không ngừng đánh tay ra dấu, hắn ít nhất đã nhìn ra một cái vấn đề. Liverpool ở sân nhà muốn đánh ra tích cực hiệu quả. Dù là hai cầu dẫn trước, Liverpool như cũ sẽ đối Real Madrid nghèo đuổi manh đánh. Bọn họ không phải không biết cái gì gọi là thu liễm, cái gì gọi là thông minh đi thắng lợi, mà là lục nhân chàng thượng có lúc chính là muốn tranh một hơi, tương một loại khí thế ngưng tụ, rót vào ở đội bóng tấn công chung. Để cho cố khí thế này xâm nhập lòng người, trở thành đội bóng nghiễm là người biết tiêu thêm đồ đằng. Liverpool bây giờ giống như một chi chân chính quân đội. Trước 1103, lực tranh người kế tiếp ghi bàn. Real Madrid cùng Liverpool cũng hy vọng mau sớm có thể đánh tiến người kế tiếp ghi bàn, đi điện định hai hiệp tranh tài thắng lợi cơ sở. Real Madrid chúng tướng ở tổ chức tấn công chung bắt đầu có mục đích tính địa đi đánh vào một điểm. Lợi dụng Ronaldo cá nhân năng lực tới nghiền ép Liverpool cánh phải phòng thủ, gần Johnson. Bất quá bọn họ cũng không thể trực tiếp tập trung tất cả lực lượng đi đánh cái điểm kia, kia lộ ra không hề đủ sáng suốt, sẽ để cho Liverpool đề cao cảnh giác. Cả ở trung lộ bắt đầu cùng Van der và A hướng cánh phải tấn công, đi chủ công Ozilio, Alonso, sờ hựa hẻo phòng khu, cứ như vậy, có thể làm hết sức địa sẽ kéo Liverpool hoành hướng phòng thủ, từ đó cấp Ronaldo bên trái đường sáng tạo ra đủ tấn công không gian. Tranh tài thứ 62 phút, cả cùng Van der và A ở phía trước tràng thiên bên phải khu vực tiến hành chuyển thiết phối hợp, hai người liên tục chuyển lại sau cả tà sắp cấm khu trước cánh phải, ở lâm vào trùng vây trước, cả quả quyết tương cầu chuyển ngang cánh trái. Ronaldo chạy chỗ nội thiết, ở Johnson xoay người lại chuẩn bị ngay mặt phòng thủ Ronaldo lúc, Bồ Đào Nha cự tinh trực tiếp chuyến cầu ra tốc đem hắn bỏ rơi, sau đó ở bên trong thiết tuyến trên đường thấy được sút gôn góc độ, Ronaldo quả quyết khởi chân sút gôn. Một cước này nổ bắn ra đá phi thường có chất lượng, cầu tốc cực nhanh, chỉ tiếp dán thảm có bay đi bóng đá cuối cùng lướt qua cột cửa ngoại lăn qua một bên ra ranh giới cuối cùng. Ronaldo một cước sút gôn hoạt cửa ra. Real Madrid tấn công nhìn rất hữu hiệu. Liverpool bên này tắc cũng lực tranh mỗi một lần tấn công cũng sáng tạo ra hảo cơ hội tới dung chuyển Real Madrid phòng tuyến. Tranh tài thứ 64 phút, Tần Hùng bên trái đường tiếp ứng Alonso chuyển bóng sau dọc theo cánh một đường về phía trước. Lạt Đi Ơ Dạ vọt tới tiến hành tiếp thân tranh chấp, Tần Hùng lợi dụng tốc độ đột phá Đi Ơ Dạ, đối phương hay là không ngừng theo sát. Ở đi tới Ramos trước mặt sau, Tần Hùng dùng chân phải má ngoài giả tắc tác động, sau đó chân phải ở bóng đá trước hư hoàng một cái nối nghiệp tiếp theo dọc theo ngoại tuyến hạ để. Ramos cùng Di Ơ cùng nhau truy kích Tần Hùng, Ramos cố gắng tương Tần Hùng bước ra ranh giới cuối cùng, mà trung hậu vệ PP cũng tới chặn lại, Tần Hùng ở cắt vào cấm khu bên trong ranh giới cuối cùng sau đã không có bao nhiêu đi tới không gian. Lúc này hắn tương cầu trực tiếp dùng chân trái chuyển về cấm khu đảo tam giác hồ đính vị trí. Gơ rát ở nơi nào xông lên rừng cầu, gạ gỗ cố gắng ngay mặt chặn lại gơ rát. Án bị ôn cùng ả bỡ lọa phong trận gơ rát đi tới cùng với cấp tô Z chuyển bóng không gian tuyến đường. Gơ rát tương cầu hành hướng một bát, né tránh khai gạ gỗ sau ở ả bỡ lọa tranh chấp trước miễn cưỡng khởi chân sút gôn. Bóng đá đâu ra một rõ ràng hồ độ bay hướng khung thành, cuối cùng lướt qua khung thành đính rác bay lên khán đài. An Phi Cọc trên khán đài Hồng Quân người hâm mộ đứng dậy đi tiến lên đón kêu bay tới bóng đá, sau đó buộc phát ra một trận tiếng vỗ tay. Hai bên ngươi tới ta đi bắt đầu đánh có chút làm người ta tâm huyền khẩn trương. 3 phút sau, Van der Vaart ở phía trước chàng cánh phải làm ra tấn công đại phạm vi rời đi. Hắn một cước chuyền ngang cầu vượt qua nửa trận, Sezonano ở quy tranh chấp hạ dùng 4 dừng cầu sau cấp trước khống chế bóng, ngay sau đó quy hạ chân chặn lại, nhưng Sezonano nhanh hơn địa tường cầu thọt tới trung lộ. Cả cả chạy tới tiếp ứng sau một cước ra cầu. Bóng đá lại trở về Sezonano dưới chân. Hắn chuyến cầu chạy thẳng tới Johnson đi. Johnson giờ phút này có chút run sợ trong lòng, đối mặt Sezonano, hắn hiển nhiên chống đỡ không được. Đang ở hắn chần chờ có hay không tiến lên tiến hành tiếp thân tranh chấp lúc, Sezonano dứt khoát trực tiếp chuyến cầu cắt ngang, căn bản không cho hắn gần người phòng thủ cơ hội. Mascherano mới vừa di động qua đi chuẩn bị chặn lại Sezonano. Người sau lại tương cầu tà chuyển Mascherano sau lưng. Benzema đưa lưng về phía cấm khu một cước ra cầu, tương cút tới cầu nhẹ nhàng trở về làm. Cả cả ở Alonso trước mặt dẫn cầu trước sắp sau hoàng ra chỗ chống khởi chân ngoanh cửa. Trận banh này đánh thế lớn lực chìm, bóng đá bay thẳng khung thành đi, đáng tiếc góc độ có chút đang, gì nạ cũng không dám trực tiếp đi ôm bóng đá. Bởi vì hắn phát hiện bóng đá quỹ tích có chút phiêu hốt. Gì nạ dùng hai quả đấm tương cầu đánh ra ngoài. Rơi vào cấm khu ngoại bóng đá bị Mascherano trực tiếp đại chân giải vây, Ramos ở cánh cấp trước khống chế bóng đá chỗ rơi, ngay sau đó một chuyển dài lại đem cầu đưa vào Liverpool cấm khu bên trong. Cái này một cầu không có uy hiếp, Gina trực tiếp lao ra tường cầu ôm lấy. Real Madrid nhằm vào tính tấn công bắt đầu nhận được hiệu quả, Liverpool bên này khoảng cách lần nữa phá cửa cũng nhìn như cũng không phải là Real không thể cùng. Tranh tài thứ 69 phút, Gerrard ở trung lộ dẫn bóng bóng đá đẩy tới thế công. Hắn ở gạ gỗ trước mặt tương cầu trực chuyển giao cho phía trước Tô Z, người sau tương cầu tà hướng trở về làm, đúng lúc tiếp tục chạy chỗ tiến lên gơ rắt lần nữa không chế bóng. Gơ rắt chuyến cầu đi tới cấm khu trước thiên bên phải vị trí. Mắt thấy có khởi chân sút gôn cơ hội, Real Madrid hậu vệ tuyến lập tức hướng hắn cái này một bên di động, mà gơ rắt vào lúc này lại đưa ra một cước tà hướng cho khe. Kia tử PP cùng hạn bị ổn trung gian lăn qua bóng đá xuyên thấu hậu phòng tuyến. Casillas khí môn ra. Ở hắn đi đuổi bóng đá tuyến trên đường, Tần Hùng đang hết tốc lực chạy như bay. Hắn bỏ rơi Ramos, cùng Casillas tranh đoạt cơ hội này cầu, hắn có lòng tin dẫn đầu xúc cầu, nhưng là hết tốc lực vọt lên hạ, hắn không cách nào làm tiếp dừng khống chế bóng điều chỉnh. Ở hai người sắp va chạm trước, Tần Hùng dùng chân tương cầu thọt hướng khung thành. Casillas tắc cũng thuận thế ngã xuống đất, hắn đưa ra bắp đùi cản trở Tần Hùng thọt xạ. Bóng đá đạn bay ra ngoài, An Bi ổn trong kinh hoàng tương cầu khai xuất biên tuyến. Tân Hùng ở bên trong cấm khu thọt xạ thiếu chút nữa nhi lần nữa xuyên thủng Casillas 10 ngón tay quan. Lần này Casillas biểu hiện rất xuất sắc, hắn kịp thời khí môn ra phong tỏa Tân Hùng sút gôn góc độ, không có cấp Liverpool mở rộng tỷ số cơ hội. Tân Hùng ở sút gôn sau khi kết thúc chiều gơ rát bị hoa ra một ngón tay cái. Trên thực tế nếu như đối thủ không phải thế giới cấp thủ môn Casillas, đổi thành còn lại thủ môn, phản ứng chỉ cần hơi chậm một chút, cái này cầu Tân Hùng đều có rất lớn xác suất đưa vào khung thành bên trong. 2 phút sau, Real Madrid trước chàng từ Sezonano dẫn bóng đá đẩy tới thế công, lần này Sezonano vẫn như cũ là lấy nghiền ép Johnson tấn công ý nghĩ làm chủ. Hắn dẫn bóng chứ bóng đá đi tới Johnson phòng khu, lúc này Johnson đã không biết nên như thế nào phòng thủ Sezonano. Hắn chỉ có thể chú trọng phòng thủ Sezonano nội thiết tuyến đường. Nhưng là ở trước mặt hắn, Sezonano lại cứ chuyến cầu đi ngoại tuyến, điều này làm cho Johnson ở phòng thủ thất sách sau lập tức lại rẽ quay trở lại. Hắn mới vừa bốn người đuổi theo Sezonando, lại thấy Sezonando trừ cầu dừng biến hướng, ngược lại lại từ Johnson sau lưng đi ngoại tuyến cắt ngang cấm khu trước trung lộ. Johnson liên tục bị quá hai lần, thẹn quá hóa giận tính toán đi phạm quy, nhưng là Sezonando lần này căn bản không có hắn phạm quy cơ hội. Thấy Johnson bị đánh bạo, Liverpool phòng tuyến một cách tự nhiên phải hướng cái này một bên đi nghiêng về. Chương 1104, vẫn chưa xong. Mọi người đều biết Czonano bách bộ xuyên dương công phu thị lợi hại dường nào, vì vậy ở Johnson bị quá rơi phải phi thường sạch sẽ, cộng thêm trước hắn đi ngoại tuyến khiến cho Mascherano cũng trở về rút lui cấm khu sau. Czonano lần nữa xuất hiện ở nội thiết tuyến đường tà đối khung thành có sút gôn cơ hội lúc, Liverpool phòng tuyến không thể tránh khỏi xuất hiện hốt hoảng. Đại gia đều ở đây hết sức hướng Czonano sút gôn tuyến trên đường đi di động, có thể tranh chấp tự nhiên đi tranh chấp không cũng phải dùng thân thể phong trận hắn sút gôn tuyến đường. Điều này sẽ đưa đến đối cấm khu bên trong bên phải khu vực khống chế xuất hiện sơ hở. Czonano vốn là tính toán bản thân sút gôn. Nhưng khi nhìn đến Mascherano, cả dạ phở trở chặn lại hắn phần lớn sút gôn góc độ sau, hắn ở trong điện quang hỏa thạch quan sát một cái đội hữu vị trí. Sau đó hắn đưa ra một cước làm người ta vô án khiếu tuyệt tà tắc. Benzema tả sáp sở vừa hẻo sau lưng, ở cả dạ phở chủ động di động đi phong trận Czonano sau, giữa hai người chỗ trống liền xuất hiện. Czonano tả tắc liền thị dưới tình huống như vậy chuyển quá khứ. Benzema tả sáp chạy chỗ, quay đầu nhìn kia cút tới bóng đá, đợi bóng đá lăn đến trước mặt lúc, hắn không làm điều chỉnh trực tiếp khởi chân doanh cửa. Bởi vì đã khoái muốn đi vào tiểu cấm khu, Benzema đối mặt khung thành khoảng cách gần vô cùng, thủ môn gì nạ căn bản không kịp làm ra hữu hiệu phát cứu, chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá bị Benzema nổ bắn ra đánh vào khung thành gần rác. Benzema ghi bàn. Real Madrid lần nữa rút nhỏ tỷ số chênh lệch. 4-3. Liverpool bây giờ chỉ dẫn trước Real Madrid một cầu. Mới vừa rồi lần này tấn công đầu công đã ghi tạc Czonano trên người, hắn bên trái đường hoàn toàn đùa bỡn lần Johnson, sau đó đang hấp dẫn Liverpool đông đảo phòng thủ binh lực sau cấp Benzema sáng lập cơ hội. Benzema không có cô phụ Czonano cố gắng, một cước định cản khôn. Real Madrid chúng tướng mừng rỡ như điên địa đi ăn mừng. 4-3 tỷ số muốn tuyệt đối so với 1-0, 2-1, 3-2 tốt hơn. Ý vị này Real Madrid chỉ cần trở lại Betmaber đánh bại Liverpool liền có thể thẳng tiến Champions League tứ kết. Trừ phi Liverpool cũng có thể ở Betmaber đánh tiến 3 cầu hoặc nhiều hơn. Liverpool chúng tướng không cam lòng. Có thể nói hai đội ở gần đây trong khoảng thời gian này người tới ta đi hô có thế công, đại gia cũng có cơ hội phá cửa, mà Real Madrid dẫn đầu nắm chặt cơ hội. El Ghini nhìn một chút tranh tài thời gian, hắn đánh ra tay ra dấu. Để cho đội bóng bắt đầu co rút lại đánh phòng phản, có thể ở Anfield đại tỷ số chỉ thua một cầu, cái này không có gì không thể tiếp nhận. Cổ hệ ản tắc thần tình nghiêm túc chiều bên trong sân vỗ tay, ý bảo các đội viên đừng tầm tính phát sinh biến hóa. Nên thế nào tiếp tục tranh tài thế nào tranh tài. Liverpool lần nữa khai cầu sau thế công vẫn. Bất quá cũng là Real Madrid đầu tiên lại đánh ra uy hiếp. Tranh tài thứ 73 phút, Kaká từ trong đường chuyến cầu khởi động cuồng tiêu đột tiến. Hắn nhanh như điện chớp địa tranh cầu ra tốc xé ra Liverpool trung tràng tuyến, ở chuyến cầu đi tới cấm khu trước sau, Kaká lựa chọn bản thân khởi chân sút gôn. Hắn bắn ra một cước cao chất lượng bắn xa. Bóng đá bay thẳng khung thành dưới góc phải, dí nạ gắng sức phát cứu chẳng qua là dùng đầu ngón tay tương cầu hơi thay đổi phương hướng, cuối cùng bóng đá lướt qua khung thành lập trụ ngoại lăn qua một bên ra ranh giới cuối cùng. Sân Anfield bên trong vang vọng khởi một trận hoảng sợ xôn xao tiếng. Kaká ôm đầu tiếc hận. Hắn thiếu chút nữa nhi là có thể trợ giúp Real Madrid gỡ hòa tỷ số. 3 phút sau, Liverpool thế công quyển thổ trọng lai. Tân Hùng cùng gơ rát đổi vị, sau đó hắn ở trung lộ dẫn bóng đá đẩy tới thế công, Kaká bản thân ở phía sau hắn tiến hành dây dưa, Tân Hùng tương cầu sau dập đầu, bản thân tiếp tục về phía trước chạy trốn. Alonso từ phía sau tương cầu trở về truyền đến Tân Hùng dưới chân, ở lần nữa khống chế bóng sau. Tân Hùng đầu tiên trừ cầu hướng bên trái tránh ra gạ gỗ chặn lại. Lạt đi ở dạ chặt đi theo lên, Tân Hùng lại đem cầu tà hướng tới bên phải phía trước một bát, đồng thời cả người nhấc chân chạy như bay bước đi như bay xông lên dẫn bóng về phía trước, nhất cử xông phá Real Madrid trung tràng phòng thủ tuyến. Hắn dẫn bóng chứ bóng đá đi tới cấm khu trước sau, mắt thấy Real Madrid hậu vệ tuyến trực tiếp co rút lại đến cấm khu bên trong, Tân Hùng làm bộ khởi chân sút gôn, ạ bỡ lỏa xông lên xoạc bóng chặn lại, Tân Hùng cổ chân run lên, một cước tà tắc đưa ra. Tô Z thế tất sẽ bị toàn lực trành phòng ở. Mà gơ rát nội thiết tắc càng lần nút. Tân Hùng đưa ra tà tắc liền thị cấp gơ rát. Gơ rát từ bên dực vị tiến vào cấm khu bên trong tiếp ứng đến Tân Hùng chuyển bóng một cước cơ bóng. Casillas chuẩn bị trọn vẹn. Phát cứu thời cơ lựa chọn địa cũng vừa đến chỗ tốt, trực tiếp tương cầu nhào ra cấm khu ngoại. Casillas lại một lần nữa vĩ đại phát cứu. Chơi ạ, khó có thể tưởng tượng, nếu như không có Casillas thoại. Real Madrid bản chàng tranh tài sẽ vứt bỏ bao nhiêu cá cầu. Real Madrid ở chủ động co rút lại sau. Tấn công uy lực bắt đầu hạ xuống. Nhưng là bọn họ lại không cách nào không chê ở tràng diện tình thế. Van der và Ad bị mổ hẻm mẹt đi ở dạ thay cho tràng. El Ghini phải tăng cường phòng thủ ý đồ phi thường rõ ràng. Chỉ có thể thông qua cả cả cùng Cezonano tới đẩy tới thế công Real Madrid ngược lại chưa đủ gây sợ hãi, bởi vì chiến tuyến quá dài, bọn họ thiếu hụt giống như Van der và Ad loại này vẫn có thể xuyến liên khởi tấn công tiếp ứng người. Trung hậu tràng ra cầu không đủ tinh chuẩn. Không cách nào trước tiên cấp công kích bảy chuyển vận pháo đạn cũng là một vết thương chí mạng. Tranh tài thứ 82 phút, Liverpool trung lộ đại binh áp cảnh. Alonso giúp công tới, hắn cùng với Gơ dắt liên tục mà qua một phối hợp quá rơi cả cả cùng Gago. Sau đó đang đối mặt hai cái đi ở dạ phòng thủ tổ hợp lúc, Alonso đột nhiên tương cầu tà chuyển giữa hai người. Gơ dắt cũng không có chạy chỗ, điều này làm cho hai cái đi ở dạ cũng cảm thấy khốn hoặc. Nhưng là hai người quay đầu nhìn lại, lại thấy cút đi phía sau hai người bóng đá bị tà hướng giết đi ra ngoài Tần Hùng trực tiếp chuyến cầu mang đi. Ra mốt như bóng với hình theo sát Tần Hùng, lúc này Tần Hùng chuyến cầu đi tới đại cấm khu trước thiên bên phải vị trí, hắn thấy Tô Z có phản Việt vị khuynh hướng, hắn lập tức đưa ra một cước chọc khe. Tô Z né người dựa vào ở PP, sau đó chân phải dập đầu cầu trực tiếp tiến vào cấm khu bên trong. Casillas lần này như cũ muôn khí muôn ra, hắn biết không có thể ngây ngốc đứng ở cửa tuyến thượng chờ đợi Liverpool xạ thủ tới cuồng ngoanh làm nổ, vậy cơ hồ là nộp khí giới đầu hàng. Đang ở hắn khí môn ra sau, Tô Z tiến vào cấm khu bên trong ở PP thân thể quấy nhiễu hạ, Tô Z sút gôn phát không thượng lực, cuối cùng biến thành một cước thọt xạ. Trận banh này cầu tốc cũng không nhanh, nhưng là quá ngoài dự đoán, Casillas theo bản năng ngã xuống đất tương lui người khai, bóng đá vừa lúc đụng một cái hắn chân trái, tà hướng chậm rãi bắn ngược đi ra ngoài. Đang lúc tất cả mọi người cũng cho là Liverpool lại bỏ lỡ một lần trước cửa tuyệt cao cơ hội, mà Real Madrid ở phảng phất có thiên thần phụ thể Casillas che chở hạ cửa thành chuyển nguy thành an thời điểm, kia tà hướng chậm rãi cút ra ngoài bóng đá bị người chuyến cầu dẫn đi. Chuyến cầu người tương cầu mang hướng Real Madrid khung thành phương hướng. Chương 1105, hạ một hiệp thoải mái hơn. An phía toàn trường người xem, bao gồm sân bóng bên trong sở hữu cầu thủ đều ở đây ngưng mắt nhìn kia dẫn bóng bóng đá hướng Real Madrid không môn đi tới bóng người. Kia mặt bóng người vào giờ phút này phảng phất hội tụ toàn thế giới ánh mắt. Real Madrid chúng đưa mắt chung lộ ra tuyệt vọng, ngưng mắt nhìn kia đạo bóng lưng, bọn họ có thể nhìn thấy kia tập áo đỏ sau lưng thượng dãy số, 7 số. Liverpool Tần Hùng. An phía trên khán đài hồng quân người hâm mộ đã chuẩn bị đứng dậy hoan hô. Làm Tần Hùng nhàn đỉnh tín bộ địa tương cầu mang vào Real Madrid khung thành bên trong sau, hắn ở cửa tuyến tiền chạm định, xoay người, phía sau là con khán đài, hắn phát ra một trận gầm thét. Ở phía sau hắn, có trên khán đài hồng quân tử trung người hâm mộ cũng đồng thời phát ra kinh thiên gầm thét. Trang diện cực kỳ rung động. Liverpool đánh tiến thứ 5 cầu. 5-3, bây giờ Liverpool ở sân nhà 5-3 dẫn trước Real Madrid. Lần này Tô Z không có thể đánh bại Casillas, nhưng là Casillas cũng không có thể hoàn toàn tương cầu giải vây. Bị ngăn ở bên trong cấm khu bóng đá bị Tần Hùng lấy được, Tần Hùng từ Casillas bên người chuyến cầu mà qua, sau đó tương cầu đưa vào không môn bên trong. Hat-trick. Tần Hùng diễn ra ghi bàn hat-trick. Hắn trợ giúp Liverpool lần nữa dẫn trước Real Madrid hai cái cầu. Cổ hệ ản tại chỗ vừa nhìn đến Tần Hùng ghi bàn sau kích động cơ múa hạ quả đấm, sau đó hắn nhanh chóng khắc chế tâm tình, hắn bắt đầu tay thay đổi người, để cho Lucas ra sân, thay cho Quy. Hắn phải tăng cường Liverpool cấm khu trước trung tràng phòng thủ, không cho Real Madrid nhiều hơn cơ hội. Hai cầu dẫn trước ưu thế ở thời gian này giai đoạn, Liverpool nên thỏa mãn, dù sao thể năng đang giảm xuống, ai cũng bảo không cho phép còn dư lại không tới 10 phút trong sẽ phát sinh cái gì. El Ghini tắc cảm thấy vô cùng thất lạc, nếu như chẳng qua là lạc hậu một cầu, như vậy chàng này tranh tài kết quả là có thể nói để cho người hài lòng, nhưng nếu như lạc hậu hai cái cầu, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Real Madrid chúng tướng không cam lòng, nhưng là đội bóng tấn công đã rất khó đánh ra uy hiếp. Thiếu hụt Van der và Asau, cùng với cả cả thể năng hạ xuống. Cezonando cùng Benzema ở phía trước chàng tứ cố vô thân. Liverpool bên này tắc ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau kéo dài chế tạo uy hiếp, nhưng phần lớn cũng đến từ bắn xa. Tranh tài thứ 87 phút, Tần Hùng ở chung trong sân đường tiếp ứng Tô Z chuyển về một cái trọng pháo hoanh cửa lần nữa khảo nghiệm Casillas. Thật may là Casillas chuẩn bị trọn vẹn tương cầu cản đi ra ngoài, nếu không hậu quả không dám nghĩ đến. Tranh tài cuối cùng giai đoạn hai đội thể năng cũng biến thành nỏ hết đà. Liverpool ở nơi này chàng tranh tài trước còn cùng Arsenal từng có một trận đại chiến, cộng thêm đội hình độ dày không hề mạnh, cho nên đến tranh tài cuối cùng giai đoạn rất khó toàn thân phát lực. Tranh tài ở gợn sóng không hưng chung đi hết toàn trường. Vốn mùa bóng trang Champions League 18 chung kết thứ nhất hiệp ở Anfield chiến đấu rơi xuống màn che, ngoại hạng Anh đầu lĩnh Liverpool bằng vào Tần Hùng hạt chịt cùng với Gơ dắt cùng Tô Z ghi bàn ở sân nhà 5-3 lực khắc La Liga hảo môn Real Madrid. Real Madrid bên này, Cezonando, Benzema, cả các kiến một công, nhưng là nan vãn bại cục, không cần gấp gáp, ba cái tuần lễ sau ở Betmaber, Real Madrid còn có cơ hội. Tin tưởng lần sau hai đội chạm mặt nhất định sẽ còn đan vào ra kích tình tia lửa. Real Madrid chúng tướng mang theo tràn đầy lửa giận lui tràng, ở trước khi rời đi, hoặc giả đại đa số Real Madrid cầu thủ cũng ở trong lòng có giống nhau độc bạch, chúng ta ở Betmaber chờ các ngươi. Thị, Real Madrid còn có cơ hội. Trở lại Betmaber, bọn họ tin tưởng có thể đào thải Liverpool. Liverpool chúng tướng tắc ở tái sau lượn quanh tràng đáp tạ người hâm mộ cửa ủng hộ. Tân Hùng cởi bỏ áo đấu đi tới con khán đài trước tương cầu áo đấu ném cho người hâm mộ cửa. Cổ hệ An cùng El Gini tiến hành tái sau bắt tay, sau đó đi vào cầu thủ trong lối đi. Cầu thủ cửa ở trở về phòng thay đồ trên đường bị ký giả kéo tiến hành phỏng vấn. Real Madrid cầu thủ đa số bày tỏ hôm nay tranh tài Liverpool có thể chiến thắng thị vận khí tốt hơn. Ronaldo liền bày tỏ, chúng ta sẽ ở Betmaber thăng cấp, ở Anfield mong muốn chiến thắng Liverpool thị có chút khó khăn. Nhưng tình huống giống nhau sẽ phát sinh ở Betmaber, Liverpool nhất định sẽ ở Betmaber gặp gỡ cực lớn khó khăn, cuối cùng thăng cấp sẽ là Real Madrid. Nói tới bảng trang biểu hiện của mình, Ronaldo tắc nói, đây không phải là ta biểu hiện tốt nhất một trận tranh tài, hạ một trận ta sẽ cố gắng tăng lên trạng thái của mình. Cả tắc ở tái sau bày tỏ, Liverpool rất mạnh. Ở Anfield bọn họ cho thấy ngoại hạng Anh đầu lĩnh khí thế, mặc dù thật đáng tiếc Real Madrid thua cầu, nhưng chúng ta tận lực, bây giờ không cần thiết quá tuyệt vọng. Còn có 90 phút tranh tài đâu, chúng ta còn không có bị đào thải. Đến phiên Liverpool cầu thủ tiếp nhận phỏng vấn sau, tôi rất mong đợi đi trước Betmaber tranh tài. Ta đã không kịp đợi hạ một hiệp tranh tài bắt đầu, ta sẽ hướng tới ở Betmaber tác tái, bởi vì ta sẽ lấy công phá nơi nào không thành mà cảm thấy kiêu ngạo, bây giờ chúng ta dẫn trước hai cầu. Ở Betmaber, chúng ta sẽ mở rộng cái này ưu thế, hơn nữa cuối cùng thăng cấp Champions League tứ kết. Gơ rất khiêm tốn đối mặt thắng lợi. Thắng hạ tranh tài cố nhiên là mỹ diệu, 5-3 tỷ số cũng đủ để cho chúng ta lạc quan mặt đất đối hạ một hiệp, nhưng là chúng ta không thể quá mức cao hứng, dù sao bóng đá là tròn, cái gì cũng có thể phát sinh, Real Madrid cũng không phải vô danh tiểu tốt, bọn họ có năng lực phiên bản, chúng ta nhất định phải cảnh giác một điểm này. Tân Hùng ở hỗn hợp khu bị rất nhiều ký giả vây quanh. Đối với bảng chàng tranh tài MVP, cộng thêm còn có thể lấy đi tranh tài dùng cầu, Tân Hùng một cách tự nhiên thị chú ý tiêu điểm. Lần đầu đối mặt chủ cũ Real Madrid liền diễn ra hạt chín, đây là hay không lệnh ngươi nội tâm phi thường thống khoái đâu. Tân Hùng cười trả lời, cái này cùng có hay không đối mặt Real Madrid không liên quan, ta là một gã cầu thủ chuyên nghiệp, ta bây giờ làm Liverpool hiệu lực, ta nên vì đội bóng thắng lợi cống hiến ra lực lượng của ta, có lẽ hôm nay không phải Real Madrid, ta giống vậy sẽ đánh tiến 3 cái cầu, hoặc là nhiều hơn, vô luận như thế nào, thắng lợi thì thuộc về mỗi một Liverpool người, không liên quan ta có hay không đã từng là Real Madrid cầu thủ. Hạ một hiệp gặp nhau đi đến Betmaber sân bóng, ngươi sẽ gặp phải đến từ Real Madrid người hâm mộ cửa áp lực sao? Có lẽ sẽ không, ai biết được, ta cũng không phải là rất quan tâm, nhưng là có thể trở lại Betmaber tranh tài, đây là một món để cho ta cảm thấy hưng phấn sự tình. Real Madrid thị châu Âu đứng đầu đội bóng, Betmaber cũng là đỉnh cấp sân bóng, ở nơi nào tranh tài là một loại hưởng thụ. Liverpool sẽ đào thải Real Madrid sao? Dĩ nhiên sẽ. Chúng ta mỗi một người đối với lần này tràn đầy lòng tin, ta chỉ muốn nói, hạ một hiệp tranh tài tuyệt đối nếu so với hôm nay càng dễ dàng, bởi vì ở Betmaber, Real Madrid gặp áp lực muốn tuyệt đối so với chúng ta muốn lớn hơn nhiều lắm. Đối với lần này ta hiểu rõ vô cùng. Tân Hùng sau khi nói xong sái nhiên rời đi. Chương 1106, 11 vòng, 9 phân. El Gini ở Champions League 1-8 chung kết thứ nhất hiệp tái sau buổi họp báo tin tức thượng hơi lộ ra bi quan địa biểu kỳ. Real Madrid vốn thiếu vứt bỏ hai cái cầu, nhưng là đội bóng ở gỡ hòa tỷ số sau tinh thần buông lỏng, cùng với cái điểm kia cầu, đưa đến chúng ta cuối cùng lấy hai cái cầu chênh lệch thua mất tranh tài. Xem qua tranh tài ký giả cũng tốt, nhà bình luận bóng đá cũng được. Đối với El Gini đoạn này lên tiếng thị bày tỏ tán đồng. PP phạm quy có thể nói là cất hạ đại họa, không đi phạm quy thoại, ít nhất sẽ còn cấp Casillas một lần tốt hơn phát cứu cơ hội, nhưng là penalty đâu. Vậy thì biến thành Tần Hùng cái muông penalty làm nhục Real Madrid, chẳng những từ tỷ số thượng đả kích Real Madrid, từ tinh thần tầng diện thượng cũng để cho Liverpool trở nên càng thêm vênh vang tự đắc. Mà ở Ronaldo đánh vào gỡ hòa tỷ số ghi bàn sau, Real Madrid nhanh chóng liền vứt bỏ người thứ 3 cầu, đây là tranh tài phát sinh trọng yếu chuyển chết một ghi bàn. Real Madrid còn chưa đứng vững gót chân, đặt chân với có ghi bàn huề mang tới tâm lý ưu thế đi tốt hơn mặt đất đối với trận đấu, kết quả trong chớp mắt lại lạc hậu. Vốn là một lần rất tốt sĩ khí tăng lên, ngược lại biến thành đả kích. Đối với hạ một hiệp ở Betmaber tranh tài, El Gini thể đán đán nói, chúng ta sẽ cẩn thận nghiên cứu chàng này tranh tài thất lợi, tổng kết kinh nghiệm dạy dỗ, chính xác tại hạ một hiệp trung hoàn thành phiên bản, đối với lần này mỗi một tên Real Madrid cầu thủ cũng tràn đầy lòng tin. Cổ hệ ản tắc ý khí phong phát địa xuất tịch tái sau buổi họp báo tin tức, hắn biểu dương Liverpool toàn đội cầu thủ biểu hiện, sau đó bày tỏ hạ một hiệp đi đến Betmaber, Liverpool sẽ lợi dụng hảo thứ nhất hiệp điện định ưu thế. Tuyệt đối sẽ không cấp Real Madrid phiên bản cơ hội. Liverpool trung tướng ở tranh tài sau khi kết thúc cùng nhau đi phụ cận ập tiến hành tiểu quy mô ăn mừng. Đại gia mặc vào đồ đi chơi trở thành ập bên trong tiêu điểm, bọn họ đi vào phòng chung, sau đó đại gia ngồi vây chung một chỗ. Tiểu trước mây chén, vui mừng chàng thắng lợi này. Real Madrid cũng không có gì ghê gớm, bọn họ ở kỹ chiến thuật tầng diện thượng cũng không có quá phong phú đồ chơi. Tô Z để chén rượu xuống sau khẩu khí ẩn hàm khinh thường nói. Gơ rắt tắc cười nói, bọn họ dù sao cũng là một chi đại đổi máu đội bóng. Còn không có chân chính thành hình, một điểm này chúng ta nên hiểu. Nhưng là Real Madrid vẫn rất mạnh, bọn họ đan binh năng lực tác chiến đủ để cho mỗi một chi đội bóng kiên kỵ, bằng không chúng ta cũng sẽ không vứt bỏ ba cái cầu nhiều như vậy. Hạ một hiệp, chúng ta muốn càng thêm cẩn thận. Steven nói đúng, nhưng là ta cảm thấy hạ một hiệp sẽ càng thêm dễ dàng, bởi vì ở Betmaber, Real Madrid giống như là trời sinh lưng đeo gông xiềng, bọn họ sẽ mang theo áp lực thật lớn đi tranh tài. Còn có, Real Madrid thị một chi trời sinh sùng thượng tấn công đội bóng, dù là đội bóng hậu phòng tuyến có vấn đề, bọn họ cũng muốn tấn công, ta tin tưởng hạ một hiệp chúng ta sẽ có nhiều hơn tấn công cơ hội. Tần Hùng Tương bản thân nội tâm ý tưởng chân thật nói cho đại gia, đây không phải là để cho đại gia đi khinh địch, mà là trước hạn để cho đại gia chuẩn bị sẵn sàng, đi bắt ở Real Madrid ở Betmaber nhược điểm, làm hết sức địa đi lợi dụng. Liverpool trung tướng rôi rít gật đầu, bọn họ kỳ thực cũng biết. Một điểm này ở Bernie T thời đại liên tục 2 năm đối mặt Real Madrid lúc, bọn họ liền thiết thân cảm thụ qua. Đại gia cùng nhau ăn mừng đến 1 giờ sáng nhiều sau mỗi người phân đạo dương tiêu. Tân Hùng về đến nhà liền lên giường ngủ. Bọn họ quá mệt mỏi, nếu như không phải là bởi vì tranh tài quá kịch liệt. Nội tâm phấn khởi độ tiêu không dừng được, nếu không, bọn họ đã sớm về nhà nghỉ ngơi. Hôm sau, phố Phở Lịt tuyên bố Trang Ti On Lít chiến báo. The Time tựa đề thị, Hồng quân đánh chìm Ngân Hà chiến hạm. Ở Anfield trong chiến đấu, được xưng Ngân Hà chiến hạm đời thứ 2 Real Madrid cũng không cho thấy mạnh hơn Hồng quân thực lực, Liverpool tắc bằng vào lợi thế sân nhà một mực chiếm cứ tràng thượng ưu thế, cũng cuối cùng lấy 5-3 tỷ số chiếm được tiên cơ, rất lớn xác suất thăng cấp Champions League tứ kết. Báo giá đi ẩn tắc bày tỏ lo âu. Liverpool đại thắng sau lưng giấu giếm ẩn ưu. Ở sân nhà vứt bỏ 3 cá cầu Liverpool bộc lộ ra phòng thủ phương diện chưa đủ, một khi đi đến Betmaber thoại. Trạng thái tốt hơn Real Madrid có hay không sẽ tương Liverpool phòng tuyến đánh thiên sang bách không đâu. Chúng ta không cách nào tưởng tượng, Ronaldo, Kaká, Benzema. Đây đều là tùy thời có thể công phá Liverpool khung thành ngôi sao bóng đá. Cổ hệ ản nhất định phải cảnh giác một điểm này, cải thiện phòng thủ. Tinh báo tắc vì Tần Hùng đại hát khen ca. Tháng 2 phân đối với Tần Hùng mà nói thị một tự cựu thời tiết, đầu tiên cùng chủ cũ Arsenal muốn gặp, ngay sau đó tái sẽ chủ cũ Real Madrid. Hắn cũng lấy ra đặc sắc biểu hiện, thông qua ghi bản cấp chủ cũ cửa chào hỏi, có thể trên thế giới không có vị kia cựu thần như Tần Hùng như vậy không cho lào ông chủ tình cảm. Nhưng từ một cái góc độ khác mà nói, chúng ta nên vì Arsenal cùng Real Madrid tiếc hận, bọn họ bỏ lỡ trên thế giới tốt nhất ngôi sao bóng đá. Champions League chiến thôi, Liverpool toàn quân nghỉ ngơi lấy sức, liên tục tác chiến đối chủ lực cầu thủ cửa phụ hà quá lớn, ở cuối tuần đến giải ngoại hạng Anh Trung, cổ hệ ản sẽ để cho đại đa số chủ lực tiến hành nghỉ ngơi. Liverpool buôn phó Manchester khiêu chiến Lam Nguyệt Lượng Manchester City. Ở trước đó, Manchester màu đỏ chủ nhân MU đội đầu tiên tại sân khách bị Liverpool cùng thành tử địch Everton 3-1 đánh bại. Manchester tắc ở sân khách 2-0 bắt lại họ Wolverhampton. Arsenal. Xin lỗi, tranh quan tập đoàn đã không quan tâm Arsenal như thế nào, bọn họ ở thượng một vòng bại bởi Liverpool sau đã bị hoàn toàn đá ra tranh quan tập đoàn. Bước dê 4 chiến tranh đã biến thành 3 mạnh tranh bá. Liverpool, MU, Chelsea. Không có sai phái chủ lực Liverpool ở sân khách đá hết sức bảo thủ, cổ hệ ản đối đội bóng yêu cầu cũng không cao, có thể cầm phân là tốt rồi. Manchester City mới xoáy Mancini đảo là muốn ở Liverpool trên người bắt được một trận thắng lợi nhắc tới chấn đội bóng sĩ khí. Kết quả Manchester City điên cuồng tấn công 90 phút khỏa lạp vô thu, cuối cùng chỉ có thể ở sân nhà cùng Liverpool bắt tay giảng hòa. 0-0. Mặc dù Liverpool vốn vòng bị Chelsea rút ngắn tích phân chênh lệch, nhưng là Liverpool sau lưng MU vứt bỏ 3 phân, Liverpool lấy được 1 phân, ngược lại làm lớn ra cùng tên thứ 2 giữa chênh lệch. Ngoại hạng Anh thứ 27 vòng sau khi kết thúc, Liverpool dẫn trước MU 9 phân, giống vậy dẫn trước Chelsea 9 phân, Chelsea bằng vào tịnh thắng cầu ưu thế kéo lên tới giải đấu thứ 2. Ở giải ngoại hạng Anh còn dư lại 11 tua bối cảnh hạng, phố Phở Lịt cho là ở tương lai 6 vòng bên trong, nếu như Chelsea cùng MU có thể tương cùng Liverpool tích phân chênh lệch rút ngắn đến 5 phân bên trong thoại, như vậy cuối cùng ai chết vào tay ai thật vẫn không cách nào quá sớm có kết luận. Nhất là Liverpool còn phải cùng hai vị trực tiếp đối thủ cạnh tranh tiến hành trực tiếp đối thoại. Đây chính là 6 phân chiến dịch. Một khi Liverpool liên bại thoại, nói không chừng Chelsea cùng MU có thể liên thủ đưa cho Liverpool một trận xử không có tiền lệ ngoại hạng Anh đại sụp đổ. Chương 1107, Thánh điện Chi Vương trở lại bóng đá Thánh điện. Ngoại hạng Anh đại sụp đổ. Đây là ta hôm nay nghe qua buồn cười nhất chuyện Tiếu Lâm. Lột trụ sở huấn luyện bên trong phòng ăn, gơ rắt tương tờ báo tiện tay hất một cái, lộ ra không thèm đếm xỉa. Liverpool trung tướng phó một trong Tiếu liền ném sau. Bọn họ bây giờ dẫn trước đối thủ cạnh tranh 9 phần. Rất lớn xác suất cướp lấy vốn mùa bóng giải đấu vô địch. Tại hạ một hiệp xuất trinh Bét Ma Bơ trước, bọn họ cũng tương chủ lực ra hết ở sân nhà nên chiến bờ lệch bờ, bảo đảm 3 phân bắt vào tay. Hai cuối tháng cuối cùng một trận ngoại hạng Anh tranh tài, ngoại hạng Anh thứ 28 vòng đúng kỳ hạn tới. MU dẫn đầu ở Old Trafford đăng tràng lượng tường, Ferguson đội bóng lấy 3-0 thành công đưa đi Đông London đội bóng West Ham United đội. Ngay sau đó đăng tràng lượng tường làm quân Chelsea lại làm người ta mở rộng tầm mắt. Ở Stamford Bridge nên chiến Manchester City trong trận đấu, chẳng những bị phạt hạ 2 người, càng là ở sân nhà 2-4 bị Manchester City đánh bại. Liverpool ở Anfield nên đón hạng trung du bờ lệch bờ. Cổ hệ ản phái thượng nghỉ ngơi đi qua tinh lực dư thừa chủ lực đội hình. Tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào Liverpool thắng lợi tiết tấu chung, mới vừa mở màn không tới 10 phút, Tân Hùng ở vòng ngoài một cước bắn xa chế tạo bờ lệch bờ thủ môn phát cứu rời tay. Tô Z cấm khu bên trong bổ xạ tương cầu đưa vào khung thành dưới góc trái, trợ giúp đội bóng thủ khai kỷ lục. Hơn nửa hiệp kết thúc trước, Johnson cánh trợ công tạt đổng cầu treo vào cấm khu phía sau, mai phục ở nơi nào Tần Hùng cá nhảy hướng đính đem tỷ số mở rộng vì 2-0.